Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Diệp Phong đầu góc bên trong là trùng người cuồng loạn tiếng cầu cứu. Trùng người nhìn thấy hắn, cảm ứng được hắn, từ đấy lòng dâng lên một loại hướng đồng loại cầu cứu khát vọng. Nhưng là hắn nhìn thấy là Diệp Phong trên mặt miệt thị cùng chán ghét. Hắn đang run rẩy, ý thức được mình biến thành một cái tạp hợp thể, người không phải là người, trùng không phải trùng. Hắn liều mạng dùng hai tay cái chùy đánh dán kín buồng, hai tay cũng gõ phá, vết máu nhiễm đỏ dán kín buồng thủy tinh, cốc cốc cốc, như vậy tiếng vang xem tới từ địa ngục, linh hồn cầu sinh khúc, ồn ào được Diệp Phong rất không thoải mái. Cái này loại dán kín buồng đặc biệt bền chắc, cũng chỉ có Diệp Phong phi kiếm có thể đem hắn đâm thủng, trùng người muốn đánh bể dán kín buồng thủy tinh, từ bên trong lấy ra được, căn bản không thể nào. Diệp Phong trần trờ nhìn dán kín trong khoang trùng người, là giúp hắn thoát khốn, vẫn là một kiếm kết quả đó. Hắn là người, vẫn là trùng. Không chỉ có Diệp Phong không biết, trùng người mình vậy vô cùng hoang mang. Chương 1536, vòng tròn bom. Trùng người ánh mắt là hoang mang, tràn đầy bi thương cùng thống khổ, hắn sinh mạng bị cổ thần tùy ý trà đạp. Diệp Phong cắn răng, tay dậy kiếm rơi, đem dán kín buồng thủy tinh nắp đập bể, loãng chất lỏng màu xanh từ bên trong tràn ra, đem cái đó trùng người vậy vỡ ra. Diệp Phong cũng không quay đầu lại rời đi, ném ra nằm ở lạnh như băng trên bong, miệng to thở dốc trùng người. Diệp Phong không có sát trùng người, mặc dù hắn là người trùng lai giống thể, có một nửa là côn trùng, tất lại còn có một nửa là người. Tiểu Bạch lúc này chạy tới, bị nằm ở trên bong, quỷ dị trùng người sợ hết hồn, hướng về phía trùng người hét to mấy tiếng, ngươi là quái vật gì, đừng ngăn cản cậu ra đường, nếu không phải vội vã tìm chủ nhân, miệng nhất định ngươi. Tiểu Bạch đuổi kịp Diệp Phong, hướng về phía Diệp Phong rung đùi đắc ý, chủ nhân ngươi làm sao cầm ta theo cái đó chim lớn lưu chung một chỗ, nó đập thình thịch bay không có, Tiểu Bạch một con chó, ở nơi này địa phương kỳ quái quá cô đơn. Diệp Phong sờ Tiểu Bạch lông xù đầu, ta là lo lắng nơi này đối với ngươi mà nói có chút nguy hiểm, cho nên mới để cho ngươi đợi ở bên ngoài, nếu ngươi theo tiến vào, đi theo ta đi, không nên chạy loạn nha. Chủ nhân, tin tưởng ta nhưng mà hung thú cấp 5, còn sợ một cái sâu lớn sao? Gặp một cái xoa đường, một cái do gỗ làm thành cái thang, thông hướng khác nửa bên bể tan thành phi thuyền. Vì tăng nhanh tìm kiếm độ tiến triển, Diệp Phong để cho chỉ bạc băng tàm, Tiểu Bạch cùng nhau, đi bên kia phi thuyền, mình thì ở bên này tìm kiếm. Diệp Phong cảm giác cổ thần ở mình nơi này xác suất muốn lớn một chút, mặc dù cổ thần bị chém tới liền ba cái móng vuốt, cổ thần thực lực đến gần hung thú cấp 7, trừ rắn bay có thể miễn cưỡng đối phó ra, chỉ bạc băng tàm cùng Tiểu Bạch hung thú cấp 5 cũng không phải là nó đối thủ. Quả nhiên, đối diện phi thuyền khoang thuyền thỉnh thoảng truyền tới Tiểu Bạch điên cuồng la tiếng, có rất nhiều thi cổ giấu tại đối diện trong khoang thuyền, Diệp Phong hơn nữa khẳng định cổ thần ngay tại mình nơi này phi thuyền nào đó cái vị trí. Tiến vào một cái tàn phá gian phòng, trưng bày một ít hư hại vòng tròn, bề ngoài nhìn giống như là ăn cơm dùng cái đĩa, chỉnh tề thụ ở giá sắt lên. Vòng tròn cầm ở trong tay nặng dị thường, sở dĩ gọi chúng là phá cái đĩa, bởi vì ở cái đĩa bốn bên có bốn đạo liệt ngân, đó không phải là hư hại vết rách, mà là chuyên tâm chế tạo điêu khắc ra vết rách, ở cái đĩa trước bưng có một cái cởi mở mở miệng. Những thứ này vòng tròn hình dáng kỳ lạ, Diệp Phong trong chốc lát không cách nào suy đoán ra bọn chúng tác dụng. Nhưng là từ vậy bốn đạo liên ngân, Diệp Phong đến cổ thần vậy bốn cái móng vuốt, bọn chúng móng vuốt vừa vặn có thể cắm ở bốn đạo liệt ngân bên trong, giống như loài người bàn tay thuận lợi nắm bắt nắm tay. Đương nhiên, đinh len ken làm, có tốt một quả vòng tròn không biết bị ai ném tới, lăn đến Diệp Phong dưới chân, ném tới trên vòng tròn hiện lên mấy cái điểm sáng, cũng ở dần dần từng cái biến mất. Nhìn những cái kia biến mất điểm sáng bên trong, Diệp Phong trong đầu linh quang trước mắt, lúc này mới cảnh giác, những thứ này vòng tròn chẳng lẽ là một loại bom, vậy biến mất điểm sáng, là nổ đếm ngược giờ điểm sáng. Diệp Phong ý niệm động một cái, vậy cái ném tới vòng tròn lập tức bay rớt ra ngoài, ngay tại cách Diệp Phong mười mấy mét bên ngoài địa phương nổ. Với anh, nổ lớn nhấc lên cuồng loạn đợt khí, song trùng kích rời núi lấp biển địa dũng tới. Khá tốt Diệp Phong ở vòng tròn bom nổ trước, từ dưới chân vứt ra ngoài. Vòng tròn bom cũng không có nổ Diệp Phong bên người trên cái giá mấy chục cái vòng tròn bom. Hơn nữa phi kiếm kịp thời vũ dậy một đạo cường đại phòng ngự màn sáng, bảo vệ mình, nổ vô cùng là kịch liệt, nhưng không có thương tổn được Diệp Phong một sợi lông tơ. Diệp Phong lỗ tai bị kịch liệt tiếng nổ, chấn động được ông ông tác hưởng, cái này loại vòng tròn bom năng lượng kinh người, đem cứng rắn phi thuyền cốt rồng cũng nổ tung. Vốn là bể tan cảnh không chịu nổi tầng 3 bong thuyền, từ bên trong bị nổ sụp. Diệp Phong xuyên thấu qua bể tan cảnh khoang thuyền, nhìn thấy cổ thần một cái móng vuốt bên trong, nằm mấy con vòng tròn bom, đứng ở vết nước bong một đầu khác nhìn mình. Thấy được Diệp Phong đi qua nổ kịch liệt bình yên vô sự, cổ thần cổ họng gian phát ra nghi ngờ tiếng gào, lục trong mắt lộ ra một loại không tin sợ hãi. Cái này loại vòng tròn bom đủ để nổ hư 30cm dày tấm thép, nhưng nổ không hủy Diệp Phong phòng ngự màn sáng, có thể gặp phi kiếm múa ra màn sáng lực phòng ngự cường đại dường nào. Diệp Phong âm thầm vui mừng, may cổ thần chỉ có một cái móng vuốt, nó nếu là bốn con móng vuốt cũng có thể dùng, liên tục không ngừng ném mười mấy con vòng tròn bom qua, nổ chung quanh vòng tròn bom, uy lực kia nhất định chính là một viên cỡ nhỏ bom nguyên tử. Mình coi như không bị nổ chết, cũng phải cởi thành ra. Cổ thần đối với phi thuyền địa hình đặc biệt quen thuộc, chợt lách người liền giấu vào phi thuyền bên trong, Diệp Phong nhảy tới cổ thần vị trí mới vừa đứng lúc đó, nó đã mất đi bóng dáng. Lại có thể dùng bom nổ ta, theo ta chơi du kích chiến, cái này côn trùng chỉ số thông minh thật đáng sợ à. Diệp Phong trở lại mới vừa rồi trong khoang thuyền, bây giờ có thể khẳng định, cái này khoang thuyền hẳn là binh khí phòng, dùng để gửi loại uy lực này cường đại vòng tròn bom. Tộc côn trùng người cùng người trái đất suy nghĩ chính là không cùng, liền làm bom cũng như vậy đặc biệt. Sờ vậy lạnh như băng vòng tròn, Diệp Phong không biết như thế nào khởi động bom. Bên ngoài tộc hành tinh côn trùng người bay trong thuyền khoa học kỹ thuật vượt qua trước mắt loài người văn minh quá nhiều, phi thuyền này vẫn là hơn 10.000 năm trước trên trái đất đụng hủy, trải qua lâu như vậy thời gian, chủng tộc nhân văn minh không biết tiến hóa tới trình độ nào, để cho người khó có thể tưởng tượng. Diệp Phong thúc giục nhẫn dược vương, một đạo hồng quang thoáng qua, đem những thứ này thiết trên kệ vòng tròn bom kể cả giá sát, cũng cất vào nhẫn dược vương bên trong. Những thuốc nổ này đánh đi qua hơn 10.000 năm uy lực còn như thế mạnh mẽ, còn có thể sử dụng, sau này dùng để nghiên cứu một chút, dùng để nổ trên cá, làm cái pháo thả thả, nghe cái vang, cũng tốt. Diệp Phong còn nhớ tới liền một vật, chính là từ mạn tỷ nơi đó lấy được quả cầu vàng nhỏ, vậy quả cầu vàng nhỏ ngoài mặt xem kim quang lập lòe, Diệp Phong nhưng vẫn không có làm rõ trắng là làm bằng vật liệu gì. Nhìn chiếc này tộc côn trùng người phi thuyền, còn có mới vừa rồi viên kia bàn bom, Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, vậy quả cầu vàng nhỏ tuyệt đối là trên phi thuyền đặc thù kim loại làm thành, cảm giác cùng cái này loại vòng tròn kim loại đặc biệt tương tự. Diệp Phong mượn ánh đèn, nhìn quả cầu vàng nhỏ, không rõ ràng cái này quả cầu vàng nhỏ là dùng làm gì. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm cổ thần hành tung, mặc qua một cái lên xuống trang bị, đi tới tầng thứ tư bong thuyền, những thứ này lên xuống trang bị đều là gỗ làm, sơn nhìn qua còn không quá cũ kỹ, đoán chừng là gần đây thời gian, mới xây dựng. Những cái kia để xây dựng thang gỗ, xây nhà thợ chỉ sợ sớm đã trở thành cổ thần và thi cổ cửa thức ăn. Tiếng ông ông vang lên, chỉ bạc băng tàm bay tới, nhìn răng dấp, nó cùng tiểu bạch đã hoàn thành khác nửa bên phi thuyền tìm kiếm. Rất nhanh Diệp Phong nghe được tầng 3 trên bong truyền tới tiểu bạch tiếng kêu. Diệp Phong huýt sáo một cái, để cho tiểu bạch có thể xác định vị trí đến mình vị trí, mới vừa rồi nổ sóng năng lượng vật tàn lưu, nghiêm trọng phá hư tiểu bạch khứu giác. Một đạo bóng trắng vọt tới, tiểu bạch hưng phấn gật gù đắc ý, thở hổn hển nói, chủ nhân, ta còn lấy vì ngươi lại bỏ lại ta một con chó đây. Chương 1537, tự bạo chương trình. Sơ tiểu bạch vậy lông xù đầu, Diệp Phong chịu mến nói, ta làm sao sẽ bỏ được ném ngươi hạ đâu, ở phi thuyền bên kia có hay không gặp phải quái vật à? Gặp phải mấy chỉ thi cổ, bất quá đều bị ta cắn nát, tiểu băng tầm phụ trách đem chúng đông thành nước đá, ta sẽ dùng móng chó một trụ, chúng liền vỡ thành băng cha. Nha, chủ nhân, mới vừa rồi lớn như vậy vang lớn là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn chú ý, cái đó sâu lớn còn sẽ ném bom. Tiểu bạch đánh hơi được cổ thần mùi, kêu chạy về phía trước, Diệp Phong và chỉ bạc băng tàm theo sát phía sau. Phía trước ánh sáng có chút chói mắt, đó là một gian rộng rãi khoang thuyền, nhiệt độ so cái khác khoang thuyền cũng cao hơn, cũng là một gian tương đối hoàn chỉnh khoang thuyền. Ở trong khoang thuyền gian, một cái to lớn thủy tinh đồ đựng bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc, ở chất lỏng lơ lửng một cái to lớn màu vàng quả cầu, nó đang không trật tự tùy ý xoay tròn. Ở quả cầu phía dưới thủy tinh đồ đựng lên, chặt chẽ tiếp theo đủ mọi màu sắc ống, thông hướng bốn phương tám hướng. Diệp Phong một mắt liền nhận ra, những cái kia đường ống chính là dán kín buồng nhận lấy, quá nhiều khoang thuyền vậy tiếp theo như vậy đường ống, xem ra cái này vòng tròn lớn cầu là cả phi thuyền hệ thống động lực. Cách thủy tinh đồ đựng không xa quả cầu không xa, có một cái đài điều khiển, một cái ba chiều lập thể toàn bộ tin tức mô hình ở phía trên vẽ chậm rãi xoay tròn, vậy tương mô hình chính là chỗ tòa này phi thuyền cơ cấu toàn bộ tin tức đồ. Từ cái đó ba chiều toàn bộ tin tức đồ có thể thấy được toàn bộ phi thuyền cơ cấu. Diệp Phong tò mò xích tới, toàn bộ tin tức đồ lên có rất nhiều kỳ quái ký hiệu đánh dấu, vậy hẳn là tộc côn trùng chữ viết, Diệp Phong một chữ phủ vậy xem không hiểu. Đồng nhiên, Du Du truyền tới còi báo động, Diệp Phong cùng Tiểu Bạch nhìn nhau, cảm giác cái này loại còi báo động đến từ thủy tinh đồ đựng ở giữa vòng tròn lớn cầu. Vânh, vânh, vânh, động lực phòng tổng cộng có 3 đạo áp môn, cùng nhau ầm ầm rơi xuống. Diệp Phong có một loại bị lừa gạt mắc lừa cảm giác, mình có phải hay không bị nhốt ở cái này động lực phòng. Diệp Phong trước mặt đài điều khiển lên, lại sáng lên một đạo ánh sáng, cho thấy cổ thần bộ dáng toàn bộ tin tức đồ. Ở cổ thần ảnh chân dung phía trên nhất, có một hàng chữ phù, đang nhanh chóng nhảy chuyển. Mặc dù xem không hiểu những chữ kia phù ý kiến, Diệp Phong rõ ràng vậy hẳn là biểu hiện là thời gian đếm ngược giờ. Cổ thần côn trùng khẩu khí không ngừng mở ra hợp, phát ra lạc lạc cười nhạt, rốt cuộc bị ta đóng lại. 2 phút sau đó, chiếc phi thuyền này động lực nguyên đem quá tải nổ. Đây chính là tương đương với 10 viên triệu tấn cấp bom nguyên tử nổ. Ngươi là không tránh khỏi, lần này hẳn có thể nổ ngươi chết bầm đi. Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh, toàn bộ tin tức đổ lên vậy ký tự chấp động nguyên lai là tự bạo đếm ngược giờ, thật là xui xẻo, lại chúng cái này côn trùng bẫy. Nó cố ý để cho ta đi vào động lực phòng, đóng lại nữa cửa khoang, muốn nổ chết ta, không quá ta phi kiếm cũng không phải là cửa khoang có thể đỡ nổi. Diệp Phong lòng bàn tay phi kiếm phát ra tia sáng chói mắt, hướng khoang thuyền cửa khoang lên chém tới, nhưng gặp cửa khoang lên thoáng qua lau một cái hồng quang, nóng bỏng phi kiếm bị bắn trở về tới. Diệp Phong sững sốt, suy nghĩ mãi không xong, đây là chuyện gì xảy ra? Cổ thần mang tự hào thanh âm, cười gần nói cho Diệp Phong, ngươi liền đừng phi tâm, ta biết ngươi phi kiếm lợi hại, bất quá cái này gian động lực phòng có tự động bảo vệ chương trình, ngươi là cắt không ra vách tường và cửa khoang. Vì phòng ngừa động lực nguyên quá tải nổ, tổn thương đúng chiếc thuyền, chúng ta cho cái này gian động lực phòng thêm chút liệu. Chỉ cần kiểm tra đến muốn động lực phòng muốn tự bạo, liền sẽ kích hoạt tự vệ chương trình, khởi động một cái năng lượng lồng bảo hộ. Năng lượng lồng bảo hộ. Các ngươi tộc côn trùng người vậy khốn kiếp đi. Người bên ngoài không mở ra loại năng lượng này bảo vệ, vào không tới bên trong, giống vậy, bên trong nổ, cũng sẽ không nguy hiểm đi ra bên ngoài. Đây chính là chúng ta phi thuyền tân tiến nhất thiết kế một trong. Cất chó thiết kế, chỉ có các ngươi những côn trùng này mới sẽ nghĩ ra được. Diệp Phong liên tiếp thử mấy lần, đem thần lực cũng bơm vào đến phi kiếm bên trong, cũng không cách nào cắt ra như vậy màu đỏ lồng năng lượng, hắn không khỏi được chán dịn ra linh mồ hôi. Lần này gay go. Hắn không có nắm chắc có thể ở 2 phút bên trong mở ra động lực phòng lồng bảo hộ. Diệp Phong lại thử hướng lên tầng và tầng dưới bong thuyền mở đảo, nhưng phát hiện loại năng lượng này lồng bảo hộ là toàn phương vị, 360 độ không góc chết. Băng tạm vậy phối hợp, trước hướng năng lượng lồng bảo hộ phun lên liền hàn băng, lại để cho Diệp Phong dùng nóng bỏng phi kiếm công kích, vẫn không có cách nào xông phá xé ra loại năng lượng này lồng bảo hộ. Loại năng lượng này lồng bảo hộ là vì ngăn trở động lực tự bạo, đây chính là tương đương cường đại năng lượng. Diệp Phong có chút nản lòng, bó tay, chẳng lẽ mình sẽ bị chiếc phi thuyền này động lực trang bị tự bạo cho nổ chết. Cổ thần tiếng cười lạnh truyền tới, thằng nhóc, ngươi là ta đã thấy người trái đất trong đó lợi hại nhất, cắt ta 3 cái tay cánh tay, không quá ta còn có một cái tay có thể đè xuống tự bạo nút ấn. Chỉ tiếc ta mấy ngàn năm đối với nhân loại nghiên cứu số liệu. Số liệu có thể xây lại, loài người nhưng không cách nào sống lại. Cùng diệt ngươi sau đó, ta tìm lại cơ hội xây lại đi. Nếu như ta có thể đi ra ngoài, nhất định phải cầm ngươi bằng thầy vạn đoạn. Ngươi nhỏ nhân tình còn ở bên ngoài đi, ta đi trước đem các nàng ăn, lại tới vì ngươi nhặt xác, sợ rằng ngươi bị nổ được liền mảnh xương vụn cũng không còn. Cổ thần toàn bộ tin tức hình ảnh biến mất, phỏng đoán đi tìm Bạch Vũ mẹ con gái, Diệp Phong vui mừng mình giữ lại thôn kim thú và ly viêm hổ 2 con hung thú bảo vệ các nàng. Nếu cổ thần có thể khởi động tự bạo chương trình, mình vậy cũng có thể tắt. Đáng tiếc Diệp Phong đối với lượt nhấn tất cả đều là kỳ quái ký tự tộc côn trùng chữ viết một chữ cũng không biết, Diệp Phong đang khống chế trên đài khắp nơi nhấn loạn, sờ nửa ngày, vậy không có tìm được biện pháp đi đóng cửa tự bạo chương trình. Tiểu Bạch cũng ở bên cạnh làm gấp, hướng về phía Diệp Phong kêu lên, chủ nhân không nên gấp gáp, mau nghĩ biện pháp, ngươi biết có biện pháp. Sơ Tiểu Bạch chán, Diệp Phong than nhẹ, Tiểu Bạch, băng tạm các ngươi tới trước ngự thú lệnh bên trong đi, coi như ta bị nổ chết, chỉ cần các ngươi ngự thú lệnh không tổn thương sâu xa. Các ngươi là sẽ không chết. Tiểu Bạch thật chặt cắn Diệp Phong ống quần, không, ta muốn theo chủ nhân chung một chỗ. Một đạo hồng quang thoáng qua, Tiểu Bạch và Băng Tàm đều bị Diệp Phong thu hồi ngự thú lệnh bên trong, bỏ vào Nhẫn Dược Vương bên trong. Diệp Phong dự định lấy toàn thân công lực bảo vệ Nhẫn Dược Vương, chỉ cần Nhẫn Dược Vương không hủy, Tiểu Bạch chúng liền có cơ hội thấy mặt trời lần nữa. Ngay tại Diệp Phong thản nhiên tiếp nhận lúc nổ, đột nhiên trong đầu nhận được một đạo ý niệm từ động lực phòng ngoài cửa truyền tới ý niệm. Ngươi có ở bên trong không? Ta đến chậm, ta là người cùng chủng tộc nhân kết hợp thể, là khởi động tự bạo chương trình. Phải nốt hết tự bạo chương trình cần chìa khóa nhỏ đồng cầu. Cái đó chìa khóa chỉ có chiếc phi thuyền này trên có quyền hạn tộc côn trùng nhân tài có, ta không có cái đó chìa khóa, coi như ta đi vào động lực phòng, vậy không giúp được ngươi. Cảm ơn ngươi cầm ta từ gián kín trong khoang thuyền cứu ra, ngươi là người tốt, chúc ngươi lên thiên đường yên nghỉ đi. Là cái đó bị Diệp Phong từ gián kín trong khoang thả ra trùng người. Hắn đang động lực phòng ngoài cửa, năng lượng lồng bảo hộ mặc dù có thể ngăn cách vật lý tổn thương, nhưng là không thể cách trở ý niệm, chúng người cảm ứng được Diệp Phong ý tưởng, hướng Diệp Phong truyền nó ý tưởng. Chương 1538, tri ân báo đáp. Cái này trùng người có nhân loại óc, vậy có tình cảm của nhân loại, biết tri ân báo đáp, hướng Diệp Phong bày tỏ an ủi. Nghe trùng người nhấc lên chìa khóa. Nhỏ đồng cầu. Diệp Phong động linh cơ một cái, đem nhẫn dược vương bên trong vậy cái được từ mạn tỷ nhỏ đồng cầu, lấy ra, một đạo ý niệm chuyển tới động lực bên ngoài phòng, cái đó trùng người trong đầu. Là cái này nhỏ đồng cầu sao? Trùng người trong đầu hiện ra nhỏ đồng cầu hình dáng, lập tức phát ra kêu lên, chính là nó, ngươi tại sao có thể có? Không kịp giải thích, nếu có chìa khóa, mau nói cho ta, làm sao tắt tự bạo trang bị. Mở ra đài điều khiển lần trước khối đánh thiến. Diệp Phong trong đầu xuất hiện trùng người gửi tới ý niệm, đài điều khiển ở giữa, thật có một khối đánh thiến, xúc sở tựa như hàn băng như nhau giá rét. Nhẹ nhàng hướng xuống đè một cái, lách cách, đánh ra sau lộ ra bên trong một cái lõm động, lớn nhỏ đang cùng Diệp Phong trong tay nhỏ đồng cầu phù hợp. Diệp Phong vội vàng đem nhỏ đồng cầu bỏ vào trong đó, liền gặp nhỏ đồng cầu bề ngoài bỗng nhiên chuyển ra đạo đạo màu xanh ra trời điện hồ, bạc bạc văng rội, đáng tiếc. Diệp Phong đang đứng ở sống chết du quan thời khắc, nếu không dùng điện thoại di động vô xuống một màn này, cũng coi là một tuyệt đẹp hình vẽ. Nhỏ đồng cầu bỏ vào lõm động sau đó, trên màn ảnh truyền đến một loại xa lạ chủng tộc nhân âm thanh nhắc nhở, vẫn còn ở toàn bộ tin tức trên màn ảnh xuất hiện một chất kỳ quái ký tự. Diệp Phong đem những ký tự này, tất cả đều ghi tạc đầu góc bên trong, cũng hướng ngoài cửa trùng người gửi ý niệm. Những thứ này chữ viết là cái gì, ta một cái vậy xem không hiểu. May gặp ta. Ta là người cùng chủng tộc nhân kết hợp thể, ta có nhân loại trong đầu dung hợp liền chủng tộc nhân kiến thức, những ký tự này ta cũng có thể xem hiểu. Ngươi nghe ta mà nói, giữ thứ tự làm việc đã có thể nhốt hết tự bạo chương trình. Ngươi trước dùng ngón tay điểm hàng thứ nhất cái thứ 9 ký tự, lại điểm hàng thứ 2 chữ thứ 3 phủ, lại điểm hàng thứ 4 chữ thứ 5 phủ, cuối cùng ấn vào nhỏ đồng cầu. Diệp Phong tâm tình kích động, ngón tay lại có chút run rẩy, hắn hết sức để cho mình tỉnh táo lại, dựa theo chủng người nhắc nhở. Nhanh chóng điểm toàn bộ tin tức trên bản vẽ chữ viết, cuối cùng tới nhấn nhỏ đồng cầu. Như vậy tích tích vang lên tiếng cảnh cáo biến mất, biểu hiện ở toàn bộ tin tức đồ nhất lên bừng, chớp động ký tự vậy dừng lại, không lại lóe lên, Diệp Phong biết, mình được cứu rồi. Diệp Phong ở đè xuống nhỏ đồng cầu, ngăn cản tự bạo thời khắc, tộc côn trùng con số dừng ở một giây sau cùng, nói cách khác Diệp Phong ngón tay chậm một giây đồng hồ mà nói, hắn sẽ cùng cái này động lực phòng cùng nhau bị nổ thành cho tàn. Động lực phòng cửa khoang lên hồng quang thoáng qua. Cửa khoang từ từ mở ra, Diệp Phong lúc này mới khinh hu khẩu khí, hắn cảm giác sau lưng lạnh vèo vèo, lúc này mới phát hiện mình sau lưng quần áo, đều bị mồ hôi lạnh ngâm mất, bởi vì quá khẩn trương, mới vừa rồi một mực không có cảm giác được. Tên kia trùng trên người vây quanh một cái chăn, che ở nó côn trùng hai chân, nếu như không đi lưu ý hắn chân, hoàn toàn có thể đem hắn xem thành một người. Diệp Phong mỉm cười hướng trùng người đưa tay ra, cảm ơn ngươi cứu ta, nếu là không có ngươi chỉ huy. Ta chỉ sợ cũng muốn nổ chết tại đây cái động lực phòng bên trong. Trùng sắc mặt người đường đỏ, đưa tay ra cùng Diệp Phong bắt tay một cái. Ở gián kín trong khoang đợi thời gian quá lâu, hắn giọng nói lộ vẻ rất khàn khàn, còn có chút cà lăm, không cần cảm ơn ta, là ngươi cứu chính ngươi, nếu như ngươi không cứu ta, ta thì như thế nào có thể giúp được ngươi. Diệp Phong lo lắng Bạch Vũ các nàng, được mau rời đi chỗ tòa này thổ thành, trở lại mặt đất, ta còn có việc phải xử lý, ta được đi, nếu như ngươi muốn đi ra nói. Muốn xem thế giới bên ngoài, ta nguyện ý giúp ngươi. Trùng người trong mắt thấm ra kinh hoàng cùng do dự, ta vẫn chưa nghĩ ra, ta chỉ là một vật thí nghiệm, không biết nhân loại có thể hay không tiếp nhận ta. Ngươi là người tốt, không phải côn trùng, ngươi phải có tự tin, gặp lại sau. Diệp Phong huýt sáo một cái, bị dược điểu chậm rãi bay tới, nó lông vũ bóng loáng tỏa sáng, nuốt chửng thi cổ thể dịch, để cho nó lấy được dễ chịu. Chủ nhân, vậy tiểu bạch chó đâu? Nó ở ngự thú lệnh bên trong, mau trở lại mặt đất. Cái đó sâu lớn sắp đi ra ngoài. Ta ở nơi này xoay hồi lâu, không có thấy được có côn trùng đi ra ngoài à. Nó có thể so với loài người chúng ta đều phải xảo quyệt được nhiều, nó cũng không phải là thi cổ, mà là được gọi là cổ thần sâu lớn. Bị dực điểu đập cánh thình thịch, tựa như mũi tên rời cung hướng bên ngoài thành bay đi, đi qua bị dực điểu vây quét, dọc đường đã cơ hồ xem không thấy thi cổ tung tích. Chỗ tòa này thổ thành, cổ thần thành một cái tử thành, ai sẽ nghĩ tới ở nơi này lòng đất vượt sâu bên trong. Sẽ cất giấu một tòa cao ngất thành trì, hơn nữa ở tòa thành trì này bên trong, còn có một chiếc chủng tộc nhân ngoại tinh phi thuyền. Diệp Phong quay đầu liếc một cái cổ thần thành, liền đem sự chú ý tất cả đều tập trung ở cổ thần trên ven núi, hắn ý niệm tựa như miên miên không dứt xúc tu hướng cổ thần trên ven núi rôi đi. Quả nhiên, hắn cảm giác được cổ thần tung tích, nó đã mới vừa leo đến cổ thần trên ven núi, một cái móng vuốt lên còn đang nắm một quả vòng tròn bom, Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ bị rực điều cổ. Để cho nó lại thêm nhanh lên một chút tốc độ, không thể để cho sâu lớn lên tới mặt đất, nếu không nó muốn nổ bành cửa hang, muốn từ nơi này trong lòng núi đi ra ngoài, đặc biệt khó khăn. Coi như nó không nổ bành cửa hang, cầm bom ném về phía liền Bạch Vũ hai mẹ con, không chết vậy sẽ nổ trọng thương. Bị rực điểu mấy cái dương cánh, liền mang theo Diệp Phong bay đến trên thềm đá, hang lối vào. Cổ thân một cái chân đã bước lên thềm đá, cũng cảm giác đầu hô một trận tiếng gió, Diệp Phong mỉm cười trước ở nó trước mặt. Cổ thân chợt một xuất trinh, thiếu chút nữa đem trong tay vòng tròn bom ném ra, nó nhịn được, nó vũ khí duy nhất chính là cái này cái vòng tròn tạc đạn, nó phải cầm nó dùng ở mấu chốt nhất thời điểm. Hiện tại cầm bom ném về phía Diệp Phong, sợ rằng không chờ bom ra tay, liền bị Diệp Phong cho cản lại, ở phi thuyền bên trong, nó đã hấp thụ dạy bảo, chỉ dựa vào một quả vòng tròn bom là nổ không bị thương Diệp Phong. Nó cổ họng gian phát ra lạc lạc tiếng, muốn kêu gọi người giúp, nó vậy được nhóm kết đội thi cổ, chết chết tổn thương, không có mấy con có thể đi theo nó ra để chiến đấu, còn sống sót, vậy đều cẩn thận giấu ở xương trắng trong đống, không dám đi ra ngoài nữa. Diệp Phong cười nhạt, thâm vận thân lực, lòng bàn tay phi kiếm, tam sắc quang mang ở thân kiếm chậm rãi lưu động. Sâu lớn, ngươi lúc này không chạy khỏi đi. Ta mới vừa nói qua, chỉ cần ta có thể đi ra, ta liền sẽ đem ngươi bằng thời vạn đoạn. Làm sao có thể? Ngươi làm sao từ động lực phòng bên trong đi ra ngoài, làm sao sẽ không có nổ? Nó giọng đặc biệt nghi ngờ, nó một mực đang kỳ quái, làm sao sẽ không có nghe gặp tiếng nổ, không có cảm giác được bất kỳ nổ. Năng lượng phòng ngự che chở, là có thể ngăn cản động lực phòng tự bạo tản ra năng lượng, nhưng là cái này loại nổ nhưng mà dù sao cũng tấn cấp hạch bạo, ít nhất có thể nghe cái vang đi. Lúc ấy là như vậy thiết kế, bất quá nó rõ ràng, năng lượng lồng bảo hộ căn bản không ngăn được dù sao cũng tấn cấp hạch bạo. Chính là triệu tấn cấp cũng không cản được. Nhưng là, ngay cả một phổ thông tiếng nổ cũng không có chuyển tới, nó cũng cảm giác được có mở ám, có vấn đề. Nó lấy là uy lực nổ tung quá nhỏ mới, mình cách nổ trung tâm quá xa, mới sẽ không cảm giác được nổ. Chương 1539, khép kín hang động. Tộc côn trùng ngoại tinh phi thuyền năng lượng nguyên tiêu hao 10.000 năm, tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên nổ uy lực so với ban đầu đoán chừng nhỏ hơn được hơn. Nhưng là cổ thần tuyệt không nghĩ tới, Diệp Phong sẽ dừng lại động lực nguyên nổ chương trình, càng sẽ không nghĩ tới là một cái trùng người kết hợp thể, cùng Diệp Phong ý niệm tương thông, trợ giúp Diệp Phong dùng chìa khóa chấm dứt tự bạo chương trình. Nó như có hiểu ra nói, ngươi thật may mắn, năng lượng nguyên tiêu hao 10.000 năm, nổ uy lực quá nhỏ, để cho ngươi trốn ra được. Diệp Phong cười, lắc đầu một cái, sai rồi, nó căn bản là không có nổ, phi thuyền của ngươi còn thật tốt, ta dùng chìa khóa chấm dứt tự bạo chương trình. Diệp Phong đem mới vừa rồi kết thúc tự bạo chương trình cô hình ảnh lấy ý niệm truyền đi. Cổ thần xem phải là trợn mắt hốt mồm, trùng người. Ta thành công, cái này mấy ngàn năm qua, ta một mực đang tính toán sáng tạo một loại sinh mạng mới thể, chính là trùng người, không cần cổ hóa, là trời xanh mà thành, tập hợp toàn loài người cùng tộc côn trùng cao nhất cơ năng thân thể, không nghĩ tới ta thành công. Diệp Phong có chút tò mò hỏi, xem ra, ngươi đối với các ngươi chủng tộc nhân óc rất không tự tin à, cho nên ngươi mới để cho trùng người ủng có nhân loại óc. Cổ thần lạnh nhạt nói, không phải, mà là bởi vì trên trái đất cái này hoàn cảnh sinh tồn, chỉ có loài người mới là tiến hóa cao nhất sinh mạng thể. Nếu như ở chúng ta tộc côn trùng tinh cầu, ta sẽ không chút do dự lựa chọn dùng chủng tộc nhân óc, hơn nữa lại càng không dùng sáng tạo tạp hợp sinh mạng thể. Ở chúng ta tinh cầu, loài người căn bản là không cách nào sống được, chỉ là cấp thấp loài. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi đừng ngông cuồng, ở trái đất chúng ta nơi này, ngươi là cấp thấp nhất loài. Ta thời gian cùng ngươi dỗi danh kéo, ta vẫn là câu nói kia. Ta nhất định phải cầm các ngươi bằng thời vạn đoạn. Với anh, mãnh liệt thần lực xông ra, Diệp Phong phi kiếm trong tay chợt bay về phía giữa không trung, ở bóng tối hang động lộ vẻ được đặc biệt chói mắt. Dù sao cũng kiếm quang ở giữa không trung tìm đường vòng cung ưu mỹ, thật chặt đem cổ thần bao vây. Từng đạo kiếm quang ẩn chứa sóng trào thần lực, uy lực 10 phần chém ở cổ thần trên mình. Cổ thần chỉ có một cái móng vuốt cũng bị phi kiếm chém xuống, đầu nó lâu ngược lại cũng bay giữa không trung, màu xanh thể dịch tựa như suối phun như nhau, khắp nơi loạn phun. Trước mắt bây giờ, cổ thần thân thể hóa thành tàn toái trúng xác, ngã xuống màu xanh thể dịch bên trong. Cổ thần ở hủy diệt một khắc kia khởi động vòng tròn bom phát ra tiếng tít tít vang, vòng tròn trung tâm, mấy chữ phù đếm ngược giờ con số nhanh chóng chớp động. Diệp Phong sớm có phòng bị, hắn cũng không muốn để cho vòng tròn bom ở trùng thi bên trong nổ, vậy sẽ nổ được khắp nơi đều là tanh hôi trùng thi. Chuyến này cổ thần ven núi chuyến đi, đã để cho hắn thiếu chút nữa muốn nói mấy lần, cũng không muốn lại buồn nôn một lần. Diệp Phong ý niệm động một cái đó vòng tròn hướng xa xa bay đi, chung một chỗ lớn nham thạch phía sau nổ được đầy trời tất cả đều là đá vụn, bị rực điểu mở rộng ra nó to lớn kia vây cánh, thay Diệp Phong che ở đầy trời cát bụi, đá vụn. Nghe được tiếng nổ kịch liệt, Bạch Vũ hai mẹ con thấp thỏm bất an đi tới địa huyệt cửa hang, các nàng thật chặt nắm ly viêm hổ thú màu lửa đỏ hổ mao, hướng phía dưới nhìn quanh. Ly viêm hổ đã sớm ngửi thấy Diệp Phong mùi vị, bỏ rơi đuôi hổ, một tiếng hổ hào, long trời lở đất, chấn động được cổ thần ven núi tiếng vang từng cơn, điếc tai nhức óc. Liêu Y Y ghì bụng lỗ thai toán hận nói, lão hổ đại ca, ngươi có thể đừng loạn hống, ngươi tiếng gào cũng quá vang. Bạch Vũ nghe ra ly viêm hổ tiếng gào bên trong có thích gì ung dung cảm giác, vui vẻ nói, lão hổ đại ca, có phải hay không Diệp Phong trở về? Ngươi ở hướng hắn hướng đâu? Diệp Phong xuất hiện ở Bạch Vũ trong tầm mắt, mỉm cười nói, không sai, nó ở hướng ta giành công đâu, nói cho ta, nói hai ngươi người bình yên vô sự, không có bị bất kỳ tổn thương. Liêu Y Y xem tiểu yến tử như nhau, trước ném vào Diệp Phong trong ngực, rốt cuộc thấy được ngươi, ta đều phải khẩn trương chết, thật sợ ngươi không đánh lại cái đó sâu lớn đây. Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm trên mặt hiện ra lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng, ngươi trở về liền tốt, tiểu bạch đây. Diệp Phong đem tiểu bạch thả ra, thấy được Diệp Phong bình yên vô sự, đã đến hang bên ngoài, tiểu bạch vui vẻ trên đất lộn mèo, rung đùi đắc ý hướng về phía Diệp Phong nũng nịu. Loại kinh lịch này qua sinh ly tử biệt sau gặp nhau, thật sâu dẫn dắt nội tâm tình cảm, Diệp Phong nhẹ nhàng sờ tiểu bạch lông xù đầu. Ha ha, chúng ta lần này nhưng mà tuyệt sử phùng sanh, có mở hay không tim à? Chủ nhân thần dũng, ta cũng biết ngươi có thể gặp dự hóa lành. Liêu Y Y từ Diệp Phong trong ngực tránh thoát được, dẫu sao lão mụ ngay ở bên cạnh, theo Diệp Phong ca quá anh em, sẽ để cho lão mụ khó chịu. Nàng to mò hỏi, Diệp đại ca, cái đó sâu lớn có hay không giết chết à? Diệp Phong vô ngực nói, đó là đương nhiên giết chết, thánh cổ môn tất cả yêu tà, đều bị ta quét một cái sạch. Cái này còn may mà tiểu bạch và bị dực điểu đồng loạt ra tay, gặp phải một cái giết một cái, gặp phải hai cái giết một đôi. Nghe Diệp Phong nói đem thánh cổ môn yêu tà toàn bộ diệt trừ, Bạch Vũ yên tâm không thiếu, lo lắng nhìn một cái thâm thúy hang, nhắc nhở Diệp Phong nói, nếu thánh cổ môn tất cả yêu tà cũng trừ đi, mảnh đất này động không bằng nổ đi, giữ lại nó, vạn nhất có người lầm vào trong đó, té xuống vách đá há chẳng phải là rất nguy hiểm. Diệp Phong cảnh giác quay đầu nhìn một cái, cảm thấy thềm đá một bên. Cái đó trùng người khẩn trương dán vào trên tảng đá, né tránh mọi người tầm mắt. Tiểu Bạch ngửi thấy mùi, hướng về phía bên trong hét to hai tiếng, Diệp Phong mỉm cười chụp chụp Tiểu Bạch, một cái ý niệm truyền âm, chớ kêu, chính là người ta hỗ trợ, chủ nhân ngươi ta mới có thể từ cái đó động lực phòng bên trong đi ra. Tiểu Bạch nghẹn ngào một tiếng, như có hiểu ra, an tĩnh nằm ở Diệp Phong dưới chân liếm mình móng vuốt. Diệp Phong cười nói, nếu thánh cổ môn yêu tà đều bị trừ cái này, nổ banh thì không cần, bất quá vì sợ người khác lầm vào trong đó. Chúng ta có thể đem điều này cửa đá phong kín, cũng sẽ không có người xông vào. Nói đùa gian, Diệp Phong cảm giác cái đó trùng người quay trở về vực sâu chỗ sâu, trùng người tập quán theo tộc côn trùng người có chút tương tự, hắn thích địa phương âm u, vì để tránh cho kinh thế hãi tục, hắn vậy hy vọng Diệp Phong có thể đem cửa đá phong kín. Diệp Phong thầm vận thần lực, chấn động hư cửa đá mở ra cơ quan, trừ phi dùng vô cùng mạnh mẽ lực lượng đánh văng ra, hoặc là dùng máy đào đào, là sẽ không mở ra cửa đá. Nếu như không phải là mọi người đều biết chỗ đó có cái cửa đá, cũng không ai biết nghĩ đến, ở tượng đá phía sau, sẽ có một cái thông hướng dưới đất vượt sâu cửa đá. Diệp Phong mỉm cười hỏi Bạch Vũ, các ngươi dự định trở lại kinh thành sao? Đúng vậy, ta muốn cùng Y Y đi trở lại kinh thành. Ta muốn đi Diệp đại ca nơi đó chơi. Bạch Vũ mỉm cười khuyên nhủ, Diệp đại ca gần đây công việc bận rộn, cùng hắn trở về kinh thành, ngươi lại đi tìm hắn chơi, có được hay không? Ta còn muốn đi thành phố Chiết Giang đâu. Bởi vì nghe nói các ngươi bị bắt cóc, mới sẽ bỗng nhiên chạy tới, các ngươi không sao, ta dĩ nhiên cũng phải hồi thành phố Chiết Giang xử lý ta chuyện của mình. Ở Diệp Phong theo Bạch Vũ hai mẹ con đạo lúc khác, Ly Viêm Hổ từng xê gần Tiểu Bạch, hì hì, Tiểu Bạch, theo ta đi chơi cút bắt à. Trước 1540, trở lại thành phố Chiết Giang. Tiểu Bạch khinh thường trợn mắt nhìn Ly Viêm Hổ một mắt, ngươi lớn như vậy vóc dáng, theo ta bắt cái gì mê tàng, ngươi có bản lánh theo chim lớn chơi cút bắt đi, đi theo rắn bay mê tàng đi. Ly Viêm Hổ thú chỉ thích Tiểu Bạch, dùng lưỡi to to liếm Tiểu Bạch mặt đầy nước miếng. Ta chỉ thích cùng ngươi chơi. Tiểu Bạch chê chạy trốn tới thôn kim thú bên cạnh, so sánh mà nói, thôn kim thú hình thể có chút mập, Tiểu Bạch kêu lên, nhóc mập, cái đó to con muốn cùng ngươi chơi cút bát, ngươi đi theo nó đi chơi đi. Thôn kim thú ngây ngẩn nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn xem Ly Viêm Hổ, nó lắc đầu một cái, ta không thể hoạt động, một hoạt động ta liền đói, chủ nhân lại không cho ta ăn quá nhiều vàng, ta được giữ thể lực. Ly Viêm Hổ thú lại bu lại, vẫn là hai chúng ta chơi đi, chúng ta có thể là bạn tốt. Tiểu Bạch không biết làm sao, được rồi, ngươi không thể chạy quá nhanh, ngươi chạy một bước nhưng mà gặp phải ta chạy mười mấy bước. Diệp Phong huýt sáo một cái, vỗ tay một cái, mọi người cũng chơi một lát, chờ một lát thì phải trở lại ngự thú lệnh bên trong tu luyện. Diệp Phong đã đáp ứng bị dự điểu, sẽ để cho nó ở đại tự nhiên bên trong tự do bay lượn. Bỉ Dực Điểu lấy được Diệp Phong cho phép, thẳng bay lên trời tế, ở trời xanh mây trắng bên trong dương cánh bay lượn, cùng gió mát là vũ, thật lâu không muốn xuống, bay được đặc biệt thích ý. Diệp Phong theo Bạch Vũ và Liêu Y Y ngồi ở trong bụi cỏ, hưởng thụ núi xanh nước trong đại tự nhiên náo nhiệt, nói chuyện trời đất. Một chỗ khác, Tiểu Bạch và Ly Viêm Hổ chơi cút bát. Thời điểm bắt đầu, thôn kim thú lười được chẳng ngờ chơi, gặp Tiểu Bạch và Ly Viêm Hổ thú chơi được vui vẻ, nó vậy gia nhập trong đó, ba con hung thú chơi được dễ sợ. Diệp Phong đem rắn bay vậy thả ra, rắn bay thì một mặt thanh cao thần sắc, leo đến trên một thân cây, khinh miệt nhìn Ly Viêm Hổ chúng. Thật ngây thơ, lớn như vậy lão hổ thích theo chó cái nhỏ chơi, thật thất lạc hung thú mặt. Nó khạc trường tín ở trên cây di động, nhìn trong suốt như giặt bầu trời, huyễn muốn lúc nào lần nữa độ kiếp, để cho mình có thể trở thành bay lượn chân trời cự long. Cho đến mặt trời sắp lặn, Diệp Phong mới đưa hung thú thu hồi ngự thú lệnh bên trong, cũng ở xuyên động trại tìm một chiếc xe, đưa Bạch Vũ và Liều Y Y đi mấy chục cây số bên ngoài Tứ Xuyên thành phố. Từ Tây Xuyên có thể ngồi xe lửa trực tiếp đi kinh thành, không có thánh cổ môn đệ tử quấy rầy, Bạch Vũ có bổn mạng cổ bảo vệ, người bình thường không cách nào gần người. Các ngươi ở Tây Xuyên ở một đêm, từ trên mạng mua ngày mai trở lại kinh thành vé xe lửa, ta trực tiếp về thành phố Chiết Giang. Bạch Vũ cùng Liều Y Y đều cảm giác có chút lưu luyến không thôi, bất quá đưa quân ngàn dặm chung có biệt ly, hai người mỉm cười hướng Diệp Phong nói tạm biệt. Có thời gian trở lại kinh thành nhớ đi tìm chúng ta. Đó là đương nhiên, Bạch Vũ tỷ, đào tạo dược liệu trách nhiệm nặng nề còn muốn dựa vào ngươi nha. Ngươi yên tâm đi, trong ruộng thuốc dược liệu ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Diệp Phong đem Bạch Vũ và Liêu Y Y đưa đến Tây Xuyên thành, sau đó hắn liền ngồi phi kiếm quay trở về thành phố Chiết Giang. Chuyến này xuyên động trại chuyến đi, trước sau bất quá mới 2 ngày, nhưng trải qua một chàng trước đó chưa từng có kỳ ngộ, cũng để cho Diệp Phong thần kinh đặc biệt khẩn trương. Làm xem Giang Nam vậy tất cả lớn nhỏ con sông, thương thủy ưu nhã vườn hoa sau đó, Diệp Phong thần kinh mới thanh tĩnh lại. Đi ngang qua Lục Thanh Thanh gian phòng thời điểm, Diệp Phong nghe gặp bên trong truyền tới Lục Thanh Thanh gọi điện thoại thanh âm. Nàng thanh âm vẫn là vang dội mà quả quyết, cho thấy đại học thanh viên cao tài sinh cảm giác ưu việt. Diệp Phong gõ nàng cửa phòng, nhìn xuất hiện ở trước cửa phòng Diệp Phong, Lục Thanh Thanh xinh đẹp tuyệt trần con ngươi bên trong thoáng qua một vẻ vui mừng, ngày hôm qua còn đang suy nghĩ Diệp Phong, muội chờ mong ác ca, tim như đụng lộc mặt lên cơn sốt. Lục Thanh Thanh trên mặt dâng lên lau một cái đỏ ửng, lộ vẻ được gương mặt thanh tú kia hơn nữa ôn nhu làm người hài lòng. Diệp đại ca ngươi trở về. Diệp Phong không coi ai ra gì đi vào phòng, mang trêu đùa nụ cười, cái này hai ngày có hay không muốn ta à? Lại bị nói chúng tâm sự, Lục Thanh Thanh chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi sẳn giọng, ta cũng không có muốn ngươi, nếu muốn ngươi, cũng chỉ có Y Tuyết tỷ tỷ đi. Vậy thiên bị thánh cổ môn đệ tử xuống tình cổ, nàng đi tới Diệp Phong gian phòng sắc dụ Diệp Phong, cổ trùng tiêu diệt sau đó, nàng mới khôi phục thần trí, chỉ là vậy đoạn thời gian phát sinh hết thảy, nàng cũng không nhớ. Nàng chỉ nhớ Diệp Phong ở đầu giường giữ lại Trương Tiện Điều, nói có chuyện phải rời khỏi hai ngày. Nàng đánh Diệp Phong nhiều lần điện thoại, vẫn là không đang khu phục vụ giọng nói nhắc nhở. Diệp Phong đang cổ thần trong núi dưới đất trong vực sâu cùng bên ngoài tộc hành tinh côn trùng cổ thần kịch chiến, điện thoại di động căn bản cũng không có tín hiệu, không có nhận được Lục Thanh Thanh điện thoại. Làm Diệp Phong trở về mặt đất sau đó, mới xuất hiện quá nhiều không nhận điện thoại gọi đến, có Giang Y Tuyết tỉ muội, Lục Thanh Thanh điện thoại tối đa. Diệp đại ca, ngươi chuyến này đường đi đi đâu vậy? Phong trần mệt mỏi, ngồi xuống uống ly cà phê đi. Ta mới vừa từ trên mạng mua tinh xảo nhất bờ ra rượu mèo cất cà phê, nếm thử một chút à. Diệp Phong gánh lông mày nghi ngờ nói, liền đến Tây Xuyên vùng lần cận đi vòng vo 2 ngày. Cái gì mèo cất cà phê, vậy thì nếm thử, mặc dù nghe tên chữ có chút chế dễ ước. Mèo cất nhưng mà rất thúi à, nó cà phê sẽ uống thật là ngon sao. Lục Thanh Thanh cười không nói, trực tiếp cho hắn vọt một ly mèo cất cà phê, uống theo phổ thông cà phê không việc gì khác biệt, thêm sữa thêm đường sau đó, cũng không khó uống. Bất quá uống liền sau đó, rất nâng cao tinh thần. Cùng bên ngoài tộc hành tinh côn trùng cổ thần đánh một trận, làm người ta mệt mỏi, chủng tộc nhân văn minh cùng sinh mạng cấp bậc hiển nhiên cao hơn loài người rất nhiều, mặc dù diệt cổ thần, nhưng cũng để cho Diệp Phong đặc biệt tiêu hao nhiều thể lực. Uống ly cà phê, cảm giác tinh thần lần nữa phân chấn, đầy máu sống lại. Lục Thanh Thanh bắt đầu bận rộn, nàng cũng không phải là Diệp Phong bận rộn, mà là cầm bàn là, ngón tay như bay bắt đầu nàng công tác, nàng một làm việc liền toàn bộ tinh thần chăm chú. Cả người đều tựa hồ đánh thuốc kích thích. Tây Xuyên có cái gì tốt chơi, còn không bằng Giang Nam phong cảnh đây. Nhẹ nhàng uống một hớp cà phê, cảm giác mùi thơm càng ngày càng đậm, tơ lụa thuận miệng, khó trách mèo cất cà phê bị nhiều người như vậy hoan nghênh, Diệp Phong không nhịn được mấy hớp uống xong. Diệp Phong dựa ở mềm mại trên ghế salon, ta cũng không phải là đi chơi, phải đi liều mạng, Triệu Đông Cường mấy tên kia cái này 2 ngày có hay không nghiêm túc luyện công luyện banh. Ta không có ở đây, bọn họ không lười biếng chứ. Lục Thanh Thanh trên mặt lộ ra thưởng thức thần sắc, Triệu Đông Cường bọn họ cái này hai ngày đều rất khổ cực luyện công, luyện banh, hơn nữa tiến bộ rất lớn, đối với lần này cùng nước Mỹ mộng chi đội thi đấu rất có lòng tin. Diệp Phong cười, có lòng tin liền tốt, bỏ mặc thắng thua, bọn họ hết sức là được. Cái này may mà có ngươi trợ giúp, không có ngươi dạy bọn họ công phu, bọn họ căn bản không sẽ có mạnh như vậy tinh thần. Gặp Lục Thanh Thanh nghiêm túc đánh chữ, Diệp Phong tò mò hỏi, ngươi đang làm gì đó, như thế nghiêm túc. Lục Thanh Thanh nhàn nhạt cười, giọng có chút không biết làm sao, ở cho Thanh Tuyển tỷ viết báo cáo đâu, nước Mỹ mộng chi đội đã tới Đông Nam thành phố, Thanh Tuyển tỷ muốn ta biểu dương chúng ta Hoa Hạ mà người Nhật tình hiếu khách chi phong độ, muốn ta định một kế hoạch, chăm sóc kỹ mộng chi đội cầu thủ ăn uống cuộc sống thường ngày, không thể có bất kỳ lạnh nhạt. Sau đó nàng lại cho ta hạng nhất chỉ thị. Chương 1541, Á Lan huấn luyện viên. Diệp Phong biết vệ Thanh Tuyển cá tính, nàng chỉ thị sẽ không đơn giản như vậy, nhiều hứng thú hỏi, nàng sau đó lại cho ngươi chỉ thị gì? Lục Thanh Thanh nụ cười rất thân bí, nhất định phải Diệp Phong hỗ trợ, để cho Giang Nam đội nhất định phải đánh thắng mộng chi đội, để cho người Mỹ biết chúng ta Hoa Hạ Nam Nhi dũng mãnh, nếu như phải thua, chúng ta liền tung tư, không cùng ngươi chơi. Diệp Phong gật đầu một cái cười nói, đây là vệ Thanh Tuyển phong cách, nàng lại như vậy bề ngoài đối với người rất khách khí, động tới tay nhưng là hạ tử thủ người. Ngươi ở trong báo cáo viết, ta Diệp Phong cam kết, nhất định sẽ làm cho nước Mỹ mộng chi đội diễn nếm được chúng ta Hoa Hạ Nam Nhi lợi hại. Nếu như chúng ta thắng, để cho nàng gia tăng đầu tư. Diệp đại ca, ngươi đề nghị này rất tốt, gia tăng đầu tư là cái tốt sách lược, coi như ngươi không đề ra, Thanh Tuyển tỷ vậy sẽ làm như vậy. Nếu như các ngươi Giang Nam đội thắng mộng chi đội, người Hoa sĩ diện hảo, các ngươi cũng sẽ bị người Hoa dân kính như thần minh, trở thành cứu nước cứu dân nhân dân anh hùng. Thêm gấm thêm hoa sự việc, chúng ta am hiểu nhất. Mang trêu chọc giọng, Diệp Phong cười nói, trời tối, đến cơm tối thời gian, Thanh Thanh cô nương, ngươi ăn cơm tối chưa? Cùng cổ thần đánh một trận, tất cả loại khủng bố chán ghét hình ảnh, làm Diệp Phong dạ dày bị cực lớn kích thích, đối với không có gì cả khẩu vị, cả ngày hôm nay đều không làm sao ăn cơm. Đem Bạch Vũ các nàng đưa đến Tây Xuyên Thành sau đó, liền quay trở về Giang Nam, không có theo các nàng ăn cơm tối, khi đó vẫn không có một chút khẩu vị. Mà trở lại thành phố Chiết Giang, tâm tình buông lỏng, dạ dày vậy khôi phục bình thường, có một loại cảm giác đói bụng. Ha ha, ngươi là muốn hẹn ta ăn cơm đi, buồn cô nương phải suy tính một chút ơ. Hi hi, ngươi sẽ không là muốn giảm cân, không ăn cơm tối chứ. Ta thật là có loại ý nghĩ này. Lục Thanh Thanh liếc một cái bàn uống trà nhỏ, phía trên để một cái trái táo, và một chai sữa chua. Hiển nhiên, nếu như không phải là Diệp Phong xuất hiện, một cái trái táo và một chai sữa chua chính là nàng tối nay cơm tối. Diệp đại ca, ngươi muốn mời ta ăn cái gì chứ? Thịt nướng bữa tiệc lớn, hải sản bữa tiệc lớn, vẫn là bò bí tết bữa tiệc lớn. Ngươi tự lựa chọn. Ta hiện tại cũng không đầy đủ chỉ số thông minh đi suy tính ăn cái gì, ta một lát báo cáo liền viết xong, chờ ta 5 phút. Lục Thanh Thanh rất nhanh đem báo cáo đánh tốt lắm, thông qua hộp thơ chuyển cho vệ Thanh Tuyển, nàng dối người, mỉm cười kéo Diệp Phong tay. Diệp đại ca, chúng ta đi ăn bữa ăn tây đi, tới cái đơn giản phần món ăn liền tốt. Được à, ta trước đi tắm đổi thân quần áo, ở người không nhận ra địa phương đợi 2 ngày, ta cảm giác mình đều phải thối. 20 phút sau đó, chúng ta hành lang gặp. Dựa theo ước định, Diệp Phong rửa mặt trải đầu ngay ngắn, đi tới trên hành lang, Lục Thanh Thanh đã cùng ở trong hành lang. Nàng mặc một bộ màu trắng yếm liền thân quần, lộ ra hơn nửa bên trắng như tuyết ngực. Nhìn Lục Thanh Thanh trắng như tuyết mảnh liệt sóng lớn, Diệp Phong đầu góc bên trong không tự chủ được, hiện lên đêm đó Lục Thanh Thanh mặc thấp ngực quần áo ngủ, quyến rũ chọc người thần sắc. Diệp Phong nhớ lần đầu tiên ở trên xe lửa gặp phải Lục Thanh Thanh thời điểm, nàng chính là ăn mặc một bộ màu trắng liền thân quần, bởi vì bị nước ướt đẫm, váy dán chặt vào người, hơn nữa đổi được gần như trong suốt, để cho nàng vậy quyến rũ thanh xuân thân thể vừa xem không bỏ sót. Hôm nay yếm quần, càng hiển lộ ra nàng uyển chuyển vóc người. Thấy được Diệp Phong nhìn chằm chằm mình ngực xem, Lục Thanh Thanh sắc mặt tường đỏ, nhưng là nàng càng tự tin, đây chính là ngày hôm qua ở Giang Nam Bách Hóa Cao Úc vòng vo nửa ngày, mới chọn lựa một kiện tờ giả đà yếm quần. Đừng nói ở thành phố Chiết Giang, chính là đến kinh thành, cái này bộ quần áo vậy đủ để vô được vô số con người. Mặc dù nàng vẫn là một cái đại học năm thứ 3 học sinh, nhưng cũng là cao điểm quỹ phái chú Giang Nam đại biểu, thân phận kia cùng địa vị thẳng tắp lên cao, để cho nàng từ một cái nghèo khổ sinh viên, tiến vào ra tay dư giả thành phần trí thức giai tầng. Nàng lặng lẽ khoác lên Diệp Phong cánh tay, cố ý cũng là vô tình, chỉ là cảm thấy, như vậy kéo Diệp Phong, còn có tư tưởng, cũng càng lãng mạn. Đang chơi bạn bè khách sạn bên cạnh có một nhà rổ mảnh đế khắc nhà hàng Tây, sửa sang khảo cứu, nguy nga lộng lẫy, khí phái bất phàm. Nhà này nhà hàng Tây đúng như nó tên chữ biểu hiện như vậy, nhu mị suối phun, đi đôi với ưu nhã piano, chập chờn ánh nến, để cho mỗi một ở trong phòng ăn người dùng cơm cũng có thể cảm nhận được lãng mạn không khí. Bữa ăn cái cũng là tinh xảo chạm hoa vũ khí bạc, trong suốt lóe sáng, cũng có thể soi sáng ra bóng người. Vì đạt tới giảm cân hiệu quả, vừa có thể ăn no, Lục Thanh Thanh điểm một nhỏ phần ý mặt, một phần bông cải xanh. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi có thể đừng chủ la tiết kiệm tiền, ngươi ăn như thế thiếu. Ta không phải vì ngươi tiết kiệm tiền, là vì để cho chính ta tỉnh thị tà cứ như vậy nhiều, tối đa cho ta lại tới phần ví dụ canh. Diệp Phong cảm giác mình bây giờ có thể ăn được một cái trâu, hi hi, các ngươi giảm cân người đáng thương nhất, gặp thức ăn ngon không dám ăn, phục vụ viên người đẹp, ta muốn hai phần tiểu cốt bò bí tết, một lớn phần trái cà chua ý mặt. Phục vụ viên nhìn hai phần thực đơn, không nhịn được cười một tiếng, một người ăn như thế thiếu, một người ăn như vậy nhiều. Ngài chờ chút, chúng ta cái này thì là ngài chuẩn bị thức ăn. Nhà ăn hoàn cảnh tương đối yên tĩnh mát mẻ, Diệp Phong và Lục Thanh Thanh chỗ ngồi cách piano hơi gần, nghệ sĩ Dương Cầm là một vị mang mắt kính văn chất lịch sự người đàn ông trung niên, mười ngón tay như bay, đang đánh trước piano. Người đàn ông trung niên giữ lại phẩy một cái tiểu hồ tử, lộ vẻ đã thành quen thuộc chứng trạng. Hắn ăn mặc màu đen áo đuôi tôm, quần áo ngay ngắn sạch sẽ, lễ dùng ống tay áo nữ cài nút mang viết chữ đơn chữ cái tiếng Anh Z. Nghệ sĩ Dương Cầm nhìn như tương đối đẹp trai, hơn nữa đàn kỹ cao siêu, đánh chính là một đạo mối tình lãng mạn ca, cũng như nước chảy mây trôi, êm tai dễ nghe. Diệp Phong mỉm cười hỏi Lục Thanh Thanh, muốn nghe cái gì ca, nơi này là có thể điểm ca. Cho ta điểm một bài tiểu dạ khúc đi. Ta thích như vậy mát mẻ ung dung nhịp điệu. Diệp Phong hướng phục vụ viên búng tay, người đẹp, ta có thể điểm bài hát sao? Dĩ nhiên có thể, bất quá là phải thu lệ phí. Vậy không quan hệ, cho một thủ tiểu dạ khúc đi. Trong phòng ăn rất nhanh vang lên tiểu dạ khúc rõ nét mà ung dung nhịp điệu, Lục Thanh Thanh mỉm cười nói, cảm ơn ngươi âm nhạc, càng cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm. Khách khí cái gì, chúng ta nhưng mà quen biết đã lâu. Cửa nhà ăn bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, nhà ăn đã đầy ngập khách, nhưng là có đối với ngoại quốc tình nhân mộ danh tới, muốn thưởng thức nơi này bò bí tết, bị cáo chi đầy ngập khách, cần phải đợi 20 phút cỡ đó, cái này đôi tình nhân rất không cao hứng. Lục Thanh Thanh nhìn thấy vậy đối với ngoại quốc vợ chồng, sắc mặt kinh ngạc. Đó không phải là Alan huấn luyện viên, hắn chưa nói theo bạn gái cùng đi hoa hạ à? Alan huấn luyện viên người nào? Chính là nước Mỹ mộng chi đội dẫn đội huấn luyện viên à, ta đi chào hỏi. Lục Thanh Thanh đi nhanh tới, dùng lưu loát một tràng tiếng Anh hướng Alan huấn luyện viên chào hỏi. Diệp Phong tò mò nhìn sang, vị này Alan huấn luyện viên tương đối trẻ tuổi, tối đa hơn 30 tuổi, thật cao cái đầu, thân hình to lớn, mặt râu bạc trắng yên tĩnh, một tóc vàng, đặc biệt đẹp trai. Hơn nữa bên người hắn bạn gái cũng là một cái giá trị nhan sắc cực cao người đẹp, còn ăn mặc một kiện da quần cụt, lộ vẻ được một cặp chân dài tựa như tinh điêu ngọc trác vậy hiểu điệu động lòng người. Chương 1542, hệ lần tiểu thư. Lục Thanh Thanh hướng về phía Diệp Phong ra dấu, trừng mắt nhìn, tựa như nói, nơi này đầy ngập khách, không bằng chúng ta mời bọn họ theo chúng ta ngồi chung. Diệp Phong mỉm cười gật đầu một cái, đồng ý. Đối phương mặc dù đối thủ đội banh huấn luyện viên, cũng không nhận ra, bất quá, vệ thanh tuyển cho Lục Thanh Thanh xuống mệnh lệnh. Nhất định phải để cho đối phương trước cảm nhận được người Hoa dân nhiệt tình, sau đó, sẽ ở sân banh lên hung hãn đánh ngã bọn họ. Alan huấn luyện viên và bạn gái đang là không có chỗ ngồi mà bất mãn, có thể cùng Diệp Phong Lục Thanh Thanh bính trác, vô cùng hài lòng, vui vẻ đáp ứng Lục Thanh Thanh mời. Vừa thấy cũng biết Alan huấn luyện viên đã từng là cầu thủ bóng rổ, hắn có cầu thủ bóng rổ thân cao thân tuyến. Alan huấn luyện viên và bạn gái ở Diệp Phong đối diện ngồi xuống, Lục Thanh Thanh nhiệt tình hướng Alan bọn họ giới thiệu, vị này là Diệp tổng. Hắn chính là các ngươi mộng chi đội đối thủ Giang Nam bóng rổ câu lạc bộ lão bản. Alan huấn luyện viên dùng tiếng Anh mỉm cười hướng Diệp Phong hỏi thăm sức khỏe, cũng gần gũi đưa tay ra theo Diệp Phong bắt tay. Diệp tổng ngươi tốt, ta kêu Alan, là mộng chi đội huấn luyện viên, vị này là ta bạn gái hệ lần, nàng luôn muốn tới Hoa Hạ, lần này tới nơi này thi đấu liền mang nàng cùng đi. Alan huấn luyện viên bạn gái hệ lần trang điểm tinh xảo, mang thật dài giả lông mi mau, để cho nàng vậy màu xanh trong mắt càng thêm mê người. Nàng vậy mỉm cười đưa tay ra, cùng Diệp Phong bắt tay, nàng ánh mắt cười mỉa, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cảm thấy hễ lần vậy nóng bỏng ánh mắt, Diệp Phong có lòng điểm đắc ý, cái này mỹ nữ ngoại quốc, có phải hay không đối với bản thân có ý kiến? Hi hi, xem ra mình thật là đẹp trai không chịu được. Theo lễ phép, Diệp Phong nhẹ nhàng nắm lấy hễ lần tay, hễ lần tiểu thư ngươi tốt. Hoan nên ngươi đến, chúng ta Hoa Hạ tới chơi, ngươi khẳng định sẽ thích nơi này. Diệp tổng ngươi khỏe. Để cho Diệp Phong kỳ quái chính là hệ lần người được dài tươi ngon mọng nước đẹp, nhưng là đôi tay này nhưng lạnh được xem của băng. Mặc dù hiện tại Hoa Hạ mùa đông, không quá Giang Nam thành phố một mực ấm áp như xuân à, hệ lần coi như ăn mặc ngắn ra quần, lộ chân dài lớn, cũng không nên lạnh như vậy à. Lục Thanh Thanh nhiệt tình cười nói, A Lan tiên sinh, ngài cần ăn cái gì cứ việc gọi bữa ăn, cái này một bữa ăn, chúng ta mời. A Lan không có từ chối, người nước ngoài là sẽ không giả khách khí, bọn họ cũng rất thực tế, Lục Thanh Thanh mời khách, hắn cao hứng vô cùng. Cảm ơn Lục tiểu thư, người Hoa các ngươi thật là quá nhiệt tình, không chỉ có cho chúng ta đặt gian phòng, ngày hôm qua còn mời chúng ta tất cả đội viên ăn cơm, thật là thật cảm ơn. Phải làm, lần này hữu nghị thi đấu, là chúng ta mời các ngươi tới, ngươi là quý khách, chúng ta vệ tổng luôn mãi dặn dò ta, nhất định phải thi hành tốt các ngươi. A Lan theo vệ Thanh Tuyền rất quen thuộc, thay ta hướng vệ tổng hỏi thăm sức khỏe. Diệp Phong cảm giác hệ lần ngón tay quá lạnh, không giống người bình thường nhiệt độ cơ thể, âm thầm sinh lòng hoài nghi, chi mệnh mắt thần quét qua A Lan và bạn gái hắn thân thể. A Lan huấn luyện viên thân thể khỏe mạnh, rắn chắc được xem một đầu trâu, trong thân thể màu xanh sinh mạng khí rất thịnh vượng, nhưng nhìn hệ lần, Diệp Phong thì sợ hết hồn, mới vừa rồi uống vào trong miệng cà phê thiếu chút nữa ói ra. A Lan và hệ lần bèn nhìn nhỏ cười. Lục Thanh Thanh gặp Diệp Phong che trước miệng, lấy là Diệp Phong nóng, ân cần cười nói, ngươi không muốn gấp như vậy, cà phê quá nóng, lạnh sẽ uống nữa. Diệp Phong cười khổ gật đầu một cái, hắn kinh ngạc phát hiện, hệ lần trong cơ thể lại có thể không có phổ thông bên trong cơ thể như vậy màu xanh sinh mạng khí, cũng không có màu xám cho bệnh khí, càng không có gì màu đen âm sát, khí tức gì cũng không có. Hơn nữa nàng mỗi cái thân thể bộ phận cũng không có công tác, mà là xem ngủ đông như nhau, chỉ có hơi run run. Nàng trong máu ẩn chứa một loại kỳ quái màu tím năng lượng, loại năng lượng này giống như nội lực như nhau uy lực mạnh mẽ, cùng nội lực bất đồng chính là, chúng cũng không trải qua đan điền, mà là thông qua nàng vậy mạnh mẽ tim. Hệ lần toàn thân duy nhất công tác bộ phận, chính là nàng tim. Diệp Phong đáy lòng nghi ngờ, nếu như một người không có màu xanh sinh mạng hơi thở, lớn hơn bộ phận không làm việc, chỉ có một loại có thể, nàng là một cổ thi thể, căn bản cũng không có sinh mệnh lực. Diệp Phong đánh giá hệ lần, nàng da so với người bình thường muốn trắng, cũng không chỉ là người trông đặc thù, càng giống như là một loại thảm trắng. Người phụ nữ này, nó rốt cuộc là cái gì? A Lan rất yêu bạn gái của hắn, ân cần hỏi han, thân ái ngươi, ngươi thích ăn cái gì? Ngươi hiện tại ăn càng ngày càng ít. Ta ở giảm cân, không muốn ăn quá nhiều đồ, ta chỉ uống nước. Lúc này, phục vụ viên bưng một nhỏ phần mì ý và một đĩa nhỏ đông cải xanh đi tới. Lục Thanh Thanh chỉ bày ở trước mặt mình, vậy thưa thất thức ăn, thay hệ lần giải thích. A Lan huấn luyện viên, chúng ta cô gái chú trọng nhất không phải thức ăn ngon giường nào, mà là chú trọng giữ tài. Chúng ta buổi tối cũng sẽ tận lực thiếu ăn đồ, ngươi xem ta liền điểm một chút làm món ăn, một chút mì sợi, mà các ngươi người đàn ông. Thật là giống như một đầu trâu, sẽ ăn rất nhiều thứ. Diệp Phong nhẹ nhàng dùng tuổi trỏ đụng một cái Lục Thanh Thanh, tỏ ý Lục Thanh Thanh không cần để ý quá nhiều, hắn dò xét theo hệ lần nói chuyện phiếm. Thanh Thanh, chính ngươi không ăn, không đại biểu tất cả mọi người cô gái cũng cùng ngươi như nhau à, mỗi một người thói quen không cùng. Ta cũng là một bác sĩ, theo nghề thuốc mọc sừng độ mà nói, ta cảm thấy cơm tối vẫn là thích hợp ăn chút tương đối khá. Hệ lần tiểu thư, ngươi chỉ uống nước làm sao có thể được đâu, vẫn là ăn chút mì ý đi. Nơi này ý mặt mùi vị rất tốt. Hệ lần môi son đặc biệt tươi đẹp, mang gần như màu máu màu mận chín, nàng nhàn nhạt mỉm cười nhìn Diệp Phong, hít một hơi thật sâu, thần tình kia tựa như ở thưởng thức vậy mì ý mùi thơm. Ta còn chưa, ta chỉ uống nước, ta eo đã biến lớn. Người sáng suốt cũng nhìn ra, hệ lần là cái vóc người đặc biệt thon thả người phụ nữ, giống như Victoria ở giữa những cái kia cao cấp người mẫu, không chỉ có vóc người đẹp, mỉm cười, ánh mắt. Đơn giản động tác cũng ẩn chứa một loại làm người ta người đàn ông làm khuynh đảo quyến rũ. Nàng nhẹ nhàng lấy tay nâng hai, nhìn Diệp Phong ánh mắt, giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Diệp Tổng, nghe ngươi nói, ngươi là cái bác sĩ, lại có một cái bóng rổ câu lạc bộ, giữ người Hoa các ngươi giải thích, ngươi đặc biệt có tài à? Đúng vậy, ta là có tài à? Phục vụ viên lục tục đem mọi người điểm thức ăn cũng bưng lên, Diệp Phong lại khắc điểm một chai nước Pháp tồn rượu chát. Diệp Phong thay A Lan huấn luyện viên và hệ lẩn tiểu thư tất cả rót một ly rượu, lễ phép đưa cái này đi, nếu hệ lẩn tiểu thư không ăn cơm, không bằng uống ly rượu đi. A Lan huấn luyện viên miệng to ăn bò bí tết, nhận lấy rượu chát, đặc biệt vui vẻ cười nói, cảm ơn Diệp Tổng. Diệp Phong vậy thưởng thức mỹ vị bò bí tết, nhưng lại ăn được không hề thoải mái, thiếu chút nữa nghẹn. Bởi vì hệ lẩn một mực dùng nàng vậy xinh đẹp tuyệt trần, tựa như đại dương như nhau trong mắt màu lam nhìn chằm chằm hắn, còn dùng nàng thủy tinh kia giày cao gót nhẹ nhàng đá chân hắn. Đây rõ ràng là muốn câu dẫn bản thân tiết tấu, đối mặt một cái hấp dẫn quyến rũ, tràn đầy nước lạ phong tình mỹ nữ câu dẫn, ai còn có thể an ổn ăn được cơm đây. Chương 1543, Quán Vũ Cầu. Hệ lần đối với Diệp Phong rất nhiệt tình, nàng chỉ uống rượu uống nước, vậy không ăn cơm, có bò lớn thời gian cùng Diệp Phong nói chuyện thiếm, hỏi thăm rất nhiều Diệp Phong sự việc. Mà A Lan cũng không có mất hứng, bạn gái của mình có thể cùng Diệp Phong khoái trá cho chuyện, là hiện ra chủ khách cửa quan hệ thân cận, là cái lễ phép sự việc. Từ Diệp Phong nơi đó nghe nói, Giang Nam câu lạc bộ phía dưới có sân bóng rổ còn có quán vũ cầu, Hệ Lần ánh mắt sáng lên. Nàng đối với Alan nói, thân ái Alan, buổi tối ta muốn hoạt động một chút, ta thích đánh vũ cầu, chúng ta có thể đi Diệp tổng quán vũ cầu đánh banh sao? Alan dĩ nhiên không cách nào cự tuyệt bạn gái yêu cầu, mặt chuyển hướng Lục Thanh Thanh. Lục Thanh Thanh là lần này cuộc so tài bóng rổ ban tổ chức, cũng là bọn họ đi tới Hoa Hạ khách phục, hắn đầu tiên nghĩ tới người chính là Lục Thanh Thanh. Lục tiểu thư, chúng ta đi các ngươi quán vũ cầu đánh vũ cầu sao? Dĩ nhiên có thể à, Diệp đại ca, ngươi nhà kia quán vũ cầu buổi tối một mực mở cửa sao? Diệp Phong đi qua phòng thể dục, còn chưa có đi qua quán vũ cầu, những thứ này chẳng quán công việc Trần Giám Đốc cũng rõ ràng, hắn liền cứ gọi điện thoại cho Trần Giám Đốc. Nghe nói Diệp Phong phải dẫn người đánh vũ cầu, Trần Giám Đốc lập tức nói, Diệp Tổng, ngày thường chẳng quán đối bên ngoài thời gian đều là đến tối 10 giờ, bất quá đối với ngài mà nói, bỏ mặc ngài khi nào đi đánh vũ cầu, coi như nửa đêm đi, ta cũng sẽ giúp ngài mở cửa. Diệp Phong mỉm cười nói tiếng cảm ơn, chúng ta một lát ăn cơm liền dẫn người tới. Diệp Tổng, vậy ta ở quán vũ cầu đợi người. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Phong và Lục Thanh Thanh trước tính tiền rời đi, Lục Thanh Thanh đối với Alan huấn luyện viên nói, Alan huấn luyện viên, Hệ Lần tiểu thư, các ngươi khách sạn cách quán vũ cầu vậy tương đối gần, chúng ta nửa tiếng sau ở quán vũ cầu cửa gặp mặt được không? Hệ Lần để ly rượu trong tay xuống, mỉm cười nói, được, cảm ơn các ngươi. Ăn cơm có thể ngoài trời vận động một lát, chính là Lục Thanh Thanh thích, chúng ta về trước nhà khách, ta muốn đổi vận động gắn chơi banh. Nhớ mấy ngày trước thấy được Lục Thanh Thanh, đều là người mặc tờ giả đa nghề bộ đồ, không gặp nàng xuyên qua vận động gắn, Diệp Phong tò mò hỏi, ngươi có vận động gắn sao? Ha ha, vì đi xem các ngươi giải đá banh, ta sáng hôm nay đi dạo phố thời điểm, đặc biệt mua cả người vận động gắn. Diệp Phong trong lòng một mực tràn đầy nghi ngờ, hắn tin tưởng mình chi mệnh mắt thần là không có nhìn lầm, cái đó Hệ Lần không có người bình thường sinh mạng khí, không giống như là một người. Từ thấy thái cổ thần tộc sau đó, Diệp Phong cũng biết trên cái thế giới này không thiếu cái lạ, không hề chỉ tồn tại loài người đơn thuần sinh mạng thể, có hung thú, có thái cổ thần tộc, có thái cổ ma tộc, còn có bên ngoài sinh mạng, tộc côn trùng người, thậm chí còn có trùng người như vậy tạp hợp thể. Diệp Phong không rõ ràng Hệ Lần là cái gì sinh mạng thể, luôn cảm giác nàng nhìn chằm chằm mình tuyệt không đơn giản, nàng muốn đánh vũ cầu, tổng cảm thấy là một cái cớ. Hắn lo lắng Lục Thanh Thanh an toàn, muốn khuyên Lục Thanh Thanh không nên đi, Thanh Thanh, ta cảm thấy tối nay thời tiết không tốt lắm, có thể sau đó vũ, ngươi vẫn là đợi khách sạn tương đối khá. Lục Thanh Thanh chu cái miệng nhỏ, hoán hận nói, ta cũng biết, ngươi thích cái đó Hệ Lần, xem người ta lớn lên đẹp liền mắt đi mày lại, không muốn ta đi, chê ta làm kỳ đà cắn mũi, nàng nhưng mà có bạn trai. Diệp Phong cười khổ, biện pháp này giải thích, tổng không thể nói, ta cảm giác vậy Hệ Lần không phải là người. Gặp Diệp Phong một mặt thần sắc khó khăn, Lục Xanh lơ xì cười, mặt coi thường thần sắc, Diệp Phong ca, ta là cùng ngươi đùa giỡn, ta mới sẽ không ăn ngươi giấm đâu, ta trước mặt còn có Y Tuyết tỷ, Tô Tiểu Cần, kia Lâm vào đạt được ta ghen à, ngươi nếu thật có bản lãnh, liền đem cái đó Hệ Lần giành được làm bạn gái, ta là thật muốn ở sau bữa cơm chiều rèn luyện một lát. Ta hướng ngươi bảo đảm, ta đi tuyệt không kề cận ngươi, sẽ không ảnh hưởng ngươi tán gái. Diệp Phong than nhẹ, lời đã nói đến mức này, không có biện pháp không để cho Lục Thanh Thanh đi. Vẫn là hết sức đồng hồ sau ở trong hành lang các loại, ngươi thay xong quần áo liền đi ra. Diệp Phong vậy đổi thân vận động gắn, mặc đôi cao đàn hồi giày đá bóng, làm hắn rời đi gian phòng thời điểm, Lục Thanh Thanh đã ở trong hành lang cùng hắn. Lục Thanh Thanh tốc độ thật mau, không chỉ có đổi cả người thanh xuân xinh đẹp màu đỏ vận động gắn, còn đem mình tiên khí 10 phần mái tóc dài buộc thành liền hai cái đuôi sam. Nàng là mặt con nít, nhìn như liền nhỏ, như vậy một lối ăn mặc, nơi nào xem đại học thực tập sinh, nhất định chính là một học sinh trung học, ưỡn ngực, đầy mặt nụ cười, một cái trưởng thành thành thuộc học sinh cấp 3. Nàng vẫn là kéo hắn Diệp Phong cánh tay, Diệp đại ca, ngươi mặc cái gì quần áo đều tốt đẹp trai. Khó trách cái đó Hệ Lần thấy được ngươi sau đó, cả người cũng mất tự nhiên, ta xem nàng vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, rõ ràng cho thấy vừa ý ngươi. Có thể được Lục Thanh Thanh khen ngợi, Diệp Phong không khỏi được dương dương đắc ý, hì hì, ta cũng như vậy cảm giác, cái đó Hệ Lần chưa từng gặp qua ta như vậy xoái ca, khó trách vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Diệp Phong trên mặt tràn đầy mỉm cười đắc ý, trong lòng nhưng ở ngầm cười khổ. Nếu là phổ thông cô gái để mắt tới mình, vậy còn đáng khoe khoang, nhưng là cái này Hệ Lần nàng không phải là người à, chẳng lẽ cũng là một cái cổ hóa, thứ gì hóa thành loài người. Bị cái này loại yêu quái nhìn chằm chằm, trong lòng luôn là phát mao. Diệp Phong và Lục Thanh Thanh đi tới quán vũ cầu, chỉ thấy được Hệ Lần một người đứng ở quán vũ cầu nơi đó. Hệ Lần mặc cả người màu cam quần vật phục, trên đầu còn trói cái màu cam bó mang, bó sát người quần vợn phục buộc vòng quanh nàng vậy âu mỹ cô gái đầy đặn, đường cong mê người. Nhỏ quần cụt hạ, phong chân bóng cái mông vung cao như ẩn như hiện, đưa ra một đôi tựa như ngọc điêu vậy chân dài. Đặc biệt nàng đi lại thời điểm, nhỏ váy theo gió đung đưa, vậy ngắn nhỏ màu đen quần thể thao ngắn, thật chặt bọc ở nàng tròn xoe mông đẹp lên. Diệp Phong cảm giác lỗ mũi nóng lên, một cổ nhiệt huyết thiếu chút nữa thì theo lỗ mũi phun ra ngoài, khá tốt, biết hễ lần bất quá là một cái hồng phấn khô lâu, để cho Diệp Phong bình tĩnh chấn định lại. Từ quán vũ cầu đi ngang qua nam sinh, chỉ cần thấy được hễ lần, không có một cái không xem được ánh mắt đều thẳng. Trong tay nàng còn cầm lộ ra vũ cầu chụp, thấy Diệp Phong và Lục Thanh Thanh, giơ chụp tử hướng Diệp Phong vẫy tay, ta ở chỗ này, các ngươi mau tới đây à. Diệp Phong cảm giác mình giống như một biển khơi thủy thủ, đang bị xinh đẹp mỹ nhân ngư nơi cắm dỗ, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ vậy phong lưu, bỏ mặc ngươi là thứ gì, xông lên ngươi như thế xinh đẹp thân thể, ta liền không đếm xỉa đến. Lục Thanh Thanh mỉm cười hỏi, Á Lan huấn luyện viên đâu, hắn làm sao không tới. Diệp Phong xông lên Lục Thanh Thanh thi cái ánh mắt, ngươi biết còn hỏi à, nàng có thể là hướng về phía ta tới, dĩ nhiên sẽ không mang bạn trai tới. Hễ lần thần sắc rất tự nhiên, hắn ăn quá nhiều, tiêu hóa không tốt, cảm giác dạ dày rất không thoải mái, sẽ để cho ta tới một mình. Biết đây là một mượn cớ, bất quá hy vẫn là phải diễn tốt, Diệp Phong làm bộ như rất vẻ mặt tân cần, A Lan huấn luyện viên không thoải mái à, muốn không muốn ta đi thay hắn xem một chút, ta cũng là một bác sĩ. Hễ lần cười một tiếng, không cần, hắn chỉ phải nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe, cảm ơn Diệp Tổng ý tốt. Chương 1544, Nam Nhà Cầu. Nghe Diệp Phong muốn thay A Lan chữa bệnh, Lục Thanh Thanh vậy hướng Diệp Phong đầu đi một cái thần sắc khinh bỉ, ngươi vậy thật biết diễn trò, biết rõ là giả, là cái cớ, còn giả bộ là lộ ra quan tâm dáng vẻ. Vì phối hợp đối phương diễn xuất à, phối hợp cũng là một loại tôn trọng à. Gặp Diệp Phong cùng Lục Thanh Thanh vào mắt sóng lưu chuyển, hệ lần tựa hồ cảm giác có chút lung túng. Lục Thanh Thanh phá vỡ lung túng, một nắm tay Diệp Phong, một nắm tay hệ lần, chúng ta vào đi thôi, buổi tối đánh banh người thật nhiều, sân có hạn, chậm liền không sân. Bên trong phòng vũ cầu trận tổng cộng 8 cái bãi, trừ một cái không sân bên ngoài, cái khác cũng bị người chiếm. Lục Thanh Thanh mỉm cười giải thích, chúng ta hoa hạ mấy tỷ nhân khẩu, làm được cái gì tài nguyên cũng khẩn trương, rèn luyện sân thể dục hơn nữa chặt thiếu, cho nên chúng ta người hoa đều có một thói quen, cướp chỗ ngồi. Ở chúng ta nơi đó không có loại hiện tượng này, chúng ta nơi đó đất rộng người thưa, rất nhiều sân đều là hoang phế, không có các ngươi nơi này náo nhiệt như vậy. Diệp Phong mang hệ lẩn và Lục Thanh Thanh hai cô gái đẹp đi vào vũ cầu trận, nhất thời hấp dẫn tất cả người đàn ông con ngươi. Một cái thanh thuần đáng yêu, một cái quyến rũ diêm dúa loẹ loẹt, tất cả mọi người đều hướng Diệp Phong ném tới ánh mắt hâm mộ. Biết Diệp Phong muốn tới đánh vũ cầu, Trần giám đốc sớm sẽ đến quán vũ cầu, khối kia không trận đất chính là đặc biệt cho Diệp Phong lưu, nếu không đã sớm bị người ta đoạt đi. Trần giám đốc mặt mày hớn hở đi tới, Diệp tổng, cái sân này là đặc biệt vì ngươi lưu. Cảm ơn ngươi, Trần giám đốc. Đạt được Diệp Phong cảm ơn, Trần giám đốc nụ cười càng đậm, Diệp tổng, ngươi ở chỗ này chơi, ta đi về trước, nếu như có cần gì, cứ việc tìm nhân viên quản lý Tiểu Vương. Nhân viên quản lý Tiểu Vương là một người đeo mắt kiếng chàng trai, nhìn như tương đối văn nhược, mới vừa tốt nghiệp đại học, cùng Diệp Phong, Lục Thanh Thanh không lớn bao nhiêu. Nghe nói Diệp Phong là nơi này lão bản, Tiểu Vương thần sắc có chút khẩn trương, hâm mộ lại cung kính, hướng Diệp Phong túi người, ông chủ khỏe, có cần gì cứ việc nói. Diệp Phong mỉm cười nói, Tiểu Vương, ngươi tốt, chúng ta ba người không tốt đánh banh, không bằng ngươi gia nhập chúng ta, bốn người cùng nhau đôi đánh, ngươi xem có được hay không. Tiểu Vương đẩy hạ mắt kính, nuốt nước miếng một cái, có thể theo hệ lần như vậy quyến rũ Tây phương người đẹp đánh banh, giống như là một chàng xuân ngộng, đó là cầu chi không được à. Hệ lần còn hướng Tiểu Vương đầu đi một cái mỉm cười nhàn nhạt, vậy màu xanh thẳm trong mắt, xem biển khơi như nhau sáng ngời, xem được Tiểu Vương tim đập tăng tốc độ, kích thích tố thẳng sông lên não tế. Tiểu Vương đè nén hưng phấn, thanh âm có chút run rẩy, được a, ta đi lấy quả banh chụp. Hệ lần váy theo gió đung đưa, không chỉ là Tiểu Vương, bên cạnh sân nam sinh đều quên đánh banh, không chớp mắt nhìn hệ lần đánh banh, đặc biệt là hệ lần giơ lên cánh tay, vậy thấp ngực quần vật phục, lộ ra mánh liệt sóng lớn lúc đó. Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng. Diệp Phong đem cầu nhận, nhắc nhở Tiểu Vương, chú ý nhận banh, ta cảm giác là ta một người đang đánh hai người bọn họ. Đồng chí Tiểu Vương, ngươi động tác có thể nhanh một chút sao? Thật xin lỗi Diệp Tổng, ta phản ứng có chút chậm. Đó không phải là chậm, là si mê à? Đối với Tiểu Vương Diệp Phong biểu hiện sâu sắc đồng tình, bi thương hắn bất hạnh, nhưng cũng giận hắn không tranh. Một ván còn không có đánh xong, Tiểu Vương nhận banh thời điểm, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm hệ lần vậy mánh liệt sóng lớn, đụng đầu vào lưới trên kệ, không biết là nổi giận tạo thành, vẫn là đụng được lợi hại, máu mũi hoa hoa lưu à. Lục Thanh Thanh vội vàng đem Tiểu Vương đỡ đến bên cạnh, dùng tùy thân mang khăn giấy nhét vào đối phương trong lỗ mũi, thay tiểu vương cầm máu. Lục Thanh Thanh lướt qua mồ hôi chán, cầm lên một chai nước suối, mở chốt miệng to uống. Diệp đại ca, Helen, các ngươi muốn uống nước không? Diệp Phong lắc đầu một cái, ta được đi một chuyến nhà cầu. Diệp Phong rời đi sân đi nhà cầu, mới vừa đẩy ra cửa nhà cầu đi vào, còn không có kéo ra dây kéo khóa quần, nghe gặp ngoài cửa tiếng bước chân rộn rộn, tiếng bước chân kia hắn rất quen thuộc, đánh lâu như vậy cầu, vẫn bước chân nhẹ nhàng, không có vẻ hề vải mệt nhọc dáng vẻ. Quả nhiên, hệ lần đi vào nam nhà cầu, cũng đem cửa nhà cầu khóa trái. Diệp Phong khẽ nhíu mày, hắn thính lực hơn người, cái này gian nam nhà cầu trừ mình và hệ lần, không có cái người thứ ba, hệ lần như thế ung dung, hiển nhiên nàng vậy nghe rất rõ, biết nơi này không có người thứ ba. Hệ lần đem Diệp Phong ép ở góc tường, mặt nàng lên hiện ra lau một cái tà ác cười nhạt, máu ngươi tốt thơm à, là ta cho tới bây giờ không ngửi được qua, ngươi rốt cuộc là người nào. Diệp Phong nghe được trong lòng phát mau, lắc đầu một cái, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi rốt cuộc có phải hay không người. Hống, hệ lần trợn dương ra miệng to như chậu máu, vậy thanh tú xinh đẹp khuôn mặt đổi được tà ác dữ tợn, đỏ tươi môi bên trong, đối với răng nanh chiếu lấp lánh. Nàng động tác thật nhanh. Mới vừa rồi còn cách Diệp Phong có một em mở bao xa, trước mắt bây giờ, răng nhọn đã cắn Diệp Phong động mạch cổ. Diệp Phong đống nhiên rõ ràng liền hệ lần thân phận, nàng là cái quỷ hút máu. Khó trách sắc mặt nàng như vậy trắng bệnh, thân thể như vậy lạnh như băng, trên mình cũng không có người bình thường sinh mạng khí, bởi vì nàng đã từng là người chết. Hệ lần trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền bắt được Diệp Phong, thì phải hút đến như vậy thuần thương máu. Nàng tối nay vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, dẫn dụ, nói chuyện thiếm. Ẩn tình đưa mắt, cũng không phải là xem Diệp Phong nghĩ như vậy, Diệp Phong có bao nhiêu lớn mị lực, mà là nàng ngửi thấy Diệp Phong trên mình kỳ dị huyết mạch. Cái này loại trong huyết mạch máu, giống như quỳnh tương ngọc lộ, so với người bình thường loại khí huyết hương thuần trăm lần. Nhưng là làm nàng hung hãn cắn thời điểm, nhưng phát hiện căn bản cắn không mặc Diệp Phong ra, da kia giống như lau dài một tầng vậy, còn các răng có chút đau. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này da thịt là làm cái gì? Nàng nơi nào biết Diệp Phong thần lực bên ngoài thả? Đem toàn thân động lại thành một đạo thần lực phòng ngự, giống như kim cương không nhúc nhích thần công, dùng nội lực tạo thành phòng ngự che chở. Vậy nhàn nhạt thái cổ thần tộc huyết mạch, giống như một quỳnh tương ngọc lộ như nhau thanh thơm, ngay tại mép, nhưng cắn không nhúc nhích, hút không được, để cho hệ lần phá lệ cuống cuồng. Diệp Phong cảm giác hệ lần bén nhọn kia răng ở trên cổ mình cọ tới cọ lui, nàng vậy mãnh liệt sóng lớn dán chặt trước mình, loại cảm giác này có chút khó chịu. Với anh, Diệp Phong một cái thái hoàng tứ kích ở giữa sóng trào đánh ra. Đem hệ lần đánh được bay rớt ra ngoài, phá vỡ cửa nhà cầu bản, hệ lần đau được phát ra rên rỉ một tiếng. Nam cửa nhà cầu bên ngoài, đứng một người mập mạp, hắn thật ra thì ở hệ lần trước đến nam nhà cầu, nhưng là hệ lần nhưng vượt qua qua hắn, trực tiếp đi vào nam nhà cầu, còn khóa trái cửa lại. Mập mạp đứng ở cửa ta lên, kinh ngạc nhìn nhà cầu ký hiệu, xác nhận mình không đi sai, đây chính là nam nhà cầu. Như vậy xinh đẹp người đẹp đi vào nam nhà cầu, chẳng lẽ là người chuyển giới? Hoặc là nhà cầu nữ đầy đủ nhân viên? Nàng chạy tới mượn nhà cầu. Mập mạp tức tò mò, lại kích động, mơ hồ nghe bên trong truyền đến nam người giọng nói, hai người tựa như đang dây dưa không rõ, sau đó truyền ra vậy tiếng rên của nữ nhân. Trời ạ, đôi cẩu nam nữ này ở nam nhà cầu muốn làm gì? Hắn một bên nằm ở trên cửa kích động nghe lên trước, một bên não bổ kích thích nhất nhất cảnh tượng hương diễm. Chương 1545, xinh đẹp nữ quỷ hút máu. Diệp Phong một quyền đánh ngã hệ lẩn, biết nhược điểm của nàng liền trong tim. Quỷ hút máu tim giống như luyện cổ võ nhân đan ruộng như nhau, chỉ cần bị đâm rách, liền sẽ phế bỏ toàn thân công lực, hóa thành một chất cho tàn. Diệp Phong trong lòng bàn tay kiếm quang lóe lên, ác liệt phi kiếm chỉ vào hệ lần nơi buồng tim, chỉ cần Diệp Phong nhẹ nhàng vừa phun thần lực, hệ lần thì phải tan thành mây khói. Diệp Phong thật đúng là không nỡ giết chết như vậy một cái xinh đẹp nữ quỷ hút máu, nhàn nhạt hỏi, ngươi là quỷ hút máu? Hệ lần ngã xuống đất lên, lộ nửa bên mánh liệt sóng lớn, hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Biết sinh tử tồn vong của mình toàn ở Diệp Phong thời gian vừa niệm, nàng gật đầu một cái thừa nhận. Nàng vậy nghi ngờ hỏi một câu, ngươi là cổ võ giả. Nghe cái khác quỷ hút máu nói qua, tận lực ít đi hoa hạ, nơi đó cổ võ giả, hung thú, đều là quỷ hút máu khắc tinh. Nàng cũng không tin, không nghĩ tới, nàng gặp phải cái đầu tiên muốn hút máu đối tượng, chính là một cái cổ võ giả, hơn nữa còn là cổ võ chí tôn, vậy coi là nàng quá xui xẻo. Quỷ hút máu lực lớn vô cùng, tốc độ siêu nhân. Trọng yếu nhất chính là, quỷ hút máu có thể thi triển đầu độc thuật, có thể khống chế suy tư của người, để cho người đối với mình nói gì nghe nấy. Nhưng là những thứ này siêu năng lực, đối với Diệp Phong mà nói, hệ lần một cái cũng không dùng được, Diệp Phong ý niệm lực, mạnh hơn nàng. Diệp Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi theo Á Lan huấn luyện viên thật sự là tình nhân. Hệ lần màu xanh thẳm trong trong mắt xông ra một chút thương cảm, không sai, ta yêu hắn. Ngươi dùng đầu độc thuật, để cho hắn lưu lại ở liền trong nhà khách. Đúng vậy. Diệp Phong giọng đổi được các liệt, trong mắt xông ra vẻ sắc cơ, ngươi bình thường hút máu sao? Ngươi có phải hay không giết rất nhiều người? Hệ lần trấn tĩnh trả lời, ta hút máu, bởi vì ta cần máu để sinh tồn, nhưng ta không phải là sát thủ, ngày hôm nay coi như ta hút máu ngươi, ta sẽ dùng đầu độc thuật, để cho ngươi quên hết thảy các thứ này, ngươi chỉ sẽ cảm giác yếu ớt, cũng sẽ không chết. Xem ra, ngươi còn không phải là như vậy cùng hung cực các quỷ hút máu. Nhìn hệ lần vậy quyến rũ thân thể, điềm đạm đáng yêu thần sắc, Diệp Phong không khỏi được thương xót hoa tiếc ngọc, thu hồi phi kiếm. Ta ngày hôm nay trước tha ngươi, nếu như ta phát hiện ngươi giết người lung tung, ta sẽ dùng phi kiếm đâm thủng ngươi tim. Hệ lần kinh ngạc nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy bất an, ngạc nhiên mừng rỡ, còn có một loại khổ sở. Diệp Phong mở ra cửa nhà cầu, ném ra ngồi dưới đất xiêm áo không chỉnh hệ lần. Cửa đã tụ tập hết mấy người, bọn họ kinh ngạc nhìn một mảnh hỗn độn nhà cầu, lại là không chớp mắt nhìn xiêm áo không chỉnh hệ lần. Hệ lần sửa lại một chút quần áo, che mặt miệng vội vã chạy ra nam nhà cầu. Lục Thanh Thanh thấy được Diệp Phong, hơi cáu nói, ngươi đi nhà cầu đi lâu như vậy, kỳ quái chính là hệ lần cũng đi nhà cầu, ngươi có hay không đụng gặp nàng à? Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, không có à, ta mới từ nhà cầu đi ra, năm nhà cầu hầm cầu hư, cửa xếp hàng một chất người, xem ra ta được bỏ tiền tu nhà cầu. Hệ lần vậy từ nhà cầu bên kia đi ra, nàng thần sắc hơi có chút kinh hoàng. Lục Thanh Thanh mỉm cười nói, hệ lần tiểu thư, ngươi đi nhà cầu thật lâu nha, ngươi trên mặt thật giống như có vết bẩn. Đó là hồng tí, bị Quyền Phong đánh rớt, hệ lần sửa sang lại nghi dung, sinh ra ý niệm chạy trốn, nàng mỉm cười nói, sắc trời hơi trễ, ta cảm thấy mệt mỏi, ta trước hết hồi nhà khách, gặp lại sau. Hệ lần vậy hướng Diệp Phong gật đầu một cái, cảm ơn Diệp Phong ân không giết, liền vội vã rời đi quán vũ cầu. Lục Thanh Thanh nghi ngờ năm may mắn còn sống sót hệ lần hình bóng, cảm giác hệ lần hình bóng quá mức sốc xếp, hơn nữa quần vật dùng sau lưng tất cả đều là nước đọng, vết bẩn, nhìn như xem ngã xuống qua. Nàng nghĩ đuổi theo đi nói hai câu lời khách sáo, lại bị Diệp Phong kéo lại. Diệp Phong đối với Lục Thanh Thanh nói, hệ lần tiểu thư đi, như vậy vừa vặn, hai chúng ta có thể một đánh. Lục Thanh Thanh nghi ngờ nhìn Diệp Phong, hai người ở nhà cầu có phải hay không phát sinh cái gì? Diệp Phong nửa nói đùa, là chuyện gì xảy ra, nàng muốn hút máu ta dĩ nhiên không để cho, chúng ta liền đánh một trận, nàng thất bại, liền chạy. Lục Thanh Thanh ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, biết Diệp Phong ở chọc cười mình chơi, được rồi, chúng ta tới đánh vũ cầu đi. Nhân viên quản lý Tiểu Vương máu mũi đã dừng lại, hắn chê cười cầm banh trong tay chụp đưa cho Diệp Phong, máu là dừng lại, bất quá hắn trong lỗ mũi bỏ vào khăn giấy dáng vẻ đặc biệt tức cười. Hắn cười nịnh nói, Diệp Tổng, ta cái này cầu chụp là danh bài, dùng biết bao năm, co giãn tốt, đánh thoải mái. Từ nhỏ Vương trong tay nhận lấy cầu chụp, Diệp Phong mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Lục Thanh Thanh vũ cầu kỹ thuật thật đúng là khá tốt, treo đánh trừ giết, Diệp Phong miễn cưỡng đối phó. Đồng nhiên, quán vũ cầu cửa vang lên đinh thai nhức góc mổ to động cơ tiếng, ùng ùng, theo sấm đánh tựa như, chấn động được quán vũ cầu tiếng vang phối hợp vang hết sức chói tai. Tiếng vang ngừng, đi từ cửa đi vào 5-6 cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc loẹ loẹt kiểu tóc côn đồ các ké, bọn họ đều mặc trước áo da, cánh tay trần, trên mình đồ long hỏa phượng, diều võ dương oai hình dáng. Cầm đầu một cái lông đỏ, là bên trong cường tráng nhất một cái, bên trái trên lỗ thai còn mang một quả màu bạc đông thai rũ, hắn hướng về phía quán vũ cầu hét, tiểu vương bắt đầu, tiểu vương bắt đây. Đánh banh người không hẹn mà cùng những mày, đối với những tên côn đồ này đều có điểm không ưa, có người nhận ra cái này lông đỏ, không dám trêu chọc bọn hắn, liền vội vã rời đi sân banh. Tiểu vương nhanh chóng hết sức lo sợ chạy tới, Chu đại ca, các ngươi tới, thật không đúng dịp, bây giờ không có dư bãi, xin. Không chờ tiểu vương nói xong, dẫn đầu lông đỏ một cái tát đánh vào tiểu vương trên mặt, đánh được tiểu vương té ngã ở trên đất, mới vừa cầm máu lô mũi lần nữa thấm ra máu. Lão tử thật vất vả muốn đến chơi một lần vũ cầu, ngươi theo lão tử nói không có bãi, cầm chủ các ngươi gọi tới, hắn còn muốn hay không mở quán vũ cầu. Tiểu vương còn muốn lại giải thích rõ, một cái khác tiểu lưu manh xông lại chính là một cước, đem tiểu vương đạp đổ xuống đất. Làm hắn còn muốn đá chân thứ hai lúc đó, cũng cảm giác trợn chân một cái, rơi xuống đất, đầu nặng nề đập xuống đất, nhất thời lườm một cái hôn mê bất tỉnh. Mấy tên tiểu lưu manh không hẹn mà cùng sững sốt, không nghĩ tới đồng bạn mình sẽ ở lúc đá người, mình té ngất đi. Đây cũng quá xui xẻo đi, bọn họ buộc phát ra mánh liệt tiếng cười nhạo. Cái đó tóc vàng che đầu, lảo đảo đứng lên, trên đầu té ra bánh màn thầu lớn nhỏ một cái bao. Muốn đá mình, cầm té hôn mê, tiểu vương cũng có chút buồn cười, nhưng là trên mặt còn hừng hực đau, hơn nữa ở lông đỏ Chu ca trước mặt, không dám cười. Hắn cố nín cười, vừa muốn cười, trơ cháo không cười, diễn cảm đặc biệt cổ quái. Dẫn đầu lông đỏ, lấy là tiểu vương đang cười nhạo mình, bắt lại tiểu vương cổ áo, chúng ta đồng bạn ở chỗ này té bị thương, cầm chủ các ngươi gọi ra, không có 100 mấy trăm ngàn, dàn xếp không được chuyện này. Diệp Phong đem vũ cầu chụp giao cho Lục Thanh Thanh, Lục Thanh Thanh khẩn trương nhìn Diệp Phong. Diệp Phong hướng nàng đầu đi một cái an ủi mỉm cười, tựa như nói, yên tâm đi, cái này mấy tên tiểu lưu manh ta không coi vào đâu. Trước 1546, ta chính là lão bản. Diệp Phong thần sắc lạnh như băng đi tới, ta chính là chỗ này lão bản, ngươi cầm tiểu vương bung ra, có yêu cầu gì hướng tới ta. Dẫn đầu lông đỏ khinh miệt nhìn Diệp Phong, gặp Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, ngươi chính là đây là thành lão bản. Ta nhớ phải là một lớn tuổi người trung niên, thế nào lại là ngươi? Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi đồng bạn té bị thương, muốn tìm lão bản bắt đền, ta không phải lão bản, chẳng lẽ biết chủ động đi ra đền tiền cho ngươi? Vậy ta không là người ngu sao? Nghe Diệp Phong nói phải thường tiền cho mình, lông đỏ theo mấy người đồng bạn nhìn nhau, lộ ra nụ cười tà ác. Ngươi còn rất có gan, dám đứng ra. Không biết, anh đẹp trai này xưng hô như thế nào hả? Ta là thường cho ngươi tiền mặt vẫn là chi phiếu. Bên cạnh một tên tiểu lưu manh khí thế hung hăng nói, ngươi là người bên ngoài đi, chúng ta Chu công tử ở thành phố Chiết Giang không người không biết, mau đền tiền đi, không cần dài dòng. À, nguyên lai là heo công tử, không biết ngươi muốn ta bồi ta thiếu tiền à? Chi phiếu đều được, xem ngươi như thế trung thực, liền bồi 500 ngàn đi. Diệp Phong cười nói, được, đây có 500 ngàn, xin nhận lấy. Diệp Phong cổ tay run một cái, từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một tờ giấy trắng, nhanh chóng trên giấy liền viết một thật to 500 ngàn. Cũng đem giấy trắng giao cho lông đỏ. Mấy tên tiểu lưu manh ngây ngẩn, lông đỏ nhất thời có một loại bị bắt gây ra tức giận. Quần chúng vây xem phá lên cười, tiểu vương vậy không nhịn cười được, bỏ mặc biết hay không chọc giận xem Chu công tử, vậy vui vẻ cười to đứng lên. Bị mọi người cười nhạo, lông đỏ Chu công tử sắc mặt nhất thời tăng được xem gan heo như nhau đỏ bừng, hắn hận được đem tờ giấy kia xé thành mảnh vỡ, hống, con mẹ ngươi, thằng nhóc ngươi dám đùa ta. Hắn còn không có mang xong, Diệp Phong khoát tay, đánh hắn một cái miệng. Nhìn như Diệp Phong không có dùng lực, nhưng là một cái tát kiệt nhưng giấu giếm thần lực, há là một người như vậy có thể chịu được. Chu công tử giống như một hòn đá hướng bên cạnh liếc đi ra ngoài, há mồm phun liền một ngụm máu tươi, xương máu bên trong bạch hoa hoa mấy cái điểm trắng, lại là hắn một miệng răng cửa. Một trường này đánh ra sau đó, Chu công tử nằm trên đất, phát ra rết heo tựa như kêu thảm thiết. Gặp lông đỏ bị Diệp Phong một cái tát đánh ngã, thật là nhiều người âm thầm vỗ tay tỏ vẻ khoái trá, có thì than nhẹ, thay Diệp Phong lo âu. Thằng nhóc này không biết trời cao đất rộng, cái này Chu công tử nhưng mà giang nam nhà giàu nhất ông chủ Chu nhi tử, làm sao có thể đánh đây? Thằng nhóc này muốn tất cả đều liền à? Đáng tiếc, cái này vị thành niên lớn lên rất đẹp trai. Ai nha, chàng trai, ngươi chạy mau đi. Mấy tên tiểu lưu manh gặp lão đại bị đánh, còn chảy máu mặt đầy, rối rít đổi sắc mặt, từ giữa hông rút ra sắc bén dao găm, nhắm ngay Diệp Phong, đem Diệp Phong bao vây ở trong. Còn chúng vây xem gặp tiểu lưu manh cầm đao, còn nghĩ Diệp Phong vây lại, hơn nữa thay Diệp Phong lo lắng. Có cô gái phát ra kinh thanh tiếng, có người lặng lẽ báo cảnh sát, có người thì hù được mau trốn rớt, sợ bị vạ lây người vô tội. Có người hô, không thể làm bậy à, đã báo cảnh sát. Chàng trai, ngươi chạy mau. Tiểu lưu manh cửa trợn mắt nhìn quần chúng vây xem, ra dấu trong tay sắc bén dao găm, mọi người giận mà không dám nói gì, lấy lông đỏ cầm đầu tiểu lưu manh, đều là tà ác tàn bạo hạng người, chuyện gì xấu cũng dám làm được. Cái đó té được có chút chóng mặt tiểu lưu manh hung ác nói, thằng nhóc, ngươi dám đánh lao đại chúng ta, ngươi chết chắc, có loại hay xương tên ra. Diệp Phong cười, ta họ giết, kêu giết heo. Hai chúng ta thật có duyên à, các ngươi lao đại kêu heo công tử, ta là giết heo. Các ngươi theo heo công tử chung một chỗ, tất cả đều là heo rồi nha. Biết Diệp Phong đang cười nhạo mình huynh đệ mấy cái, mấy tên tiểu lưu manh hận được cắn răng nghiến lợi. Bọn họ những người này ngày thường ở thành phố Chiết Giang xưng vương xưng bá. Từ không người nào dám như vậy cười nhạo mình, cái này người xứ khác thật là ăn gan báo. Bọn họ nhìn nhau, từng cái lộ ra thần sắc hung ác, đĩnh sắc bén dao găm đâm về phía Diệp Phong. Tiểu vương thay Diệp Phong lo lắng, nhưng là hắn thân thể văn nhược căn bản cũng không có biện pháp, cầm vũ cầu chụp, tùy tiện đánh tới, ai cũng không đánh tới. Lục Thanh Thanh biết Diệp Phong lợi hại, nhưng là nàng vậy nắm một cái mồ hôi, nàng mới vừa học một chút nội lực, cầm đối với vũ cầu vũ vào coi là giúp Diệp Phong đánh nhau. Diệp Phong nhưng xông lên nàng ném một ánh mắt quyến rũ, tựa như nói, không cần lo lắng, ta chơi với bọn hắn đây. Diệp Phong gặp mấy tên tiểu lưu manh cầm đao xông lại, hắn cũng không né tránh, ngược lại nên đón. Một ít vây xem cô gái hù được che mắt, lấy là sẽ thấy được Diệp Phong bị đâm được máu tươi rầm rề tình cảnh. Một ít bé trai gặp những tên lưu manh này quá hung ác, lại cầm đao, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể ở xa xa hô to. Đã báo cảnh sát lập tức tới ngay. Bất quá, về sau tình cảnh để cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiểu lưu manh cầm sắc bén dao găm, gặp Diệp Phong nên tới đây, người người đều lộ ra khinh miệt cười nhạt, thằng nhóc, ngươi muốn chạy trốn đâu, nói không chừng còn có thể còn sống, nhưng là ngươi dám xông lại, khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn, ngươi không chết người đó chết. Xì, xì, nhỏ một tên lưu manh cái rất đau liền đâm, không có một cái mềm tay, cũng dùng hết khí lực, hận không phải hơn đem Diệp Phong buộc thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng là, mỗi người bọn họ cũng phát hiện, nhìn thấy rõ ràng là Diệp Phong, nhưng là làm đau ghim vào lúc đó, người kia nhưng là mình đồng bạn. Người vây xem cũng xem lần ra, ở bọn họ trong mắt, Diệp Phong ở những tiểu lưu manh này ở giữa, giống như tản bộ như nhau, xúc bụng, thu ngông, rời qua một bên, tránh thoát những cái kia sắc bén dao găm. Mà tiểu lưu manh đao từng cái hướng đồng bạn mình trên mình đâm tới. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, tiểu lưu manh trên mình rối rít bên trong đao, máu tươi tựa như suối phun như nhau từ lưỡi đao hướng ra phía ngoài phun. Những tiểu lưu manh này dao găm toàn là đặc biệt sắc bén, mang máu hỏng bét, tương tự với dao găm đao, ai đánh phải một đao, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Bọn họ giống như chúng ta, lẫn nhau chen chúc chung một chỗ, liều mạng dùng dao găm đâm thân thể của đối phương, sau đó từng cái trợn to hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Máu tươi ở bên cạnh họ hội tụ thành khe suối nhỏ. Lục Thanh Thanh cảm giác chế giễu rời tầm mắt, nàng biết, đây nhất định là Diệp Phong dùng phương pháp gì, để cho những tiểu lưu manh này giết lẫn nhau. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra một điếu thuốc, đốt sau đó, nhẹ nhàng hút một hơi. Hắn mỉm cười đối với quần chúng vây xem nói, mọi người cũng nhìn thấy, bọn họ là giết lẫn nhau chết, theo ta không liên quan, tay ta cũng không có đụng một xuống dao. Tiểu Vương mặt đầy lo lắng nghi ngờ, rất kích động gật đầu một cái, chỉ đỉnh đầu quản chế, Diệp Tổng, chúng ta nơi này có quản chế, là bọn họ giết lẫn nhau chết, cùng ngươi không liên quan. Quần chúng vây xem vậy rồi rít biểu thị nguyện ý làm chứng. Ta nguyện ý giúp ngươi làm chứng. Ta cũng nguyện ý. Chúng ta đều nguyện ý. Lông đỏ bị Diệp Phong một cái tắt đánh được trong mặt, cái này mới thanh tỉnh lại, gặp ngày thường theo mình Diệp Võ Dương Ai huynh đệ cũng giết lẫn nhau mà chết, sắc mặt bị sợ thảm trắng. Hắn mặc dù là một lưu manh, nhưng là một người thông minh, biết hết thể các thứ này tuyệt đối theo Diệp Phong có liên quan. Chương 1547, Súng Nhi. Gặp Chu công tử mặt đầy lo lắng kinh hãi nhìn mình, Diệp Phong mỉm cười hỏi, theo công tử ngươi muốn nói cái gì? Chu công tử miễn cưỡng gạt bỏ một chút mỉm cười, dương ra vẫn chảy máu miệng, vị này huynh đệ, ta đang đánh, ta miệng quá dơ bẩn, ngươi đánh thật hay. Chu công tử nửa bên sưng lên tới, trong miệng chảy máu, trên mặt hừng hực đau, còn mạnh hơn chống đỡ ra một mặt mỉm cười dáng vẻ, trơ cháo không cười, để cho hắn hình dáng nhìn như đặc biệt quái dị. Hắn vừa nói như vậy, người vây xem rối rít kinh ngạc, Chu công tử nhưng mà thành phố Chiết Giang làm trùm, đặc biệt tàn bạo, nhưng là tàn nhẫn được sợ liều mạng, lại người hung ác cũng sợ chết à. Lục Thanh Thanh xì một tiếng cười, nhìn máu tươi rầm rề thi thể, cảm thấy ở nơi này dạng máu tanh trường hợp cười trận không đúng lúc, liền che miệng, không để cho mình bật cười. Diệp Phong cười lạnh nói, theo công tử xem ra thanh tỉnh, ta mới vừa rồi một cái tát kia là không có đánh vô ích, chỉ tiếc, các bạn ngươi chúng ta, giết lẫn nhau đứng lên. Huynh đệ, ngươi một tát này đánh thức ta, cứu ta à, ngươi được nói cho ta ngươi đại danh còn có địa chỉ, sau này trung thu mùa xuân, ta xốc lên chút lễ vật đi xem ngài. Muốn ta tên và địa chỉ, hiển nhiên là muốn sau thu tính sổ, tìm ta trả thù, còn nói được như vậy đường đường chính chính, heo công tử ra mặt xem heo như nhau dày, tim tựa như giống như sói âm hiểm. Nếu đối phương như thế biết diễn trò, Diệp Phong cũng cười nói, ta kêu Diệp Phong, là nhà này câu lạc bộ lão bản, hiện tại ở tại khách sạn lớn, có thời gian đi tìm ta chơi. Chu công tử trên mặt giữ cứng ngắc mỉm cười, lộ ra miệng đầy trống rỗng răng, Diệp Phong huynh đệ mấy chữ nói được cắn răng nghiến lợi. Nhưng bởi vì trong miệng răng còn dư lại không nhiều, thanh âm hàm hồ không rõ. Nguyên lai là Diệp Phong huynh đệ, ta nhất định sẽ viếng thăm ngươi, ta răng có chút đau, đi trước trồng răng, sau này tạm biệt. Nói xong, Chu công tử vội vã chạy đi, Diệp Phong xa xa rếu cật nói, heo công tử, trên đường đi tốt, đừng nữa không có mắt, xung đột nhau đi lên. Nhất định sẽ chú ý. Gặp hai người xem là bạn tốt tạm biệt như nhau, như vậy khách khí, Lục Thanh Thanh che miệng cười nói, Diệp đại ca. Hắn rõ ràng hận ngươi tận xương, nhưng muốn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, quá dối trá. Chu công tử ra quán vũ cầu, lấy chìa khóa ra đi lái xe, tay nhưng không tự chủ được run rẩy. Mạ giờ giả tỷ thông qua trên chìa khóa nút ấn tự động khởi động, hắn nhấn mấy lần, mới đem hắn trước kia mạ giờ giả tỷ phát động. Cửa xe chậm rãi dơ lên, hắn run rẩy ngồi ở trong xe, theo xe bên trong nhảy ra một gói thuốc lá, từ bên trong rút ra một cây, làm thế nào vậy điểm không, khi được hắn đem đúng gói thuốc lá ném ra ngoài cửa sổ. Hắn hết sức để cho mình chấn định, thấy rõ con đường và phương hướng, đạp cần ga. Mạ giờ giả tì động cơ, phát ra như sấm tiếng vang, Chu công tử lái xe ra quán Vũ Cầu bãi đậu xe. Cùng Chu công tử sau khi đến nhà, hắn mới phát hiện mình cả người, giống như là ngâm ngâm dưới nước như nhau, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, gió thổi một cái, đông được hắn thẳng run rẩy. Chu công tử phụ thân, kinh doanh một nhà địa ốc tập đoàn, thành phố Chiết Giang 1/3 tiểu khu, đều là Chu thị tập đoàn khai thác. Ông chủ Chu ăn mặc màu xanh da trời tơ lụa quần áo ngủ, đang nhàn nhã ngồi ở trong phòng khách, một vừa uống trà, một bên thông video hệ thống theo nước ngoài bằng hữu nói chuyện phiếm, thương lượng tìm một ít tốt hơn đầu tư hạng mục. Gần đây toàn cầu thị trường đều không khởi sắc, lao Chu ngươi buôn bán tính địa ốc đầu tư muốn chú ý à? Ông chủ Chu rất tự tin mỉm cười nói, cảm ơn Khâu tổng quan tâm, ta sẽ thấy rõ tình thế sẽ ra tay. Nghe gặp tiếng động ở cửa, Chu công tử đi vào phòng khách biệt thự, ở thủy tinh đèn treo dưới ánh đèn, sắc mặt hắn trắng bệnh, dính máu môi, có màu tím đen. Gặp nhi tử trên mặt trên người đều là vết máu, ông chủ Chu thốt nhiên giận dữ, Chu Dương, ngươi chuyện gì xảy ra, bị người đánh, vẫn là gặp phải ăn cướp. Chu công tử một chút liền quỳ xuống lao ba dưới chân, xem một cái ở bên ngoài bị khi dễ đứa nhỏ, ôm lão chân của bà khóc kể. Hắn khóc được khóc không thành tiếng, lao ba, A Dũng bọn họ chết hết, toàn bị giết, ta bị đánh nát răng, ta thiếu chút nữa thì không thấy được ngươi. Biết nhi tử ngày thường du thủ tốt rồi ránh, sẽ đến chỗ gây chuyện thị phi, để cho Chu phụ cực kỳ bất mãn, nhưng là hiện tại gặp nhi tử quỳ xuống khóc kể, như vậy đồng tình vượt qua tức giận. Hắn nghi ngờ hỏi, A Dũng, ngươi mấy người bằng hữu kia chết. Chuyện bao lâu rồi? Ừ, đều chết hết, liền mới vừa rồi. Ông chủ Chu Đằng liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên, A Dũng mấy người kia, hắn cũng gặp qua, mặc dù bọn họ không sẽ công phu gì, nhưng cũng thường xuyên tập thể dục, luyện quyền đánh, thân thể cường tráng, người bình thường coi như dùng đao, chỉ sợ cũng không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ chết thế nào? Chu công tử khóc được vang hơn, chính bọn họ giết lẫn nhau chết. Thấy được nhi tử ngoài miệng tất cả đều là vết máu, trong miệng cửa răng cũng bị mất, giống như không có một người răng lao thái thái, ông chủ Chu là vừa đau vừa tức, giết lẫn nhau. Làm sao có thể, các ngươi trong ổ phản. Không phải vậy, lão ba, là ta bị người đánh, bọn họ cầm đao đi theo người kia chửi nhau. Chu công tử đem sự việc đi qua đầu đuôi nói cho lão ba, ông chủ Chu nghe được cho mày, hắn lập tức cũng biết là Diệp Phong làm được quỷ. Hắn hận hận nói, ngươi thằng nhóc này, ta sẽ để cho ngươi không muốn như vậy phách lối, mọi việc thu liễm một chút, ngươi cho tới bây giờ không nghe ta mà nói, cái đó gọi Diệp Phong tiểu tử, khẳng định dùng đặc thù gì thủ pháp, để cho bạn ngươi bên trong đao. Ta hoài nghi thằng nhóc này là cái cổ võ cao thủ. Nghe lão ba nói Diệp Phong có thể là cổ võ cao thủ, Chu công tử mặt mày kinh hãi thần sắc, lão ba theo ta muốn được giống nhau như lúc, vẫn là lão ba anh minh, kiến thức rộng. Bị nhi tử khen một cái, ông chủ Chu sắc mặt thư giãn rất nhiều, hắn than nhẹ một tiếng, mên ngông, chuyện này ta giúp ngươi xử lý, ta sẽ không bỏ qua cái đó gọi Diệp Phong tiểu tử, ngươi đi mở to phu nơi đó xử lý hạ thương thế. Nhớ, sau này làm việc nhất định phải khiêm tốn. Đừng nữa cho ta làm loạn thêm. Nghe lão ba nói phải giúp mình ra mặt, Chu công tử lộ ra đắc ý thần sắc, từ nhỏ đến lớn, bỏ mặc hắn chọc chuyện gì, chỉ cần lão ba ra tay, không có giản xếp không được sự việc. Hắn trong mắt lóe lên một chút hung ác, Diệp Phong lúc này người chết chắc. Hắn nhanh chóng lại giả bộ lộ ra đáng thương thần sắc, cảm ơn lão ba, coi đời này liền lão ba đối với ta tốt nhất. Ông chủ Chu than nhẹ, mẹ ngươi đi sớm, ta ngươi một cái như vậy nhi tử, ta không đối ngươi tốt, đối tốt với ai, ngươi cái này thằng nhóc lúc nào có thể cảm nhận được lão ba khổ tâm là tốt. Hi hi, ta cũng biết lão ba nhất cưng chịu ta. Ông chủ Chu gọi điện thoại cho mình một cái bà con xa, Tam đệ, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Tam đệ tên là Chu Tam Tháo, là một người cổ võ, vẫn là Thái Ất Môn Giang Nam phân đường đường chủ, hắn nhưng mà thay ông chủ Chu ở thành phố Chiết Giang mở ra Giang Sơn, cống hiến không thiếu lực lượng. Chu Tam Tháo người cũng như tên, lớn lên giống như một tôn đại pháo, to cao, lại mập lại cao, mặt đầy lo lắng lạc thai dâu quay hàm. Trước 1548, Chu Tam Pháo. Chu Tam Pháo không chỉ có lớn lên giống đại pháo, hắn thanh âm cũng giống đại pháo như nhau vang. Đại ca à, lại cái nào không có mắt tiểu tử, chọc đại ca, muốn ta làm gì, ngươi cứ việc nói, là xem Tô gia như vậy để cho nhân gian biến mất, vẫn giống như Triệu gia như vậy, cắt đứt tứ chi. Ông chủ Chu lạnh nhạt nói, là một cái kêu là Diệp Phong người, Giang Nam bóng rổ câu lạc bộ lão bản, không quá ta phải nhắc nhở ngươi, hắn phải là một cổ võ cao thủ. Không phải Tô gia và Triệu gia những thứ vô dụng kia buôn bán tôi tớ. Chu Tam Pháo mặt đầy lo lắng khinh thường, cổ võ cao thủ, đoán chừng là sẽ mấy tay ba chân mèo công phu đi. Đại ca, ta nhưng mà huyền môn chính tông Thái Ất Môn đệ tử, chúng ta Thái Ất môn là đường kim hoa hạ thứ nhất cổ võ môn phái, há là những cái kia bất nhập lưu người có thể so sánh. Chúng ta Thái Ất môn nhưng mà nhân tài đông đúc à, ta cái này Giang Nam phân đà càng là cao thủ như mây. Ngươi yên tâm đi, ngươi cầm tên người, tấm ảnh, địa chỉ phát cho ta. Chuyện này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi đại ca, ta ở Giang Nam những năm này người nào không gặp qua, cổ võ cao thủ gặp quá nhiều, ta biết làm thế nào. Chu Tam Pháo đặc biệt có sức lực, bởi vì gần đây, Thái Ất môn phái một cái tiên thiên cảnh cấp trưởng lao khác tới Giang Nam xử lý sự việc, ngụ ở hắn phân đường bên trong. Chu Tam Pháo mặc dù người lớn lên thô tục, nhưng tâm tư cực nhỏ. Hắn mình là trời cấp cảnh giới, biết tiên thiên cảnh cấp bậc cao thủ thực lực, cùng mình so sánh, nhất định chính là khác biệt một trời. Cộng thêm đối phương lại là trưởng lao cấp bậc, mấy ngày qua, hắn một mực ga rua nịnh nọt, liều mạng nịnh hót, theo hắn xưng huynh gọi đệ, coi như gặp phải cái gì cổ võ cao thủ, hắn cái này thiên cấp cảnh giới đường chủ không giải quyết được, để cho trưởng lao ra tay khẳng định vậy không thành vấn đề. Bất quá, hắn làm Giang Nam phân đường đường chủ, mấy năm này vậy không có thấy mấy cái trời cấp cảnh giới trở lên cổ võ cao thủ, đạt tới thiên cấp cảnh giới cổ võ cao thủ, lớn hơn ẩn nút núi sâu, mịch tu luyện đi. Ở trên trời cấp cảnh giới sau đó, không chỉ có công phu sẽ đạt tới một cái cao thủ địa cấp không cách nào hiểu trình độ, tâm tính vậy sẽ phát sinh rất biến hóa lớn. Chu Tam Pháo nếu không phải Thái Ất môn ủy thác hắn chấn giữ thành phố Chiết Giang, để cho hắn nhìn chằm chằm bên cạnh năm ngoài 10 dặm thần nông lĩnh, hắn cũng không muốn đi tới thành phố Chiết Giang, xử lý đường khẩu công việc trễ mãi tu luyện. Làm đường chủ cũng có làm đường chủ chỗ tốt, Thái Ất môn hàng năm cho hắn tăng trưởng công lực linh dược liền vượt qua đệ tử bình thường, còn tặng hắn một quả màu xanh da trời linh thạch. Cứ việc hắn thuộc về đô thị sầm uất, bị bản bên trong các hạng công việc ảnh hưởng, công lực nhưng cũng không ngừng tăng trưởng, đến thiên cấp đỉnh phong cảnh, ở Thái Ất môn bên trong vậy xếp hạng 50 tên bên trong. Lần này Thái Ất môn phái tới trưởng lão, coi như vẫn là Chu Tam Pháo sư thúc. Chu Tam Pháo còn có hai cái thủ hạ đắc lực, tất cả đều là thiên cấp sơ cấp cao thủ, một cái kêu là Thiết Quyền Lâm Hùng, một cái kêu là Mau Đao Võ Kỳ. Chu Tam Pháo rất nhanh nhận được đại biểu ca ông chủ Chu gửi tới tấm ảnh và địa chỉ. Tấm ảnh là Chu công tử lúc rời đi, nói muốn theo Diệp Phong chụp chung, vỗ xuống, Diệp Phong biết Chu công tử tâm tư, không có cự tuyệt, còn thụ cái kéo tay. Hắn ở điện thoại lên phóng đại Diệp Phong tấm ảnh, gặp Diệp Phong vô cùng trẻ tuổi, tướng mạo đường đường, mi thanh mục tú, phỏng đoán công phu sẽ không làm sao mạnh. Ngươi đi giúp ta làm một chuyện tình, cầu bạn bè khách sạn có cái cổ võ giả, kêu Diệp Phong, vị thanh niên, nhìn như mới vừa vào được không lâu, nghe nói hắn đánh chất tử, còn giết cháu của ta bằng hữu. Ngươi biết phải làm gì đi. Lâm Hùng lớn lên theo Chu Tam Pháo một loại là to con, chứ tám, ở trên tay hắn mang màu đen tất ra găng tay. Được, đường chủ, ta vậy thì đi. Thật ra thì, ta là muốn phái một chỗ cấp đệ tử đi, bất quá để tỏ lòng đối với ta đại biểu ca tôn trọng, ta vẫn là phái ngươi hoặc là Võ Kỳ đi. Võ Kỳ là cái mi thanh mục tú vóc dáng nhỏ, trong tay đùa bỡn hao tổn đao, vũ đứng lên, mau được xem một đạo ảo ảnh. Hắn dựa ở cạnh cửa, mang trêu cợt nụ cười, to con. Muốn ta cùng ngươi cùng đi không? Lâm Hùng mặt đầy lo lắng khinh thường, cái này thì dạng một người mới vừa xuất đạo nhóc miệng hôi sữa tử, còn dùng hai cái thiên cấp cao thủ cùng đi. Võ Kỳ lắc trong tay hao tổn đao, ta không phải sợ ngươi không giải quyết được. Biết Võ Kỳ cầm mình làm cho đùa, Lâm Hùng siết quả đấm xương ngón tay lạc lạc văng rội, lấy le nói, Võ Kỳ huynh đệ, ngươi đao mặc dù nhanh, không nhất định nhanh hơn được ta quả đấm. Hơn nữa ngươi đao cũng không gặp được thật là nhanh. Phải không, ngươi muốn là thật thấy được ta mau đao. Ngươi đã đổi lìa khỏi xác. Võ Kỳ huynh đệ, đừng như vậy khẳng định à, ta quả đấm nhưng mà thiết quyền, thiết làm quả đấm. Chu Tam Pháo cắt đứt hai người, tốt lắm, cũng đừng khoác lác, đi nhanh mau trở lại, ta tốt hướng biểu ca ta giao nộp, ta sáng sớm ngày mai còn muốn cùng vệ trưởng lao đi thần nông lĩnh đâu, thời gian cấp bách. Lâm Hùng gật đầu một cái, hướng Võ Kỳ làm thị uy động tác, liền đi cầu bạn bè khách sạn. Diệp Phong đi bót cảnh sát làm ghi chép sau đó, và Lục Thanh Thanh đón xe trở lại cầu bạn bè khách sạn. Lục Thanh Thanh đoán hận nói, ngày hôm nay vốn là chơi rất vui vẻ, ai biết ra cái chuyện này tình, những tên lưu manh này thật để cho đầu người đau, đã trễ thế này, chúng ta còn muốn đi bót cảnh sát. Ta ngày mai nhưng mà hẹn xong A Lan dạy cho mang bọn họ đi sân bóng rổ huấn luyện. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, bọn họ không phải rất tự phụ sao, cũng phải huấn luyện sao. Lục Thanh Thanh phủi hạ miệng, bọn họ là rất tự phụ, bọn họ nhưng mà nước Mỹ quá nhiều đội banh rút ra tinh anh cầu thủ. Mỗi một người đặt ở bất kỳ một người nào đội bóng rổ bên trong đều là cường đại ghi bàn thắng tay, có giá trị nhất cầu thủ. Bất quá A Lan huấn luyện viên theo ta nói qua, bọn họ ngộng chi đội sở dĩ mạnh mẽ, chính là bởi vì sẽ không xem nhẹ bất kỳ một người nào đối thủ, coi như đối mặt các ngươi Giang Nam đội, bọn họ cũng phải làm tốt huấn luyện, quen thuộc sân, toàn lực ứng phó nghênh đón hậu thiên khóa quốc cuộc chiến. Alan nói không sai, đừng xem đều là mỗi cái đội tinh anh, nhưng là cầm những thứ này tinh anh đặt chung một chỗ, uy lực không hề chồng lên, thậm chí có thể sẽ có nơi yếu bớt. Ta nhưng mà hy vọng bọn họ như vậy, đối với chúng ta đội banh thắng được thi đấu có nhiều chỗ tốt. Lục Thanh Thanh trong mắt tràn đầy nhu tình, có ngươi cái này siêu cấp huấn luyện viên ở đây, ta tin tưởng Giang Nam đội tất thắng. Diệp Phong cười hắc hắc, ngươi vẫn rất có ánh mắt, nói với ngươi đúng rồi, hậu thiên thi đấu chúng ta tất thắng. Lục Thanh Thanh mang giảo hoạt thần sắc nói, cái này trận thi đấu, vòng ngoài đã bắt đầu thao tác, ngươi có muốn hay không mua chút vui đùa một chút. Ta khẳng định sẽ mua chúng ta Giang Nam đội thắng, không nhìn ra, ngươi vậy cá độ đá banh. Lục Thanh Thanh lộ ra một vẻ ngượng ngùng nụ cười, đối với nàng mà nói, cá độ đá banh là một kiện không quá hảo quang sự việc. Ha ha, ta theo Triệu Đông Cường học, hắn cho mình Giang Nam đội mua 10.000 khối, ta cũng mua 200 khối, bất quá đây, ta không phải là vì đánh cuộc, là vì giúp đỡ các ngươi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, ngươi mới hạ 200 khối mua chúng ta thắng, không đủ chúng ta một bữa cơm, đối với chúng ta lòng tin không đủ sao. Ta giúp ngươi hạ 20.000, thắng cho ngươi tiền, thua tính ta, như thế nào? Chương 1549, Thiết Quyền. Lấy là Diệp Phong đang cùng mình làm cho đùa, Lục Thanh Thanh trong mắt lóe lên một chút trêu cợt nụ cười, được à, ngươi cũng không muốn rực nợ nha, nếu là thắng tiền, nhất định phải cho ta nha. Ta Diệp Phong nói chuyện dĩ nhiên nói chuyện giữ lời. Ngươi nếu là không tin, cầm ta đoạn văn này ghi xuống tới, lấy này làm chứng. Vậy đến không cần, ta không sợ ngươi giựt nợ, ngươi nếu dám giựt nợ, ta tìm Y Tuyết tỷ đòi tiền đi. Thật phục các ngươi, một người so với một người cơ trí. Xe taxi lái đến cầu bạn bè cửa khách sạn, Diệp Phong và Lục Thanh Thanh xuống xe. Một cái cao lớn bóng mờ chắn Diệp Phong trước mặt, Thiết Quyền Lâm Hùng, đứng ở khách sạn người bên ngoài hành đạo lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Phong. Một cổ cường đại sát ý tựa như Thái Sơn áp đỉnh vậy, để ép tới đây. Lục Thanh Thanh cũng coi là có điểm tu vi, hoàng cấp cổ võ tu vi đối mặt thiên cấp võ giả, có một loại cảm giác hít thở không thông. Diệp Phong nhẹ nhàng nắm tay nàng, nàng áp lực nhất thời biến mất vô hình, hít một hơi thật sâu, lộ ra mỉm cười. Có Diệp Phong ở bên người, có thể để cho nàng cảm giác được an toàn. Thiết Quyền Lâm Hùng so Diệp Phong tới trước cầu bạn bè khách sạn, đã về phía trước đài nghe ngóng, biết Diệp Phong chưa có trở về khách sạn, ngay tại khách sạn bên ngoài đợi một lát. Diệp Phong xuống xe sau đó, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Phong chính là trong hình thanh niên. Lâm Hùng không có cảm giác được Diệp Phong nội lực mạnh yếu, bởi vì Chu Tam Pháo nói, đối phương là cổ võ giả, hắn lấy vì mình nhận sai, liền hỏi nói, ngươi chính là Diệp Phong. Diệp Phong cảm thấy Lâm Hùng thiên cấp cảnh giới nội lực, mặc dù Diệp Phong thực lực vượt qua thiên cấp cảnh giới quá nhiều, đối với Lâm Hùng nhìn hờ hững, nhưng là ở dân gian, có thể tìm được một cái thiên cấp cảnh giới cổ võ giả cũng không dễ dàng, nhưng mà lồng phượng và sừng lân à. Không nghĩ tới cái đó heo công tử, lại có thể điều đến thiên cấp cảnh giới cao thủ, khó trách thằng nhóc kia ở thành phố Chiết Giang hoành hành bá đạo. Diệp Phong mỉm cười trả lời, ta là Diệp Phong, ngươi là heo công tử phái tới. Lâm Hùng ánh mắt ngừng ở Lục Thanh Thanh vậy Phong rất ngực, thon dài như ngọc trên đùi, không khỏi được nuốt nước miếng. Vậy tu luyện cổ võ giả, vì tu luyện, tăng lên tu vi, cũng sẽ đi cấm dục, không đụng nữ sắc, tránh tổn thất tinh khí thần, nhưng là thời gian lâu dài. Cái này loại lửa dục càng kiềm chế càng bắn ngược lợi hại. Lâm Hùng chừng 40 tuổi, vì thành là thiên cấp cảnh giới cổ võ giả, tu luyện được đặc biệt khắc khổ, không có quen qua bạn gái, vậy trong thân thể lửa dục một mực đè nén, làm hắn thấy được Lục Thanh Thanh thời điểm, chính là hắn một mực thích thanh thuần ngự tỷ phạm loại hình, không nhịn được trong lòng ngưỡng ấy. Thằng nhóc ngươi còn dám cười, ngươi đánh chúng ta Chu công tử, ngươi chết chắc, cho một mình ngươi cơ hội, để cho bạn gái ngươi cùng ta một đêm, ngươi lại quỳ xuống thật tốt cầu ta. Ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Ơ, như thế dễ dàng, cảm ơn ngươi, bất quá đây, thứ nhất bạn gái ta là không để cho, thứ hai, không phải ta chết, là ngươi chết chắc, ngươi hẳn thật tốt quỳ xuống cầu ta, ta có thể sẽ lưu ngươi một cái mạng. Xì, Lâm Hùng không nhịn cười được, không nghĩ tới một cái liền nội lực cũng không có vị thành niên, dám ở trước mặt mình như thế nói, cái này kêu là tự tìm đường chết. Hắn dương lên hắn vậy to lớn, xem thiết cái chùy vậy quả đấm ở Diệp Phong trước mặt quơ quơ. Hướng về phía Diệp Phong chính là một quyền đánh tới. Một quyền này, hắn không dùng toàn lực, đối mặt giống như vậy vị thành niên, coi như là cổ võ giả, nhiều nhất là cái hoàng cấp, cao nhất có thể là huyền cấp cổ võ giả cũng không tệ. Một quyền kia, nhanh như tia chớp, lực có ngàn cân. Lâm Hùng đống nhiên cảm giác mình quả đấm bị một cổ ra sức cho cản lại, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong, liền gặp Diệp Phong dùng một cây ngón trỏ chỉ vào Lâm Hùng vậy giống như thiết cái chùy vậy quả đấm to. Đó cũng không phải là thông thường chỉ một cái, mà là tích chứa thần lực. Thi triển ra thái hoàng tứ kích, xuyên thạch chỉ một cái. Giọt nước đá mặc, dù sao cũng thần lực ngưng ở chỉ một cái. Lâm Hùng cắn răng, hắn vạn phần kinh hãi, mặc dù hắn không cảm giác được Diệp Phong nội lực, nhưng là, vậy một ngón tay lên tràn đầy lực lượng, mình căn bản là không ngăn cản được. Hắn thầm kinh hãi, chẳng lẽ đối phương, thực lực vượt qua hắn có thể dự cảm thấy phạm vi, cho nên mình không cách nào cảm ứng được có nhiều ít tu vi. Hắn nơi nào biết Diệp Phong trong cơ thể, căn bản cũng không phải là nội lực, mà là thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực. Hắn không tin mình ánh mắt, dùng hết lực lượng lại một quyền hung hãn đánh tới. Với anh, một quyền này, lại là nhấc lên cuồng loạn quyền phong, giống vậy, vẫn là một ngón tay, Diệp Phong dễ dàng cản lại vậy quả đấm to. Làm sao có thể, ta nhưng mà thiên cấp cảnh giới cổ võ giả, đối phương coi như lực lớn vô cùng, cũng không khả năng mỗi lần cũng khó khăn lắm dùng ngón tay đầu cản mình quả đấm. Ở Diệp Phong mỉm cười trước mặt, Lâm Gấu có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, thiên cấp cổ võ giả, một quyền có thể đánh nứt ra 5 tấc tấm thép, nhưng là quả đấm ở Diệp Phong trước mặt nhưng không vào được phân nửa. Liên tiếp mười mấy quyền, thật ra thì đều là thời gian nháy mắt, Lâm Hùng càng đánh càng kinh hoàng. Người rốt cuộc là ai? Hắn cảm thấy Diệp Phong tuyệt không phải Chu Tam Pháo nói như vậy mới xuất đạo, sẽ điểm cổ võ thanh niên, cái này loại trầm ổn, ung dung không đội vã, chỉ có tông sư cấp cao thủ mới có. Ta cũng cùng ngươi nói, ta kêu Diệp Phong. Không thể nào, phổ thông thanh niên nào có như vậy định lực và công lực, ngươi chẳng lẽ sẽ thuật dịch dùng, chỉ là dùng thuật hóa trang. Diệp Phong cười lạnh, ngón tay tăng cường vừa phân thần lực, một cổ không nhìn thấy thần lực, xuyên thạch chỉ một cái, chợt điểm ra. To con, ngươi nếu là cảm giác mình không được, liền cút đi, tìm một có thể đánh thắng ta lại tới. Với anh, một đạo đợt khí tản ra bốn phía, Lâm Hùng cũng cảm giác mình quyền trái voi đánh vào đinh sắt lên, một cổ chui tim thấu xương, từ xương tay chui thẳng tận xương tủy chỗ sâu. Đau được hắn che tay phát ra một tiếng hét thảm. Hắn cái này quả đấm đừng nói đinh sắt, chính là viên đạn bắn tới, hắn cũng dám dụng quyền đánh rơi, nhưng là Diệp Phong chỉ một cái, so viên đạn còn muốn uy mãnh mạnh mẽ, không chỉ có đánh nát tay hắn cốt, còn trực tiếp đem trong tay trái kinh mạch cho đánh xuyên. Hắn tước hiệu thiết quyền, không chỉ là quả đấm cứng rắn, lại là trong cơ thể vậy cổ mạnh mẽ nội lực, dưới vào trong quả đấm, nội lực bên ngoài thả, sẽ ở quả đấm bề ngoài tạo thành một cổ cường đại phòng ngự khí thế, mới để cho nắm đấm của hắn cứng rắn như thiết. Một khi huyết mạch đánh xuyên, nội lực không cách nào trở đến trên nắm tay, thiết quyền cũng chỉ cùng phổ thông quả đấm không giao dịch. Lâm Hùng ôm run rẩy quả đấm, trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, người rốt cuộc là ai? Có thể chỉ một cái phế mình thiết quyền, liền liền môn chủ Nhạc Chắc Quần sợ rằng cũng không có loại bản lĩnh này, cũng chỉ có Thái Ất môn bên trong thạc quả còn sót mấy tên trưởng lão mới có như vậy thực lực. Ngươi người này thật là đần, ta không cùng ngươi nói ta tên chữ, ta kêu Diệp Phong. Lâm Hùng đầu góc bên trong cấp tốc thoáng qua Diệp Phong tên chữ, có chút quen thuộc, cũng không nhớ ra được, ở nơi nào nghe nói qua, hoặc là thấy qua, hắn rõ ràng Diệp Phong tuyệt không phải hạng người vô danh. Diệp Phong lại một chỉ đánh ra, Lâm Hùng lắc mình trận lui, lại bị Diệp Phong xuyên thạch chỉ một cái, điểm vào trên vai phải, một cái cánh tay nhất thời không dơ nổi. Lâm Hùng lộ ra dáng vẻ mất hồn mất vía, ở đầu góc bên trong hồi tưởng, Diệp Phong danh tự này, rốt cuộc từ nơi nào nghe nói qua. Chương 1550, Thực Hồn Cổ. Diệp Phong từng bước hướng Lâm Hùng đi tới, hắn rất thưởng thức nhìn đối phương trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lâm Hùng rung giọng nói, người rốt cuộc là người nào? Một cái yếu ớt thanh âm từ bên cạnh vang lên, đại ca, hắn là cổ võ chí tôn Diệp Phong, chúng ta trưởng môn cánh tay chính là đoạn ở trong tay hắn, liền trưởng môn đều không phải là hắn đối thủ, huống chi là ngươi. Hoàng Lục thở hồng hộc xuất hiện ở Lâm Hùng bên người, một mặt bệnh sắc, hắn bị Diệp Phong phế thú hóa thuật, thân thể xem bệnh nhân như nhau yếu đuối. Hắn cũng là Thái Ất môn Giang Nam phân đường người, làm là đất cấp cảnh giới đệ tử, hắn cấp bậc kém hơn Lâm Hùng, nhưng là theo Lâm Hùng nhưng là huynh đệ tốt. Mới vừa rồi Lâm Hùng ở Diệp Phong thời điểm, cảm giác nhàm chán, liền theo Hoàng Lục điện thoại di động nói chuyện phiếm, nhắc tới muốn tới cầu bạn bè khách sạn giết một cái kêu là Diệp Phong người. Nghe được Diệp Phong tên chữ Hoàng Lục nhất thời thất kinh, hắn thua ở Diệp Phong trong tay tình cảnh trí nhớ vẫn như mới, hắn không biết Lâm Hùng muốn giết Diệp Phong, có phải hay không đánh bại mình Giang Nam câu lạc bộ lao bản Diệp Phong. Hắn đang cũng muốn hỏi Lâm Hùng có liên quan Diệp Phong thân phận cụ thể, lúc này Diệp Phong từ bót cảnh sát trở về, và Lục Thanh Thanh cùng nhau xuống xe taxi. Diệp Phong nhìn thấy chờ ở cửa khách sạn Lâm Hùng còn xông lên hắn cười một tiếng. Lâm Hùng lấy là Diệp Phong nhận ra mình, sợ Diệp Phong chạy, liền đóng khung chít chát, đuổi tới. Hoàng Lục càng nghĩ càng cảm giác không ổn, nhanh chóng cơi xe gắn máy chạy như bay đến, chỗ hắn ở, cách cầu bạn bè khách sạn cũng không xa, rất nhanh liền chạy tới, nhưng là để cho hắn bất đắc dĩ phải. Lâm Hùng đã cùng Diệp Phong ra tay, bị phế một cánh tay. Chỉ phế một cánh tay, tương đối mà nói, so mình muốn may mắn một chút, hắn nhanh chóng nhắc nhở Lâm Hùng Diệp Phong chính xác thân phận, tránh Lâm Hùng bị thương lần nữa. Thấy được Hoàng Lục, Diệp Phong trong nụ cười tràn đầy khinh miệt, các ngươi Thái Ất môn người ở Giang Nam không ít người à, xem tới chỗ này có xảo huyệt à. Hoàng Lục cười khổ nói, Diệp Tông Chủ nói đúng, ta theo Lâm Hùng đều là Thái Ất môn Đông Nam phân đường người. Nghe Hoàng Lục nói Diệp Phong là cổ võ trí tôn, Lâm Hùng đầu tiên là sợ hết hồn, hắn một mực lấy là cổ võ trí tôn, ít nhất là trưởng môn nhạc chắc quần như vậy cụ già, không nghĩ tới sẽ là một cái so mình còn muốn tuổi trẻ chàng trai. Hắn cũng không tin, Hoàng Lục, thằng nhóc ngươi làm sao biết thằng nhóc này là cổ võ trí tôn? Ngươi sẽ không là nhìn hoa mắt đi. Hoàng Lục cười khổ, Hùng ca, ta Diệp Tông Chủ đã giao thủ, ta thú hóa thuật liền bị hắn phá. Lâm Hùng mặt mày kinh hãi, ngươi thú hóa thuật bị phá. Ta nói ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy. Lúc này Lâm Hùng không dám lại hoài nghi, còn có một loại bị lừa cảm giác, thầm hận mình quá xui xẻo, làm sao gặp Diệp Phong, sớm biết sẽ để cho võ kỳ theo tới. Lâm Hùng trong lòng thầm thì, Chu Tam Pháo thật là một ngu ngốc, nói gì đối phương là mới xuất đạo vị thành niên, người ta nhưng mà Hoa Sơn cổ võ cuộc tranh tài cổ võ trí tôn. Ta nói tên chữ nghe như vậy quen hay, chỉ là tạm thời không cầm Hoa Sơn cổ võ trí tôn theo trong hình cái đó gương mặt hòa ái thanh niên liên hệ với nhau. Thằng nhóc này Hoa Sơn đánh một trận, chặn trưởng môn nhạc chắc quần một cái tay, đánh bại còn lại mấy đại phái trưởng môn, danh phủ kỳ thật thành hoa hạ đệ nhất cao thủ, cổ võ trí tôn. Mình cái này thiên cấp nhân vật nhỏ, không đủ người ta nhét kẻ răng. Khó trách hắn sẽ dùng một ngón tay liền đem ta thiết quyền ngăn trở. Lâm Hùng trong lòng kinh hãi, trên mặt vẫn làm bộ như không phục thần sắc, nguyên lai ngươi chính là cổ võ trí tôn, là ngươi chặn chúng ta trưởng môn sư thúc một cái tay. Bất quá, ngươi vậy chớ đắc ý, ta trưởng môn sư thúc rất nhanh là có thể tu luyện thành một loại mới công phu, đến lúc đó ngươi liền thảm. Diệp Phong cười nhạt, hắn cũng ít đi một cái tay, làm sao còn luyện công mới phu. Lâm Hùng mặt đầy lo lắng đắc ý, ngươi mặc dù công phu lợi hại, vẫn còn tuổi trẻ, sợ rằng không biết có trường sinh giới bí cảnh đi, ở trường sinh giới bên trong, cái gì cũng có thể. Nghe Lâm Hùng nhắc tới trường sinh giới, Diệp Phong nhớ lại những cái kia màu đỏ nhạt thiết phiến, nghe Đỗ Trọng nhắc qua, gần đây trường sinh giới biết lái khải, nhưng không biết cụ thể thời gian. Hắn tò mò hỏi, trường sinh giới muốn mở ra. Lâm Hùng cùng Hoàng Lục thần sắc nhất thời đổi được khẩn trương, lần này vệ trưởng lão tới thành phố Chiết Giang phân đường, chính là vì có liên quan trường sinh giới sắp mở ra bí mật, vệ trưởng lão cố ý dặn dò phân đường đệ tử, không nên tiết lộ điều bí mật này. Lâm Hùng tạm thời nhanh miệng, thiếu chút nữa thì để lộ ra điều bí mật này. Lâm Hùng thần sắc có chút kinh hoàng, phủ nhận nói, cái này chúng ta không biết, chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Hoàng Lục ở bên cạnh phụ hòa nói, chúng ta vậy chỉ là nói nghe đồn đãi, Diệp Tông Chủ, ngươi chớ tin đại ca ta nói. Đúng vậy, ta cũng là nghe cùng các sư huynh đệ cửa nói càn mà thôi. Diệp Phong cười nhạt, nếu các ngươi không muốn nói cũng được đi, bất quá các ngươi rơi vào ta trong tay, không muốn nói, vậy phải nói. Diệp Phong trong lòng bàn tay bỗng nhiên thoáng qua một món yếu ớt hắc quang, phút chốc, chui vào Lâm Hùng trong lỗ mũi, Lâm Hùng thấy được vậy tia hắc quang bắn tới, muốn tránh, nhưng căn bản không kịp. Liền cảm thấy lỗ mũi một hồi ngứa ngáy, có vật gì nhanh chóng chui vào, thẳng hướng ấn đường chui vào, hắn hù được kêu to lên, liều mạng hướng ra phía ngoài vắt lỗ mũi, nhưng không có một chút tác dụng. Hắn kinh hãi nói, thứ gì, ngươi cầm thứ gì thả ta trong đầu tới. Diệp Phong thanh âm giống như đoạt mệnh nguyên rủa, mỗi một chữ cũng nặng nề đập vào Lâm Hùng trên ngực. Đó là một cái phệ hồn cổ, chính là như vậy một cái nhỏ trùng, nó hiện tại đã chui vào đầu của ngươi. Diệp Phong trong tay có một quả xem sâu gạo nhỏ vậy tiểu hát trùng, so sợi tóc lớn một vòng. Nơi tay lòng bàn tay không ngừng ngoạng ngoại, nhìn như hết sức hàn sầm nhân. Lâm Hùng sắc mặt bị sợ thảm trắng, đem cái này loại tiểu hắc trùng bỏ vào góc, đây có thể so trực tiếp cho hắn một đao giết hắn, còn kinh khủng hơn. Hắn là to con, không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất những thứ này côn trùng nhỏ, lại còn chui vào mình trong đầu, hắn cơ hồ muốn hù được ngất đi. Hoàng Lục ở bên cạnh vậy xem được sợ hết hồn hết vía, nhanh chóng lấy tay che mình lỗ mũi, hắn sợ Diệp Phong vậy như vậy đối đại với mình. Diệp Phong đem tiểu hắc trùng thả lại một cái bình thủy tinh nhỏ bên trong, bỏ vào thuốc của mình Vương Kiêng bên trong, khinh miệt nhìn một cái Hoàng Lục, ngươi yên tâm, ngươi cấp bậc không đủ, không đáng giá được ta thả cổ, cái này loại côn trùng có thể chân quý. Đứng xem Lục Thanh Thanh, nghi ngờ hỏi Diệp Phong, cái này nhỏ sớm trùng có ích lợi gì à? Diệp Phong mỉm cười giải thích, nó sẽ chui vào người hốc chỗ sâu, khống chế đối phương nào thần kinh, để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời ta, ngươi biểu diễn cho ngươi nhìn một chút. Diệp Phong rõ vẻ mặt giống như từ trên mạng mua sắm một kiện thú vị sản phẩm mới, muốn biểu diễn cho Lục Thanh Thanh vui vui vẻ. Lâm Hùng thì hù được hồn phi phách tán, Hoàng Lục vậy lộ ra không đành lòng diễn cảm, ai bảo ngươi chọc cổ võ trí tôn, đến cái giai đoạn này, ta cũng không cứu được ngươi. Diệp Phong mỉm cười đối với Lâm Hùng nói, to con, tới theo ta hát thủ anh em hồ lô, ta hát một câu, ngươi hát một câu, anh em hồ lô, một cây cây mây hơn 7 đoá hoa. Lâm Hùng dĩ nhiên sẽ không nghe theo Diệp Phong mà nói, lộ ra khinh bỉ thần sắc, ta làm sao có thể sẽ giống như một đứa nhỏ như nhau, cùng các người cùng nhau hát ngây thơ anh em hổ lô đâu. Chương 1551, mới nghe trường sinh hoa. Nhưng là Lâm Hùng cái ý niệm này mới vừa một lít dậy, cũng cảm giác nhức đầu phải hơn nứt ra như nhau, giống như là có một cái tay ở trong đầu lôi xé nao thần kinh, hắn đổ xuống đất, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Diệp Phong cười nhạt, nếu như muốn không đau mà nói, liền giữ ta ý kiến đi ca hát, không thể có bất kỳ chống cự ý tưởng, nếu không, đầu của ngươi sẽ bị thực hồn cổ cắn thành một chất hồ rán. Lâm Hùng buông tha chống cự Diệp Phong ý niệm, đi theo Diệp Phong hát lên, nhưng là mang nước nở, chỉ cần hắn trong đầu có một chút muốn vi phạm Diệp Phong ra lệnh ý tưởng, vậy phệ hồn cổ giống như là có thể nhìn thấu hắn linh hồn như nhau, lập tức bắt đầu kích thích hắn trong đầu đau nhất thần kinh. Một bên vỗ tay một bên hát, cho đại gia cười hát, không cho phép khóc. Lâm Hùng mặt xám như cho tàn, chỉ cần Diệp Phong nói gì, hắn thì phải dựa theo làm, không thể có một chút vi phạm mệnh lệnh tình huống xuất hiện. Hắn đi theo Diệp Phong mệnh lệnh, trách móc nứt ra miệng, vỗ tay nhảy hát anh em hồ lô. Nhìn hắn vậy vụng về buồn cười động tác, Lục Thanh Thanh cười được không ngậm miệng lại được, liền liền Hoàng Lục cũng thiếu chút nữa muốn cười. Hắn biết Lâm Hùng đang chịu đủ hành hạ, đau tim huynh đệ, nào dám bật cười. Hát ca sau đó, Diệp Phong cười nhạt, lần này ngươi có thể nói cho ta trường sinh giới bí mật đi. Lâm Hùng hết sức lo sợ nói, ta cái gì đều nói. Ta cũng là ngày hôm qua theo vệ trưởng lão lúc uống rượu, nghe vệ trưởng lão nói, ta không biết thật giả, ta bảo đảm đầu đuôi gốc ngọn nói cho ngươi, tuyệt không nói láo, nếu không ngươi để cho côn trùng cắn chết ta. Từ Lâm Hùng ánh mắt kinh hãi bên trong, Diệp Phong biết đã hoàn toàn bắt sống hắn viên kia yếu ớt tâm linh. Diệp Phong khinh miệt nói, yên tâm, phệ hồn cổ sẽ không cắn chết ngươi, nhưng là sẽ để cho ngươi mất đi linh hồn, biến thành cái xác biết đi, để cho ngươi không có ý thức, chân chính biến thành ta con rối. Lâm Hùng nghe Diệp Phong nói đến phệ hồn cổ chỗ đáng sợ, không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn nào dám nói láo, đem biết nói thẳng ra. Vệ trưởng lão lần này từ Tổng Đà tới thành phố Chiết Giang chính là vì chờ đợi trường sinh giới mở. Vệ trưởng lão cũng không phải là bổn môn công lực cao nhất trưởng lão, nhưng là bổn môn am hiểu nhất trận pháp trưởng lão. Hắn nói ở thần nông lĩnh bên trong ngầm huyền cơ hội, đi qua bổn môn hơn ngàn năm tìm trường sinh giới đệ tử lưu lại ghi chép, hắn phát hiện mỗi lần trường sinh giới mở ra thời điểm, thần nông lĩnh bên trong sẽ sinh ra một loại xanh trắng xen nhau đóa hoa, tên là trường sinh hoa. Trường sinh hoa cũng không phải chúng ta cái thế giới này thuộc quyền vật, là tới từ trường sinh giới, cho nên nó theo trường sinh giới có cực mạnh cảm ứng. Nó đối mặt phương hướng chính là trường sinh giới mở ra phương hướng. Chỉ cần nó mở ra, ở bên trong 3 ngày, trường sinh giới vậy nhất định biết lái khải, sai số sẽ không vượt qua 1 ngày. Diệp Phong nhìn chằm chằm Lâm Hùng tim đập bình thường, thần sắc cũng dung, phệ hồn cổ cũng không có phát tác, xem ra hắn nói đúng thật. Hoàng Lục ở bên cạnh cũng nghe được trợn mắt hốt mồm, hắn mặc dù là Giang Nam phân đường đệ tử, nhưng là hắn không có cơ hội tiếp xúc tới vệ trưởng lão, Chu Tam Pháo tin tưởng Lâm Hùng. Một ít chuyện trọng yếu cũng sẽ giao cho Lâm Hùng đi làm, có liên quan trường sinh giới sự việc, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Vệ trưởng lão nói qua, trường sinh hoa có hay không nở hoa? Còn không có, đã có hoa cốt đoá, đang nụ hoa đợi thả. Diệp Phong trong lòng không khỏi được ngạc nhiên mừng rỡ, nụ hoa đợi thả, có phải hay không ý nghĩa sắp mở cửa? Hẳn là đi. Cái này vệ trưởng lão tới các ngươi Giang Nam bao lâu? Không vượt qua 1 tháng, cụ thể thời gian, ta cũng không nhớ. Thần nông lĩnh cách thành phố Chiết Giang chỉ có hơn 50 cây số, mỗi sáng sớm vệ trưởng lão cũng biết lái xe đi thần nông lĩnh, tìm trường sinh hoa tung tích, buổi tối trở lại, rốt cuộc để cho hắn giữ cửu cung vị tìm được trường sinh hoa vị trí. Hắn theo ta nói qua, trường sinh giới mở, cũng có quy luật tìm, chỉ cần tiến hành thôi diễn, thì có hành động có thể tìm ra, mà không phải là ở mờ mịt thần nông lĩnh bên trong sờ loạn. Cái này trường sinh hoa bí mật, có phải hay không bọn ngươi thái ớt môn người biết? Tất cả đại tông phái đều có kỳ nhân dị sĩ, núi Phương Thốn, Huyền Không Tự, Thượng Thanh Môn bọn họ có biết hay không, chúng ta vậy không biết được, bất quá vệ trưởng lão nói qua, ở thần nông lĩnh bên trong gặp được những môn phái khác cao thủ, cảm giác bọn họ đều ở đây tìm lung tung, cũng không có phát hiện trường sinh hoa quy luật. Ngươi trở về hỏi thăm nhiều một ít tin tức cho ta, có nghe thấy không? Nghe, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hùng không dám có một chút ý phản kháng, chỉ cần hắn tiếng lòng động một cái, trong đầu phệ hồn cổ thì có động tĩnh. Hắn cũng không muốn mình biến thành không có một người ý thức cương thi con rối. Hoàng Lục, ngươi đâu, cũng trở về đi giúp ta hỏi thăm điểm tin tức. Hoàng Lục vậy thần sắc thiếu chút nữa muốn khóc, Diệp Tông Chủ, ngươi đã phế ta thú hóa thần công, ta đã thành phế nhân, không có Giang Nam phân đường đệ tử tư cách. Diệp Phong cười nhạt, như vậy tốt nhất, ngươi không dám lại làm sàng làm bậy, cũng bị chính ngươi giữ lại một con đường sống, một ngày nào đó, ngươi biết cảm kích ta phế ngươi thú hóa thần công. Diệp Phong và Lục Thanh Thanh nhìn nhau, Lục Thanh Thanh cười nói, ngươi muốn vào vậy cái gì trường sinh giới sao? Ta chỉ là tò mò mà thôi, nghe nói nơi đó hung hiểm vô cùng, ta là cái thích nhất người mạo hiểm, muốn đi vào xem. Tò mò hại chết mèo à? Ta cũng không phải là mèo, ta là lão hổ. Lục Thanh Thanh bị Diệp Phong buồn cười, kéo Diệp Phong cánh tay quay trở về khách sạn, ném ra vẫn ở trong gió sốc xếp Lâm Hùng và Hoàng Lục. Lâm Hùng và Hoàng Lục vậy rời đi, trong bóng tối, đi ra một cái toàn thân bao phủ ở trong bóng tối người áo bào đen. Chính là lần trước từ trong hầm trú ẩn bỏ chạy Cửu Âm hội pháp sư, hắn tự lẩm bẩm, trường sinh giới, trường sinh hoa, nguyên lai trường sinh giới còn có như vậy bí mật. Người áo bào đen từ trong lòng ngực móc ra một quả màu đỏ sậm thiết phiến, vậy chính là một quả trường sinh chi thược, là tiến vào trường sinh giới chìa khóa, chỉ có cầm thiết phiến người mới có thể đi vào trường sinh giới. Diệp Phong từ sáng sớm bên trong tỉnh lại, giang nam mùa đông, mặt trời lộ vẻ được ấm áp như vậy, thậm chí cảm thấy nóng bức. Lại tới gần mùa xuân, hoa hạ bắc phương ở thời tiết này tuyết rơi nhiều phân bay, đóng băng 1 mét, nhưng là ở thành phố Chiết Giang, nhưng ấm áp như xuân, thời tiết càng ngày sẽ càng ấm áp, chờ qua mùa xuân, liền sẽ cảm giác đầu mùa hè nóng bức. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, Diệp Phong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là Lục Thanh Thanh thức dậy điện thoại, trong điện thoại truyền tới Lục Thanh Thanh thanh âm như chuông bạc, con heo lười, rời giường, ngày hôm nay phải đi mang A Lan huấn luyện viên bọn họ đi sân bóng rổ huấn luyện, ngươi cùng ta cùng đi à? Được a, có bữa ăn sáng ăn không? Cùng nhau nhà ăn ăn à, ngươi còn muốn để cho phòng khách phục vụ đưa đến trong phòng sao? Cũng quá xem nhẹ chủ nghĩa tư bản liền đi. Diệp Phong cười, liền ở trong phòng hưởng thụ cái bữa ăn sáng phục vụ liền chủ nghĩa tư bản liền sao? Ngươi thật hà khắc. Diệp Phong nụ cười bỗng nhiên đọng lại ở trên mặt, ở gian phòng trên bàn, một cái pha ly hoa bình, trong đó cắm một đóa xinh đẹp xanh trắng xen nhau hoa nhi, tản ra nhàn nhạt thanh thơm. Chương 1552, cờ giảng bá tước. Diệp Phong trong lòng truyền tới một chút cảnh giác, đang liền từ trên giường nhảy cất lên, không rõ ràng bó hoa này từ vì sao tới. Tối hôm qua lúc nghỉ ngơi, trên bàn chỉ có một chai nước suối. Mà đây đóa xanh trắng xen nhau hoa, mát mẽ mà xinh đẹp hoa nhi, chẳng lẽ chính là trong tin đồn trường sinh hoa. Tối hôm qua từ thái ớt môn đệ tử không phải nói trường sinh hoa còn chưa mở, vẫn còn ở hoa cốt đóa trạng thái, tại sao có thể có một bó xanh trắng xen nhau trường sinh tốn ở trong gian phòng của mình. Đóa hoa này thật là đẹp, càng giống như là tới từ thiên giới tiên thảo, một món mùi thơm thấm nhập ngũ tạng lục phủ, để cho hắn cực kỳ thích. Nhẹ nhàng sờ một cái trước hoa lá, Diệp Phong trong lòng sẽ chuyển tới một chút điểm báo, đóa hoa này xinh đẹp không chân thật, chẳng lẽ ta bây giờ thấy được hết thể là ảo ảnh. Thâm vận dậy chi mệnh mắt thần, quả nhiên, nơi nào là cái gì xanh trắng xen nhau hoa, căn bản là mình vậy chai nước suối, cũng không có ánh mặt trời từ rèm cửa sổ trong khe hở chiếu tới đây, là bên ngoài ánh đèn đầu bắn vào. Trời còn chưa sáng, chính là tờ mở sáng thời điểm. Càng làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, mình phi kiếm toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, phi kiếm thông linh, này trạng thái biểu thị đang ở bảo vệ mình, biểu thị có cường địch ép tới gần. Mới vừa nghe được tiếng chuông điện thoại toàn là ảo giác, bao gồm thấy được vậy thúc trường sinh hoa, có người cho mình xuống ảo thuật, đem mình đã từng ảo tưởng đồ, ở trong đầu toàn đều hóa thành hình chiếu. Ai cho mình xuống ảo thuật? Mới có thể có như thế mạnh mẽ ý niệm lực người, cổ võ giới cũng gặp không nhiều, liền liền tiên thiên đỉnh cấp cảnh mạc đại tiên sinh, chỉ sợ cũng khó khăn để cho mình rơi vào ảo thuật bên trong. Cảm thấy có một món năng lượng từ trường từ trên ban công truyền tới, Diệp Phong nhìn sang, không khỏi được âm thầm kinh ngạc. Đó là một cái rất tuấn tú tây phương chàng thanh niên, một đầu xóa vai tóc vàng, thân hình to lớn, mặt hình nhưng lộ vẻ được gầy nhỏ một chút, có chút trắng bệnh, một đôi màu xanh thẳm trong mắt, thâm thúy thâm trầm. Hắn mặc áo bạ đệ xì nam, bên trong là trắng như tuyết mà vừa người áo sơ mi, phối hợp sám ngựa tây phục mã giáp, lộ vẻ được tao nhã lịch sự, mang mánh liệt nước anh quý tộc phong độ. Ở hắn áo sơ mi kim loại nút thắt trên có khắc một cái Z chữ. Nhìn vậy kim loại nút cài, Diệp Phong trong lòng động một cái, ngày hôm qua theo A Lan huấn luyện viên lần đầu tiên lúc ăn cơm, cái đó trung niên nghệ sĩ Dương cầm áo đuôi tôm cũng có giống vậy ký hiệu lưu trừ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể mặc áo sơ mi, tây phục, áo khoác, từ vậy dịu hiền như nước mặt liệu, đặc biệt bản hình lên xem, tất cả đều là xuất từ Paris cửa hiệu lâu đời tây phục tiệm, toàn thủ công định chế hàng đắt tiền. Trễ gió thổi lất phất hắn tóc dài màu vàng kim, nếu như không phải là hắn vậy rõ ràng cục xương ở cổ họng, Diệp Phong thiếu chút nữa lấy là hắn là cô gái. Diệp Phong cười nhạt, người nào giả thần giả quỷ, lại dám đối với lao tử dùng ý niệm công kích, ngươi đây là tự tìm cái chết. Một cái ý niệm tựa như biển giận sóng lớn hướng trên ban công vọt tới. Cái đó thanh niên tóc vàng cảm thấy Diệp Phong phản kích, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cắn hàm răng một cái tăng cường công kích. Sân thượng thủy tinh đẩy kéo cửa ở hai đạo có thực chất yếu ý niệm dưới, nhất thời phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, hoàn hảo là thủy tinh công nghiệp, bể thành lớn nhỏ nhỏ thủy tinh cầu, không đả thương được người. Thanh niên tóc vàng trên mặt lóe lên kinh ngạc thần sắc, mình cường đại ý niệm công kích, lại có thể bị cản lại, thậm chí cảm giác có một cổ lực lượng dao nhọn như nhau, cắm thẳng vào mình óc, hù được hắn không thể không thu hồi ý niệm. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Diệp Phong chi mệnh mắt thần đã đem thanh niên tóc vàng lai lịch, biết đại khái. Thanh niên tóc vàng cùng hệ lần như nhau, hắn trong thân thể chỉ có tim đang nhảy nhót, cái khác bộ phận cơ hồ có đóng băng trạng thái, huyết dịch hắn bên trong hiện lên cường đại năng lượng. Từ hắn chi kia dậy răng nanh lên, không khó phán đoán, hắn cũng là một cái quỷ hút máu, nhưng là bất luận khí chất, còn có năng lượng, đều vượt qua hệ lần. Thanh niên tóc vàng bỏ rơi hắn màu đen lập lĩnh áo khoác, lạnh lùng đối với Diệp Phong nói, ngươi không mời ta đi vào sao? Diệp Phong không quá hiểu, hắn một mực lấy là quỷ hút máu bất quá là trong truyền thuyết hắc ám sinh vật, trên thực tế cũng không tồn tại, ai ngờ đạo nhất thiên bên trong, liền gặp được hai cái, một người so với một người mạnh mẽ. Ngươi có ý gì? Ngươi muốn vào? Vào làm gì? Hút ta mau à? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Cảm giác để cho một cái cường đại quỷ hút máu vào nhà, tràn đầy nguy hiểm. Diệp Phong cũng không ý kỵ, đối phó như vậy một cái quỷ hút máu, mình vẫn là dư sức có thừa. Diệp Phong một cái ý niệm truyền vào nhẫn dược vương bên trong, lao xấu xí, mau ra đây xem quỷ hút máu à, ngươi sống nhiều năm như vậy, có hay không gặp qua như vậy đồ. Diệp Phong đầu góc bên trong thoáng qua lão xấu xí thanh âm khinh bỉ, lại là những thứ này người đáng ghét, ta theo bọn chúng một cái thời kỳ viễn cổ trưởng lao đã từng có đồng thời xuất hiện. Chúng ta ác mà mạnh mẽ, ngươi trước mặt cái này chỉ là một nhóc miệng hôi sữa tử, tối đa không vượt qua hơn 200 tuổi. Bọn họ đã từng là loài người, sau khi chết bị cổ xưa vu thuật ảnh hưởng, không có linh hồn, không chết được, chỉ có thể dựa vào hút máu sống tạm tại nhân gian. Bọn họ hay cùng con chuột như nhau ghét, không thể gặp ánh mặt trời, vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối. Diệp Phong dễ cợt lao xấu xí nói, ngươi còn không bằng chúng đâu, ngươi chỉ có thể phụ thuộc vào ở nhẫn dược vương bên trong. Lao xấu xí lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần mời bọn họ đi vào, không nhận được chủ nhà cho phép, bọn họ là không thể đi vào. Bất quá bọn họ ý niệm lực rất mạnh, sẽ đầu độc chủ nhà, mời bọn họ vào nhà, một khi đi vào, liền sẽ hút chủ nhân máu, đây là bọn họ hèn hạ nhất mánh khỏe. Diệp Phong hiểu được, quỷ hút máu phải đạt được chủ nhân cho phép, mới có thể vào nhà, nếu không bọn họ không thể đi vào phàm nhân gian nhà, khó trách trên ban công thanh niên tóc vàng, đối mặt bể đẩy kéo cửa, cũng không bước vào nửa bước. Diệp Phong xem thường, nguyên lai là bị vu thuật ảnh hưởng, không thể tùy tiện vào người khác gian phòng, thằng nhóc, ngươi muốn vào liền vào đi. Lấy được Diệp Phong cho phép, thanh niên tóc vàng chậm rãi đi vào phòng, hắn đánh giá gian phòng, nhìn trên đất ném vỡ túi, còn có ăn còn dư lại quả da, qua vắt túi, hỗn loạn giường, lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc, từ lên túi áo mò ra một cái trắng tinh khăn tay, che miệng mũi lại. Diệp Phong bị hắn hành động này phát cáu, ta hảo tâm mời ngươi đi vào, ngươi gắn cái gì cao thượng à, chê nơi này bẩn sao. Thanh niên tóc vàng vậy màu xanh nhạt trong mắt, tựa như biển khơi vậy thâm thúy, nhìn Diệp Phong ánh mắt lộ ra hưng phấn, ngươi nơi này là đủ bẩn, duy nhất sạch sẽ là máu ngươi. Loại ánh mắt này từ hệ lần trong mắt vậy thấy qua. Ngươi là ai? Xem ngươi không giống chúng ta người hoa đi. Thanh niên tóc vàng một mặt vênh váo hống hách thần sắc, ta là đến từ Romania cờ giảng bá tước. Diệp Phong khinh thường nói, cờ giảng bá tước, ngươi đến ta nơi này không phải tới khen ta đi. Có lời nói mau, có dám mau thả, nếu không ta thì phải mời ngươi đi ra ngoài. Thanh niên tóc vàng bày tỏ mình lập trường, hắn vây quanh Diệp Phong chuyển vòng, nhẹ nhàng ngửi Diệp Phong trong cơ thể thần tộc huyết mạch tản ra thanh thơm mà mê người mùi. Chương 1553, Hắc ám lệnh truy sát. Cờ giảng bá tước hít một hơi thật sâu, đè nén không tự chủ được hưng phấn. Diệp Phong huyết mạch trong cơ thể tràn đầy cường đại năng lượng, nếu có thể uống một miệng, sao chịu được sò quỳnh tương ngọc dịch. Cờ giảng bá tước lạnh nhạt nói, ta nghe hệ lần nhắc tới ngươi, coi như là cổ võ giả, chúng ta vẫn có thể khác biệt ra bọn họ huyết dịch ưu liệt. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường, máu ngươi dịch thật là ẩn chứa năng lượng to lớn, vượt qua loài người, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi cái này là đang khen ta sao? Cờ giảng bá tước thần sắc đổi được cung kính, giơ bàn tay lên, biểu thị trong tay không có vũ khí, ta chỉ là nghe hệ lần nói ngươi, ta cố ý tới đây xem, ngươi kết quả là thần thánh phương nào, ta không muốn cùng ngươi là địch. Bất quá, ngươi muốn chú ý, đã có người đối với ngươi xuống hắc ám lệnh truy sát. Hắc ám lệnh truy sát là cái gì? Đây là một loại ám hắc giới cổ xưa vu thuật, truyền thuyết đến từ địa ngục chỗ sâu, là hướng tử thần hiến tế, thỉnh cầu tử thần thay mình đuổi giết cựu nhân. Cái này loại vu thuật, đặc biệt tà ác. Không chỉ có muốn mạng ngươi, ngươi còn phải linh hồn, bao gồm chính hắn linh hồn. Hướng tử thần hiến tế, nghe có chút quen thuộc. Ngươi nhận lệnh truy sát sao? Cờ rằng bá tức nhàn nhạt cười, hắn lần này tới tìm Diệp Phong, chính là trước thám thính hư thật. Nếu như Diệp Phong không chịu nổi một kích, hắn liền sẽ thuận tay giết Diệp Phong. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện mình không phải là Diệp Phong đối thủ, liền buông tha lãnh cái này hắc ám lệnh truy sát. Ta đối với linh hồn không có hứng thú, vậy sẽ không như vậy lòng tham. Diệp Phong một mặt không quan tâm, ngươi nếu là muốn giết ta, tùy thời có thể tới đây, bất quá lần kế mời đi cửa, không cần đi ta sân thượng, miễn được ta còn muốn bồi rượu tiệm thủy tinh. Bầu trời nổi lên bong bóng cá trắng, mặt trời thì phải dâng lên, cờ giảng bá tức hơi cúi người, thì phải trời đã sáng, ta được trở lại ta thế giới, tạm biệt. Nói xong, cờ giảng bá tức liền quay trở về sân thượng, tung người nhảy xuống sân thượng, ở trong bóng tôi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị cờ giảng cái này một làm rối lên, Diệp Phong không có buồn ngủ, liền luyện một lát thần y tâm kinh, cho đến hắn nghe gặp chuông điện thoại di động vang lên, lúc này là thật Lục Thanh Thanh gọi điện thoại tới, kêu gọi Diệp Phong thức dậy, mà không phải là ảo giác. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, lại có thể cùng ảo giác lúc nghe được nội dung kém không nhiều, đầu heo mau rời giường, cùng ta đi ăn điểm tâm, cùng ta đi sân bóng rổ, ngày hôm nay còn muốn mang Alan huấn luyện viên đi sân bóng rổ quen thuộc sân đây. Không thành vấn đề, chúng ta còn ở trong hành lang gặp. Lúc này Diệp Phong so Lục Thanh Thanh nhanh, hắn đã sớm mặc đất quần áo, rửa mặt trải đầu hoàn thành, mặc vào đồ thể thao, đi tới Lục Thanh Thanh cửa, hắn suy nghĩ một chút, đưa tay ra chỉ lại rụt trở về. Hắn không có gõ cửa, mà là móc một cái khói, nhẹ nhàng đốt, chờ đợi Lục Thanh Thanh ra cửa, cô gái ra trước cửa là rất phiền toái, muốn trang điểm, còn muốn chọn quần áo, mình như vậy đi vào, ngược lại sẽ quấy rầy nàng ý nghĩ. Chỉ là Diệp Phong không nghĩ tới, đợi nửa tiếng, Lục Thanh Thanh mới mở cửa phòng, đi ra. Nàng vậy người mặc xinh đẹp màu đỏ đồ thể thao, nhìn như thanh xuân ánh mặt trời. Nhìn thấy Diệp Phong đã đứng trong hành lang, Lục Thanh Thanh trên mặt hiện lên mỉm cười hài lòng, giống như một bướng bỉnh đứa nhỏ, thân mật vén lên Diệp Phong cánh tay. Ha ha, ngươi lúc này rốt cuộc sớm hơn ta đến, chúng ta đi nhà ăn ăn điểm tâm. Diệp Phong cười, ta lúc này nhưng mà so ngươi sớm 30 phút, sau này vẫn là ngươi chờ ta tương đối khá. Mang cô gái đặc biệt tiểu hành, Lục Thanh Thanh nháy mắt cười nói, ai bảo ngươi sớm như vậy đi ra. Cái này cũng không nên trách ta nha. Là ngươi đi ra quá sớm. Cô gái vĩnh viễn là đối với, vĩnh viễn là có lý do. Ăn bữa ăn sáng, lại về trong phòng thu thập một lát, hai người cùng nhau đi bộ đi tới sân bóng rổ. Sân bóng rổ cách cầu bạn bè khách sạn gần vô cùng, ngay tại quán vũ cầu bên cạnh. Ánh nắng tươi sáng, không khí mát mẻ, vỉa hè hai bên cạnh cao lớn dương thụ, thay bọn họ che cản ánh mặt trời, chim ở xanh um đầu nhánh qua lại bay lượn, chuyển tới êm thai dễ nghe đều. Dựa theo ước định, ở 8 điểm đúng, Alan sẽ mang hắn đúng cây mộng chi đội tới sân bóng rổ, mà Vương huấn luyện viên vậy sẽ dẫn Giang Nam câu lạc bộ cầu thủ bóng rổ cửa đi tới sân bóng rổ. Hai bên sẽ tiến hành cái đơn giản gặp mặt nghi thức, tiên lễ hậu binh, sau đó bắt đầu binh nhung gặp nhau, đem đánh một tràng huấn luyện thi đấu, giống như thi vào trường đại học trước khi mô phòng thi, vì ngày mai chân chính thi đấu chuẩn bị sẵn sàng. Sân bóng rổ lên treo đầy to lớn băng rôn dọc, người Giang Nam dân hoan nghênh nước Mỹ mộng chi đội, chúc Giang Nam Nam Nhi kỳ khai đất thắng. Giang Nam câu lạc bộ chúc. Trừ chúc phúc hoan nghênh băng rôn dọc ra, còn có một chút buôn bán quảng cáo, đài truyền hình vậy sẽ đối với ngày mai mộng chi đội và Giang Nam câu lạc bộ đội banh thi đấu, tiến hành tình hình thực tế truyền tin. Lần này bỏ mặc thắng thua, Giang Nam câu lạc bộ đội danh tiếng coi như là đánh ra. Bởi vì trước đây không lâu cả nước thi đấu vòng tròn, Giang Nam câu lạc bộ đội bại bởi Ngọc Đô đội, rất nhiều người mê đá banh đối với Giang Nam câu lạc bộ đội rất thất vọng, ở trên mạng mắng to Giang Nam câu lạc bộ đội bất lực. Cũng có một ít bột thiết thì một như thường lệ giúp đỡ Giang Nam câu lạc bộ đội. Hai bên nước miếng chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Phong vậy từ trên mạng thấy được những thứ này lời bàn, nếu muốn lắng xuống những cái kia người mê đá banh tức giận, chiến thắng mộng chi đội là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần Giang Nam đội thắng, những cái kia tức giận người mê đá banh liền sẽ lập tức mặt mày hớn hở, đổi tức giận là vui sướng, càng thêm kiên định trở thành Giang Nam đội miến. Diệp Phong đi tới sân bóng rổ, Vương huấn luyện viên đã dẫn các đội viên ở huấn luyện. Triệu Đông Cường, A Tùng, A Minh bọn họ thấy được Diệp Phong lập tức vẫy tay chào hỏi, Lục tiểu thư, sư phụ tốt. Vương huấn luyện viên nhanh chóng mỉm cười chạy tới, Diệp Tổng, Lục tiểu thư, các ngươi tới. Vương huấn luyện viên, các ngươi tới đây sao sớm. Chúng ta 6h30 đã tới rồi, đã luyện một giờ, vì hôm nay huấn luyện thi đấu, ta làm một chút chuẩn bị. Cực khổ Vương huấn luyện viên, bọn họ huấn luyện đến đâu rồi. Vương huấn luyện viên cười mỉa nói, bọn họ trạng thái cũng không tệ lắm, so với ban đầu đều có nâng cao. Có thể hay không nói một ít cụ thể, mỗi người trạng thái so với trước kia có cái gì nâng cao, cũng để cho chúng ta người đầu tư cao điểm cơ kim lục quản lý hiểu nhiều một chút, tăng cường một ít đối với chúng ta lòng tin. Nghe Diệp Phong gọi đùa mình là lục quản lý, Lục Thanh Thanh che miệng mà cười, hơi cáo liền Diệp Phong một mắt, người bà hoa. Gặp Diệp Phong truy hỏi, Vương huấn luyện viên không dám không đáp. Hắn thần sắc gian nhiều phần kinh ngạc, phải nói cụ thể nói, bọn họ trạng thái tốt phải nhường ta có chút không tin. Triệu Đông Cường vận tốc độ từ trước trận đến sau trận so ngày thường nhanh hơn 5 giây. Diệp Tổng, ngươi có thể đừng coi thường cái này 5 giây, có thể giành trước đối phương 5 giây, đột phá liền dễ dàng hơn, liền có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. A Tùng vậy phụ trách vòng ngoài đầu cầu, ngày thường đâu, 13 phút banh có thể đầu bên trong 5 cái vậy thì hớn hở vui mừng, nhưng là sáng sớm hôm nay, hắn 13 phút banh cũng có thể ném vào 8 cái, thằng nhóc này vận khí thật tốt. A Tùng là chúng ta đội banh phụ trách phòng thủ, hắn tốc độ và nảy lên lực đều vượt qua mấy ngày trước. Chương 1554, huấn luyện thi đấu. Nghe Vương huấn luyện viên như thế nói, Diệp Phong bội cảm trấn an, hướng Triệu Đông Cường mấy người đầu đi khen ngợi ánh mắt, cũng giơ ngón tay cái lên, để cho bọn họ trở thành hoàng cấp cổ võ giả quyết định không có sai. Triệu Đông Cường mấy người vậy cười đùa cợt nhã xông lên Diệp Phong cười, bọn họ cũng có thể cảm giác mình thể năng được cực lớn tăng lên, vậy trong thân thể trong huyết mạch giống như có một cổ xài không hết sức lực. Diệp Phong dặn dò, các ngươi thật tốt huấn luyện, bất quá một lát huấn luyện cuộc so tài thời điểm, cất giữ chút thực lực, ngày mai mới thật sự là thi đấu, ngày hôm nay hoàn toàn là huấn luyện thi đấu. Biết, sư phụ, cảm ơn sư phụ quan tâm. Vương huấn luyện viên không hề hiểu Triệu Đông Cường bọn họ kêu Diệp Phong tại sao kêu sư phụ, tới đây cải chính nói, các ngươi muốn hô Diệp Tổng, hô cái gì sư phụ, thật lao thổ. Vương huấn luyện viên không nghĩ tới mấy ngày nay rèn luyện, Triệu Đông Cường bọn họ mấy cá thể có thể cùng tài chơi banh cũng đột nhiên tăng mạnh, thời điểm bắt đầu. Hắn lấy là bọn họ ăn thuốc kích thích, bất quá đi tiểu kiểm số liệu cũng bình thường. Hắn nơi nào biết, đây đều là Diệp Phong công lao, để cho các cầu thủ ăn hoàng linh đan, để cho bọn họ trở thành hoàng cấp cảnh giới cổ võ giả. Trở thành cổ võ giả, không chỉ có để cho bọn họ thể có thể được cực lớn tăng lên, để cho bọn họ tác dụng chậm, tiềm lực, sức chịu đựng lấy được cái lớn tăng lên. Sân bóng rổ bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, bọn họ tới, Ngộng Chi đội tới. Ngộng Chi trong đội đều là một ít mọi người nghe nhiều nên quen cầu tình, biết Ngộng Chi đội muốn tới Giang Nam đánh cùng nhau hữu nghị thi đấu, quá nhiều người mê đá banh đã sớm chờ đợi ở sân bóng rổ cửa, cầm điện thoại di động và băng rôn dọc, chuẩn bị tới cái bắt chụp. Ở người mê đá banh trong tiếng hoan hô, A Lan huấn luyện viên mang giấc ngộng của hắn chi đội các đội viên xuống lớn đi xe, đi vào sân bóng rổ. Gặp được Diệp Phong, A Lan nhiệt tình cùng Diệp Phong bắt tay, "Diệp tổng, cảm ơn ngươi ngày hôm qua khoản đãi. Chúng ta lại gặp mặt nha." A Lan huấn luyện viên, ngươi tốt, ngày hôm nay một lát huấn luyện thi đấu, các ngươi có thể phải toàn lực ứng phó không để cho chúng ta nha. Ha ha, dĩ nhiên sẽ toàn lực ứng phó, các ngươi muốn chĩa vào nha. Triệu Đông Cường bọn họ vậy xếp thành một hàng, cùng Ngộng Chi đội các đội viên bắt tay, có thể cùng những thứ này đến từ nước Mỹ nghề thi đấu vòng tròn nổi danh cầu tinh cùng đài cuộc thi đấu, bọn họ vậy tương đối hưng phấn. Lục Thanh Thanh cũng cùng A Lan huấn luyện viên bắt tay, hễ lần đầu, nàng không có cùng các ngươi tới sao. Hễ lần thân thể không quá thoải mái, ở nhà khách nghỉ ngơi chứ, hơn nữa ta huấn luyện là tới nay không mang theo bạn gái. Diệp Phong ở bên cạnh cười thầm, hễ lần không phải là không thoải mái, nàng là gặp không được ánh mặt trời à. Diệp Phong từ Ngộng Chi trong đội nhìn thấy hai tấm khuôn mặt quen thuộc, Diệp Phong cũng không phải là người mê đá banh, cái này hai tấm khuôn mặt, cũng không phải là hắn từ trên TV xem đã gặp cầu tinh, mà là vậy thiên ở phòng thể dục bị hắn chấn nhiếp đầu trọc, và đầu nắp nổi, hai cái ngoại quốc thanh niên. Bọn họ thấy được Diệp Phong vậy hơi cảm thấy lung túng, cười mỉa đưa tay ra, Diệp Tổng ngươi khỏe. Các ngươi cũng là Ngộng Chi đội cầu thủ. Chúng ta là thế chỗ đội viên. Ngộng Chi đội viên dự bị vậy cũng rất lợi hại, bất quá các ngươi phải nhớ được, không chỉ có muốn biết chơi banh, cũng phải biết làm người, phải biết tôn trọng người khác, tôn trọng đối thủ. Biết Diệp Phong lực lớn hơn người, hai người bọn họ người không dám có bất kỳ trách móc gì, tùy ý Diệp Phong dạy bảo, gật đầu nói phải. Hai bên đều bắt đầu vận động nóng người. Nửa tiếng sau khi vận động, hai bên bắt đầu một tràng không chính thức huấn luyện thi đấu, thuận lợi hai bên quen thuộc sân, thích ứng sân. Diệp Phong cùng Lục Thanh Thanh ngồi trên khán đài, hội bọn họ huấn luyện thi đấu, rộng rãi trên khán đài không lại có bao nhiêu người, chỉ có mấy cái sân bóng rổ nhân viên làm việc, và hai bên đội banh nhân viên hậu cần, lộ vẻ được đặc biệt trống trải. Bởi vì là huấn luyện thi đấu, vì ngày mai chính thức thi đấu làm chuẩn bị, hai bên không có đem hết toàn lực, không quá liều mạng, tâm trạng buông lỏng, đánh được nhiều một chút chủ loại. Càng giống như cho Diệp Phong và Lục Thanh Thanh mở một tràng biểu diễn thi đấu. Đặc biệt là nước Mỹ Ngộng Chi đội, thỉnh thoảng tới một chiếc lộn mèo trừ giỏ, vô được toàn trường tiếng vỗ tay, liền liền du kích đội các đội viên cũng âm thầm bội phục bọn họ siêu cường này lên lực. Triệu Đông Cường không cam lòng yếu thế, cũng tới một cái trước lộn mèo trừ giỏ, động tác không thua tại nước Mỹ mộng chi đội cầu thủ, lộ vẻ được càng thêm tự nhiên linh hoạt. Diệp Phong âm thầm gật đầu, Triệu Đông Cường cái nhảy này, trừ nảy lên lực tốt ra, còn dùng một chút xíu La Yên bộ kỹ xảo. Triệu Đông Cường giấu giếm thực lực, chỉ ở vận cầu đột phá lúc đó, giống quỷ mị vậy, lòng bàn tay hơi hút ở cầu, mấy cái xoay người, lóe lên mộng chi đội mấy tên cầu thủ vây trận, đem cầu vững vàng đưa vào khung bóng rổ. Vương huấn luyện viên chú trọng là đội banh phối hợp, cầu thủ giữa ăn ý, phối hợp giữa sai lầm, là Giang Nam đội nhược điểm lớn nhất. Nhưng là ngày hôm nay, có thể là cổ võ giả động tác thần kinh dị thường bén nhạy, ngày thường những cái kia sẽ thường xuyên làm lỗi khâu, nhưng phối hợp được hết sức ăn ý, chuyến banh, cướp cầu, cản cầu, mấy người cũng như nước chảy mây trôi, tâm ý tương thông. Mặc dù hai bên cũng giấu giếm thực lực, thân tim tương đối bung lỏng, huấn luyện cuộc so tài tỷ số nhưng cắn rất chặt, thậm chí có mấy lần đánh ngang tay, bất chi bất giác, dò trước sân bóng bầu không khí đổi được khẩn trương. Đồng nhiên, một giấc mộng chi đội cầu thủ, lại cao lại mập, giống như một cái lớn gấu Bắc Cực, hung hãn đánh tới Triệu Đông Cường. Triệu Đông Cường cảm giác một cổ kính gió vọt tới, bàn tay trái tim thầm vận hấp lực, hút ở lòng bàn tay bóng rổ, một cái tay khác dâng lên một cổ nội lực, dấu giếm thiên la quyền bên trong mượn lực đả lực, 4-2 rút thiên kim thủ pháp, một vòng khu vực. Không chỉ có lóe lên đối phương đụng, còn thuận lợi đột phá trùng vây, từ hai người đối phương đội viên cái này gian, vọt tới, đến đối phương khung bóng rổ phía dưới. Mà giấc mộng kia chi đội cao trái cầu mập nhân viên, chỉ cảm thấy có một cổ quái lực quấn đến trên mình, một cổ đẩy mình vai trái, một cổ lôi mình vai phải, để cho hắn xem đông vụ như nhau tại chỗ vòng vo hai vòng, chật chân một cái té ngã ở trên đất. Diệp Phong nhìn ở trong mắt, hiểu ý cười một tiếng, lặng lẽ đối với Lục Thanh Thanh nói, Triệu Đông Cường lao ba là cổ võ giả, để cho hắn đối với cổ võ kỹ thuật đánh nhau lĩnh ngộ muốn so với người khác khắc sâu hơn, ta dám nói, ngày mai thi đấu, chỉ cần bọn họ như vậy đánh xuống, nhất định có thể thắng. Lục Thanh Thanh không quá tin tưởng, mỉm cười nói, ngươi lại bắt đầu coi bói, ngươi cứ như vậy tự tin. Ta cứ như vậy tự tin. Vương huấn luyện viên đối với mình cầu thủ hôm nay huấn luyện thi đấu biểu hiện tương đối hài lòng, thỉnh thoảng huýt sáo tạm ngừng, căn cứ mộng chi đội lối đánh, làm ra nhất định điều chỉnh. A Lan huấn luyện viên thì ở một bên xem được những mày. Ở hắn trong ấn tượng, hoa hạ cầu thủ bóng rổ không thể nào có như thế chặt chẽ phối hợp, như vậy thuần thục khống cầu năng lực, vận cầu tốc độ, lại càng không có cao như vậy đầu cầu tỷ số chính xác. A Lan huấn luyện viên chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị chiến đấu. Trước khi tới, hắn và các đội viên nghiên cứu Đông Nam đội cùng Ngọc Đô đội vậy trận nghề tranh tài thu hình. Đây chính là hoa hạ cả nước nghề thi đấu vòng tròn, phản ứng ra đội banh chân thật trình độ. Nhìn thu hình bên trong, Giang Nam đội viên chỗ sơ hở đầy dây lối đánh, A Lan và các cầu thủ thỉnh thoảng lớn tiếng cười nhạo Giang Nam đội, đối mặt như vậy nhị lưu đội banh, lần này theo bọn họ thi đấu, tuyệt đối có thể đánh thắng, còn có thể thi đấu phân thủ thắng. Trước 1555, Tiểu Bạch lại đói. Cùng tình hình thực tế thu hình bên trong so sánh, hôm nay Giang Nam đội, nhất định chính là một cái phong cách hoàn toàn bất đồng đội banh, thực lực vượt qua thu hình bên trong vậy chỉ Giang Nam đội quá nhiều. Cho A Lan một cái hoàn toàn bất đồng ấn tượng. A Lan hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm băng ghi hình. Hắn cẩn thận nhận rõ những cái kia cầu thủ, vậy cầu ý ý, vậy dãy số, là cùng một cầu thủ. Nhưng là hôm nay Giang Nam đội mặc dù thực lực còn không bằng ta mộng chi đội, so với thu hình ở giữa vậy chỉ Giang Nam đội mạnh quá nhiều. Huấn luyện thi đấu rất nhanh kết thúc, Giang Nam đội rơi ở phía sau 5 phân, cái này tỷ số, Diệp Phong tương đối hài lòng, hiện tại thua không tính là thua, Triệu Đông Cường bọn họ giấu giếm thực lực, cũng không có thua được quá khó chịu. Diệp Phong mỉm cười đối với A Lan nói, A Lan huấn luyện viên, ta không phải nói để cho các ngươi toàn lực ứng phó sao, ngươi không muốn cho chúng ta đại biểu toàn đội hướng ngươi biểu thị cảm ơn. Diệp Tổng, các ngươi đội banh thực lực rất mạnh à, ngày hôm nay chàng thượng mỗi một cầu thủ đều phát huy rất xuất sắc, có thể cùng các người đánh trận thi đấu, chúng ta đặc biệt vinh hân. Cảm ơn A Lan huấn luyện viên khen ngợi. A Lan huấn luyện viên mỉm cười đối với Lục Thanh Thanh nói, ta và Hệ Lẩn cũng cảm ơn Lục Tiểu Thư và Diệp Tổng tối hôm qua bữa ăn tối, để tỏ lòng chúng ta cảm ơn, ta và Hệ Lẩn tối hôm nay mời các ngươi tham gia chúng ta một cái tụ họp, tham gia đều là thế giới các nơi ở hoa hạ bằng hữu, có thương giới tinh anh, vậy thể dục minh tinh, còn có một chút xã hội danh lưu, bao gồm chúng ta đại sứ quán Mr. Billy. Nghe nói ta muốn ở chỗ này thi đấu, hắn đặc biệt từ kinh thành chạy tới. Là một thông thường hoa hạ nông thôn cô gái, Lục Thanh Thanh hy vọng có thể tiếp xúc tới mỗi cái phương diện người, mở rộng mình xã giao vòng, thành lập càng nhiều người hơn mạch. Nàng đối với A Lan huấn luyện viên mời cảm thấy rất hứng thú, bất quá Diệp Phong nhưng xông lên nàng nháy mắt, muốn cho nàng cự tuyệt cái này mời. Lục Thanh Thanh không đoán rõ ràng Diệp Phong ánh mắt ý kiến, không kịp chờ đợi đáp ứng. Cảm ơn A Lan huấn luyện viên mời, chúng ta nhất định đúng lúc đến nơi hẹn. Chúng ta tụ họp buổi tối 8 giờ, ở ven hồ Sơn Trang cử hành, đến lúc đó còn có đặc sắc ca múa biểu diễn, Giang Nam ngoại ô núi nhỏ Trang, hoàn cảnh đặc biệt ưu mỹ, núi xanh nước trong, ta đến một cái nơi đó liền yêu nơi đó. Rời đi sân bóng rổ, Lục Thanh Thanh lúc này mới suy đoán ra Diệp Phong mới vừa rồi ánh mắt ý kiến, Diệp đại ca, ngươi không thích tham gia những thứ này tụ họp sao? Diệp Phong trong lòng than nhẹ, tổng không thể nói cho nàng, hệ lần chân thật thân phận là quỷ hút máu, còn bất cùng bọn họ giao tiếp, hắn không thể làm gì khác hơn là huyền chuyển nói, ta là cảm thấy theo A Lan bọn họ không quá quen, tham gia bọn họ tư nhân tụ họp không quá thích hợp, dẫu sao văn hóa khác biệt, có thể sẽ không quá thói quen. Lục Thanh Thanh mỉm cười kéo Diệp Phong cánh tay, hơi gắt giọng, chính là không quen, mới chịu nhiều một chút cơ hội gặp mặt, trò chuyện nhiều một lát, như vậy không phải chín. Diệp đại ca, ngươi liền theo ta đi đi. Buổi tối ta lái xe đưa ngươi đi. Diệp Phong gật đầu một cái, hắn chú ý tới Lục Thanh Thanh cái cổ liền bên trong vẫn treo hắn vậy cái lá phong mặt dây chuyền, toát ra nhàn nhạt, mắt thường khó gặp linh động ánh sáng. Mặt ngọc bên trong bị Diệp Phong gia nhập trận pháp phòng ngự, bất kỳ yêu tà đến gần, mặt ngọc ở giữa linh khí liền sẽ ở toàn thân tạo thành một đạo phòng ngự, bảo vệ Lục Thanh Thanh. Ta cùng ngươi đi, nhưng là ngươi nhất định phải giữ ta nói làm, không nên rời khỏi bên người ta, đặc biệt là không muốn đơn độc theo hệ lẩn chung một chỗ. Lục Thanh Thanh nghi ngờ hỏi, tại sao? Ngươi không nên hỏi gì, có thể làm được hay không, muốn có thể làm được, ta theo ngươi đi. Lục Thanh Thanh lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười, ánh mắt mê ly quyến rũ, mặc dù không biết Diệp Phong tại sao phải cầu mình không rời đi hắn bên người, nhưng là từ trong lời của hắn có thể nghe được như vậy khẩn trương cùng quan tâm, để cho bên trong lòng nàng cảm giác tựa như ăn mật vậy ngọt. Nàng nhẹ nhàng rúc vào liền Diệp Phong trên bả vai, sóng mắt lưu chuyển, cảm ơn Diệp đại ca quan tâm, ngươi nói gì sao nên cái gì. Cảm thấy Lục Thanh Thanh vậy mềm mại mà thân thể nhu mì, Diệp Phong có chút thất thường, bất quá buổi tối muốn tham gia A Lan mời tụ họp, để cho hắn cảm giác giống như là một hồng môn yến. A Lan văn chất lịch sự hình dáng, cũng là một chính cống loài người, tựa hồ người vô hại, nhưng là Diệp Phong cũng không có buông lỏng đối với hắn cảnh giác, một cái bạn gái là quỷ hút máu người đàn ông, không phải là bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lục Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc khẩn trương, không xong, không xong. Diệp Phong cũng bị nàng làm được khẩn trương, lấy là nàng phát hiện cái gì không đúng, cái gì không xong. Ta không thích hợp tham gia tụ họp quần áo à, lần này tụ họp, liền nước Mỹ đại sứ cũng tham gia, nhưng mà một cái trọng yếu tụ họp à, ta nhất định phải mặc được chính thức một chút, được mặc hạng sang lễ phục dạ hội, ta hiện tại mang quần áo đều là phổ thông quần áo. Diệp Phong tức giận cười, nguyên lai là cái này à, cùng sau khi ăn cơm chưa xong, ngươi đi Giang Nam Bách Hóa mua cả người tụ họp mặc lễ phục dạ hội là được à. Hạng sang cũng không quá 10.000 khối đi. Lục Thanh Thanh gật đầu một cái, bất quá vẫn nhíu đôi mi thanh tú. Diệp Phong trong bụng cười thầm, không cần đoán, Lục Thanh Thanh nhất định là thiếu tiền. Nhà nàng đình cũng không giàu có, hết thảy đều phải dựa vào mình. Nàng tiền lương bây giờ vậy không cao lắm, chỉ đủ ngày thường chi tiêu hàng ngày. Nếu muốn mua một kiện mắc tiền lễ phục dạ hội, đối với nàng mà nói có chút khó khăn. Diệp Phong đem mình vậy mở ra thẻ đen móc ra, cầm đi, nơi này tiền cứ việc dùng, không có ngạch độ. Lục Thanh Thanh mặt mày hớn hở, cảm ơn Diệp đại ca, ta hoa tiền, nhất định sẽ đem nhỏ phiếu gìn giữ xuống, chờ sau này phát tiền lương, phát tiền thưởng, sẽ trả cho ngươi. Không cần ngươi còn, cái này thì làm ta cho ngươi phát tiền thưởng. Lục Thanh Thanh quật cường mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không, ta nhất định phải còn. Được rồi, ngươi phải trả sẽ trả. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lục Thanh Thanh liền hùng hùng hổ hổ rời đi khách sạn, đi mua quần áo, nàng không có cần Diệp Phong đi theo, đã hướng Diệp Phong mượn tiền. Lại để cho Diệp Phong cùng mình đi dạo phố, nàng tại tim không đành lòng. Từ cửa sổ, nhìn Lục Thanh Thanh hết sức phấn khởi hình bóng, Diệp Phong cười. Cái cô gái này thông minh cần cù, vì thực hiện mình suy nghĩ một chút, to gan theo đuổi, nỗ lực đấu tranh, mình hẳn giúp nàng một cái. Cảm thấy chỉ dựa vào một cái mặt ngọc bảo vệ Lục Thanh Thanh, lực lượng có chút đơn bạc, Diệp Phong muốn gia tăng một người trợ giúp, liền từ ngự thú lệnh bên trong thả ra Tiểu Bạch. Tiểu Bạch từ ngự thú lệnh bên trong thả ra, vui vẻ gật gù đắc ý. Hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng. Chủ nhân, ha ha, ta đói, ta cảm giác thật giống như lại cao hơn không thiếu. Nhìn Tiểu Bạch vậy chó cái nhỏ thân hình, Diệp Phong không đành lòng đả kích nó, sờ Tiểu Bạch vậy lông xù đầu, Tiểu Bạch ngoan, Tiểu Bạch lại trưởng thành, lại uy mãnh liền quá nhiều. Chủ nhân, ngươi kêu ta đi ra, lại muốn kêu ta làm gì? Ta để cho ngươi bảo vệ Lục tỷ tỷ. Tiểu Bạch ngoắc cái đuôi, mắt chó nhanh chóng vòng vo hai vòng, lại phải ta làm hộ vệ, bảo vệ bạn gái ngươi à? Được à, Tiểu Bạch tiếp nhận mệnh lệnh, bất quá Tiểu Bạch đói, muốn ăn bò bí tết. Chương 1556, ven hồ Sơn Trang. Diệp Phong cười nói, ngươi cái này nhanh trí chó, để cho ngươi làm việc, ngươi nói ngươi đói, rõ ràng là muốn lường gạt ta. để cho chó làm việc, cũng phải chó ăn đói bụng à, chủ nhân để cho tiểu bạch đi ra, đều là làm một ít nguy hiểm sống, không phải đánh cao thủ chính là đánh quái thú, không cẩn thận chó khó bảo toàn tánh mạng, hơn nữa không ăn đầy đủ đánh như thế nào à. Không có biện pháp, Diệp Phong để cho khách sạn phòng bếp chuẩn bị 10 khối lên cùng lóc xương bò bí tết non, để cho tiểu bạch ăn cái đầy đủ. Ăn no tiểu bạch, hài lòng nằm trên đất, liếm đầu lưỡi, vây đuôi, ha ha, chủ nhân đối với tiểu bạch thật tốt, tối nay ngươi cô nàng an toàn, quấn ở trên người ta. Diệp Phong ngắt cái tiểu bạch lỗ thai, đây chính là chính ngươi nói được, nhất định phải bảo vệ người ta à. Chạng vạng, Lục Thanh Thanh mới bưng xách hai cái tay để ra túi vội vã chạy về khách sạn. Nhìn thấy tiểu bạch, Lục Thanh Thanh đặc biệt vui vẻ, đem tiểu bạch bế lên, sờ tiểu bạch thân thể mềm mại. Đây là tiểu bạch đi, nó làm sao đông nhiên xuất hiện. Ta đã sớm mang nó tới, ta không có ở đây thời điểm, đặt ở thú cưng trong tiệm, cho người khác nhìn, ngày hôm nay thu hồi lại, ngươi mua cái dạng gì đẹp quần áo. Buông xuống tiểu bạch, Lục Thanh Thanh đem túi xách tay mở ra, dẹ dặt từ bên trong lấy ra một kiện màu xanh biếc nghiêng vai lễ phục dạ hội, phía trên còn hiện đầy châu rơi xuống, nhìn qua giống như khảm đầy chói mắt tinh thần. Lục Thanh Thanh thần sắc đổi được kích động, ánh mắt tỏa sáng, hết sức phấn khởi nhìn chằm chằm mình mới vừa mua quần áo. Diệp Phong không nhịn được khen, tốt quần áo xinh đẹp, ngươi mặc, khẳng định đẹp hơn. Tiểu Bạch đã gọi hai tiếng, cái này quần áo xinh đẹp, tiểu tỷ tỷ ánh mắt không tệ. Nghe gặp Diệp Phong khen ngợi, Lục Thanh Thanh trên mặt thoáng qua lau một cái ngượng ngùng đỏ ửng, hướng Diệp Phong thi cái ánh mắt. Diệp Phong không thái minh trắng hỏi, cái gì? Lục Thanh Thanh gắt giọng, Diệp đại ca, ngươi có thể đi ra ngoài trước, ở trong phòng khách ngồi một lát, ta phải thay quần áo. Diệp Phong cười hắc hắc, ta cái này thì đi ra ngoài, ngươi thay xong quần áo đi ra ngoài cho ta xem. Diệp Phong đem rửa vào trên đất tiểu bạch ném ra phòng ngủ, trở lại trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, đầu góc bên trong hiện ra Lục Thanh Thanh thay quần áo lúc đó, vậy xinh đẹp mà trắng non thân thể. Thấy được Diệp Phong lộ ra tà cười, tiểu bạch hướng Diệp Phong kháng nghị, ngươi dựa vào cái gì cầm ta ném ra, ta muốn xem tiểu tỷ tỷ thay quần áo, ta cũng không là được chó, ta mới sẽ không giống ngươi như vậy tà ác đây. Diệp Phong trợn mắt nhìn tiểu bạch một mắt, hướng nó giải thích một chút, tối nay chúng ta muốn tham gia một cái tụ họp. Trong buổi họp có thể sẽ có người kỳ quái, hoặc là yêu quái, ngươi không muốn kinh hãi quái vật nhỏ, không cần loạn lớn tiếng kêu, cho ta nửa bước không rời nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ, không nên để cho nàng bị thương tổn. Tốt chủ nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lục Thanh Thanh đi ra gian phòng, Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Lục Thanh Thanh ăn mặc nghiêng vai lễ phục dạ hội, lộ ra một cái tựa như ngọc điêu vậy trắng như tuyết cánh tay ngọc, thấp lánh hạ một phiến trắng như tuyết sóng lớn. Lễ phục dạ hội thúc yêu buộc vòng quanh Lục Thanh Thanh vậy quyến rũ động lòng người vóc người. Diệp Phong tham lam nhìn chằm chằm Lục Thanh Thanh, hoa, thật là đẹp, hì hì, đến lúc ven hồ Sơn Trang, ngươi nhất định là bên trong đẹp nhất một cái. Lục Thanh Thanh vuốt tóc, ngượng ngùng gắt giọng, cảm ơn Diệp đại ca khen ngợi, hệ lần có thể so với ta xinh đẹp hơn. Hai ngươi cái là mỗi người mỗi vẻ, một cái là đông phương người đẹp, một cái tây phương người đẹp, đều có riêng mình đẹp. Tiểu Bạch vậy hưng phấn nhảy kêu lên, đẹp, xinh đẹp. Dựa theo ước định, màn đêm buông xuống, Diệp Phong mang Lục Thanh Thanh đi ven hồ Sơn Trang. Diệp Phong lái một chiếc màu bạc phe ra gì, động cơ tựa như sấm sét, ùng ùng, ở trên đường bay nhanh, từ A Lan gửi tới xác định vị trí lên, dọc theo đê sông đường mòn, đi ven hồ Sơn Trang nhanh nhất tiệp. Hơn nữa đê sông đường mòn mặc dù là đê sông, mặt đường rộng rãi bằng phẳng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe từ đối diện lái qua, Diệp Phong phe ra gì lái đến 150 bước, liền gặp một đạo ánh sáng bạc từ trong bóng tối thoáng qua, đi đôi với đinh thai nhức góc tiếng động cơ. Từ cầu bạn bè khách sạn đến ven hồ Sơn Trang chỉ dùng hơn 20 phút. Từ đê sông trên dưới tới, queo qua một cái cua quẹo, đã nhìn thấy một tòa vây quanh vòng rào tựa như cung điện vậy biệt thự. Biệt thự rộng rãi cao vút, đèn đuốc huy hoàng, chung quanh phân bố mềm mại sân cỏ, ở trong hoang dã giống như một viên sáng chói minh châu. Biệt thự bốn bề phân bố đủ mọi màu sắc bán đèn, từ do hạ hướng lên, chiếu ở trên vách tường, cầm trên vách tường ưu mị khí phái điêu khắc ánh được năm màu rực rỡ, giống như một tòa hoa mỹ sân khấu. Trước biệt thự bãi đậu xe lên, ngừng đầy các loại các dạng xe nổi tiếng, Diệp Phong màu bạc phe ra di nhất thời lộ vẻ được tầm thường. Mấy cái người mặc câu phục bảo an, thân hình to lớn, diễn cảm lanh khốc, cản lại Diệp Phong xe. Bọn họ khách khí hỏi thăm Diệp Phong tên họ, cũng cùng trong tay bàn là bên trong tân khách danh sách so sánh. Rất nhanh phát hiện Diệp Phong tên chữ, hơi hướng Diệp Phong túi người, dành cho đi. Lục Thanh Thanh nhìn vậy cung điện hùng vĩ vậy biệt thự, phát ra thán phục, thành phố Chiết Giang còn có xinh đẹp như vậy nhà, chủ nhân nó khẳng định rất có tiền đi. Diệp Phong khẽ nhíu mày, A Lan vào ở ven hồ Sơn Trang là Giang Nam nổi danh nhất kiến trúc, cái này kiến trúc cũng không thuộc về người, mà là thuộc về một cái kêu là Âu Á Thương hội tổ chức. Ngoài mặt xem Âu Á Thương hội chỉ là một làm vào xuất nhập cảng tổ chức buôn bán, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác lưng của nó cảnh rất phức tạp, trên net chỉ nói ngắn gọn, không có quá nhiều giới thiệu. Càng không có giới thiệu, càng thần bí, càng lộ vẻ được nó thế lực sau lưng tương đối cường đại. Tới tham gia tụ họp phần lớn đều là quần áo gọn gàng người ngoại quốc, người Hoa tương đối thiếu, có thể tham gia cái này tụ họp người không giàu thì sang, không phải công ty nào tổng giám đốc, chính là xã hội danh lưu. Lục Thanh Thanh đã thấy được hết mấy cùng cao điểm quỹ giao thiệp xếp công ty, nàng nhiệt tình theo bọn họ chào hỏi, bất quá bọn họ chỉ biết Vệ Thanh Tuyền, cũng không nhận ra Lục Thanh Thanh, chỉ là qua loa lấy lệ gật đầu một cái. Hễ lần nhìn thấy Lục Thanh Thanh, mỉm cười đón, muốn theo Lục Thanh Thanh tới ôm một cái, không nghĩ tới Tiểu Bạch chạy tới Lục Thanh Thanh trước mặt, hướng về phía thử miệng nứt ra miệng, phát ra cảnh cáo gầm nhẹ. Không cho phép đến gần, yêu quái. Tiểu Bạch liếc mắt liền nhìn ra Hễ lần không phải là loài người. Nhớ tới Diệp Phong muốn mình bảo vệ Lục Thanh Thanh an toàn, liền chắn Lục Thanh Thanh trước mặt. Hễ lần quyến rũ cười một tiếng, thật là lợi hại chó cái nhỏ. Diệp Phong một cái ý niệm phát tới, không cần khẩn trương, buông lỏng, tránh ra đi, đừng làm được Thái Minh lộ vẻ. Bị Diệp Phong mệnh lệnh, Tiểu Bạch lúc này mới tránh ra, để cho Hễ lần cùng Lục Thanh Thanh ôm chằm. Mặc dù nàng cùng Lục Thanh Thanh ôm chằm, vậy xinh đẹp tuyệt trần mà thâm thúy trong mắt màu lam, nhưng vẫn vững vàng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nàng thân sắc cười mỉa, khinh miệt bên trong lộ ra quyến rũ, thật dày đỏ tươi môi, miệng nết một cái độ cong mê người, hấp dẫn sâu đậm trước Diệp Phong. Không thể không nói, Hễ lần là cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nàng cái đầu so Lục Thanh Thanh cao nửa cái đầu, hơn nữa thủy tinh giày cao gót, một kiện màu đỏ tươi sâu vê bó sát người bao mông quần, lộ vẻ được nàng giống như một cái Paris thời trang tê trên đài tuyệt đẹp người mẫu, hấp dẫn vô số người đàn ông con người. Chương 1557, Mr. Billy. Cùng Lục Thanh Thanh sau khi chào hỏi, nàng mỉm cười bưng ly rượu, chập chờn dáng người, đi tới Diệp Phong trước mặt. Diệp Tổng, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Phong tầm mắt tham lam, dừng lại ở nàng trắng non song lớn lần trước vòng nhỏ, chấn định tâm thần, rời tầm mắt, hễ lần quyến rũ mà ướt át dáng người. Đối với bất kỳ một người nào đàn ông mà nói, lực sát thương quá lớn, Diệp Phong vậy rất khó ngăn cản. Diệp Phong nói đùa, ngươi khỏe hễ lần, tối nay những thứ này quý khách, sẽ không đều là ngươi đồng loại đi. Hễ lần cười. Một cái vốn là phong tư tuyệt đại người phụ nữ, cười lên đủ để điên đảo chúng sanh, khó trách cổ đại Chu Vương sẽ là vô người đẹp cười một tiếng mà phong hỏa hí ra hầu, vứt bỏ mình giang sơn. Diệp Tổng, ngươi thật là tinh mắt, ngươi nói đúng. Diệp Phong đang thưởng thức mỹ vị rượu chát, thiếu chút nữa bị rượu chát cho nghẹn, hắn không cách nào nhìn ra hệ lần là đang cùng mình làm cho đùa, vẫn là đang uy hiếp mình. Hắn giang rộng ra liền đề tài, hệ lần tiểu thư, ngươi thật biết nói đùa, rượu chát mùi vị không tệ. Đây chính là bổ kỳ ô ập địa khu tốt nhất trang vịnh, niên đại rất xưa, đặc biệt thuần đẹp, ta phải đi chào hỏi khách nhân, Diệp Tổng, thật tốt hưởng thụ thức ăn ngon hòa mỹ rượu. Hễ lần sau khi rời đi, Diệp Phong lặng lẽ dùng chi mệnh mắt thần quét qua toàn trường, cũng không cười nổi nữa. Ít nhất có 10 tân khách đúng như hễ lần nói như vậy, bọn họ theo hễ lần, khắc nửa bá tước như nhau, trong huyết mạch tràn đầy một loại năng lượng kỳ dị, trừ tim kịch liệt nhảy lên bên ngoài, thân thể cái khác bộ phận giống như ngủ đông như nhau, không có sinh mệnh khí tức. Còn có một loại người, Diệp Phong hơn nữa không thể hiểu bọn họ là cái gì. Rõ ràng là người, nhưng có hung thú yêu đan, liền người voi cùng hung thú hợp thành thể, trong huyết mạch có tánh mạng con người hơi thở, vậy ẩn chứa mạnh mẽ yêu nguyên. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, tối hôm nay hết ổ trống trong. Ngay tại Diệp Phong nghi ngờ thời điểm, Alan huấn luyện viên dẫn một cái ăn mặc phẩm chất hoàn hảo, mắc tiền Âu phục người cao gầy đi tới. Người cao gầy đầu tóc bạc trắng, cũng không phải là bởi vì tuổi tác quá già mà đầu tóc bạc trắng. Hắn tóc trắng là đặc thù phát thế chấp, nhìn như không hề quá già, trên mặt mũi hường hào, tối đa hơn 50 tuổi. Alan cùng Diệp Phong tới một đơn giản ôm chằm, Diệp Tổng, Lục Tiểu Thư, ha ha, các ngươi tới, hoan nghênh hoan nghênh. Alan huấn luyện viên người khỏe. Alan huấn luyện viên bắt đầu giới thiệu, Diệp Tổng, Lục Tiểu Thư vị này chính là chúng ta nước Mỹ ở Hoa Hạ đại sứ Mr. Billy. Mr. Billy, vị này chính là ta nói Diệp Phong Diệp Tổng, hắn là Giang Nam câu lạc bộ lão bản. Ngày mai chúng ta đội banh thì phải theo bọn họ Giang Nam câu lạc bộ đội tới một tràng hữu nghị thi đấu. Mr. Billy thon gầy trên mặt ra vẻ mỉm cười, đưa ra hắn vậy gầy trơ cả xương tay, nhìn qua giống như xương khô như nhau, da màu trắng, nhìn qua có chút chế dễ ước. Diệp Tổng, ngươi tốt, ta nghe nói qua ngươi, ngươi nhưng mà Hoa Hạ một người nổi tiếng thần ý à? Diệp Phong cơ giới cười một tiếng, bị người khác biết cảm giác hẳn rất quang vinh, nhưng là Diệp Phong hiện tại nhưng không hưng phấn nổi. Bởi vì hắn cảm giác mình ở trong những người này gian, đổi được không có một chút che giấu, nhưng là những người này đều mang không muốn người biết thần bí. Cái này nước Mỹ đại sứ sẽ không cũng là quỷ hút máu hoặc là người thú đi, Diệp Phong chi mệnh mắt thần lặng lẽ quét tới, hắn thở phào nhẹ nhõm, cái này Mr. Ủy Lỷ là cái chân thật loài người. Thấy loài người, Diệp Phong lại có một loại đồng loại vui sướng, nụ cười đổi được thân thiết hai điểm. Nhưng là rất nhanh, hắn lại không cách nào bình tĩnh. Mặc dù Mr. Ủy Lỷ là loài người, nhưng là hắn gầy đét ngón tay lên mang một quả màu xanh lá cây cổ xưa chiếc nhẫn, tích chứa trong đó trước một loại loãng màu xanh lá cây năng lượng. Hơn nữa, những cái kia cá tính cao ngạo, tàn bạo các quỷ hút máu, thấy Ủy Lỷ sau đó, ánh mắt tự nhiên rũ xuống, thần sắc đặc biệt cung kính. Thậm chí có trong huyết mạch năng lượng nhỏ, giống như hệ lần vậy quỷ hút máu, thấy Ủy Lỷ sau đó, trong ánh mắt thậm chí có một chút sợ hãi. Diệp Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, Ủy Lỷ mặc dù không phải là quỷ hút máu và người thú, nhưng là hắn địa vị nhưng cao hơn liền những thứ này dị loại, cũng để cho bọn họ cảm giác được uy áp cường đại. Lục Thanh Thanh so Diệp Phong càng có thể dung nhập vào nơi này xã giao vòng, nàng đã rất nhanh hấp dẫn mấy cô gái đẹp chú ý, cũng theo các nàng nhiệt tình nói chuyện với nhau. Chỉ là mấy cái này người đẹp, hiển nhiên không phải là loài người, Tiểu Bạch ở bên cạnh trận to mắt chó, lộ ra không vui hình dáng, những thứ này yêu nghiệt, nếu là dám khi dễ tiểu tỷ tỷ, ta liền cắn chết các ngươi. A Lan mỉm cười đi tới Diệp Phong bên người, Diệp Tổng, có thể theo ta trong thư phòng nhàn nhạt sao? Diệp Phong liếc một cái đang nói được hết sức phấn khởi Lục Thanh Thanh, lúc này cắt đứt nàng theo người khác trò chuyện, để cho nàng đi theo mình không quá hợp tình lý. Lục Thanh Thanh có mình mặt ngọc bảo vệ, còn có Tiểu Bạch theo sát ở bên cạnh nàng, Diệp Phong yên tâm không thiếu, liền đáp ứng A Lan, nhàn nhạt cười một tiếng, được rồi, A Lan huấn luyện viên xin dẫn đường. A Lan ở phía trước dẫn đường, bước lên hoa hồng bậc thang bằng đá, đi lầu 2 thư phòng. Thư phòng rộng rãi mà sáng ngời, Tiểu Âu Châu sửa sang phong cách tinh mỹ mà sang trọng. Mr. Ủy Lỷ đã ngồi ở pháp lang ghế dựa cao, lắc lắc trong tay màu hổ phách ly rượu bồ đào, cờ giảng bá tức thần sắc cung kính đứng ở hắn sau lưng. Diệp Phong hơn nữa khẳng định mình ý tưởng, một cái quỷ hút máu bá tức cũng thần phục ở trước người hắn, cái này Mr. Ủy Lỷ là ngày hôm nay tụ họp trung đẳng cấp cao nhất người. Mr. Ủy Lỷ trong tay bưng ly rượu, thần sắc gian tràn đầy ngạo mạn, hướng Diệp Phong nâng ly hỏi thăm, "Diệp tổng, mời ngồi." Diệp Phong ở Mr. Ủy Lỷ cái ghế bên cạnh ngồi xuống, theo Mr. Ủy Lỷ cạn một ly. Mr. Ủy Lỷ, ở Hoa Hạ làm thật nhiều năm đại sứ, Hoa Hạ nói nói hay lưu loát. Không sai, ta tới Hoa Hạ hơn 10 năm, Hoa Hạ văn minh cổ xưa bắt nguồn xa, để cho ta đặc biệt bội phục. Diệp Phong là cái người thẳng tính, đi thẳng vào vấn đề nói, A Lan huấn luyện viên, ngày hôm nay để cho ta tới có chuyện gì không, cứ việc nói. A Lan cùng Ủy Lỷ nhìn nhau, A Lan đem máy tính bảng cầm tới, trong đó có một tấm ảnh, chính là toàn thân hắc bào cửu âm hội cụ già áo bào đen tấm ảnh. Nghe nói Diệp Tổng theo cửu âm hội đại chiến một tràng, diệt bọn họ xào huyệt, người này Diệp Tổng nhất định biết đi. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, mình theo cửu âm hội ở Ngọc Thủy Cầu đại chiến một tràng, bọn họ làm sao biết? Những người này tin tức rất nhạy thông à? Xem những người này thần thần bí bí, chẳng lẽ là cửu âm hội tàn dư? Muốn giúp bọn họ trả thù? Diệp Phong trong lòng cười nhạt, phi kiếm đã ở trong thần cách nhau nhau muốn thử, chỉ cần có bất kỳ không đúng, một kiếm liền tức mất cái này Ủy Lỷ đầu, quản ngươi là cái gì đại sứ? Còn là người nào? Cờ giảng bá tức tựa hồ nhìn thấu Diệp Phong trong lòng nghi vấn, cảm giác được vậy lơ đãng lộ ra một món giá rét sắc khí. Vẫn là hắn thông minh, biết chọc giận Diệp Phong sẽ rất đáng sợ, nhanh chóng tỏ rõ lập trường, nhàn nhạt mỉm cười, hòa hoãn bầu không khí, "Diệp tổng, ngươi yên tâm, chúng ta không phải kẻ địch, tấm ảnh ở giữa người mới là chúng ta kẻ địch." Chương 1558, Vu Pháp hội. A Lan huấn luyện viên cầm lên trên bàn sách kim bài rượu chát thay Diệp Phong rót rượu. Diệp tổng, nhưng mà Hoa Hạ mới nhất một lần cổ võ chí tôn, chúng ta cùng cửu âm hội ân oán cũng có mấy trăm năm, vậy quan hệ đến Hoa Hạ dân chúng sinh mạng an nguy, lần này mời Diệp tổng tới, chính là muốn lấy được Diệp tổng giúp đỡ. Địch nhân kẻ địch liền là bạn của chúng ta. Diệp Phong hòa khí nói, A Lan huấn luyện viên khách khí, cửu âm hội tà ác tàn bạo, coi như không có các ngươi tham dự, ta như nhau sẽ không bỏ qua bọn họ, lần trước bọn họ vì sống lại thất sát chân nhân, dùng tà ác vu thuật làm thương tổn quá nhiều người dân. Ta dĩ nhiên muốn diệt trừ bọn họ. A Lan và cờ giảng bá tức lộ ra một chút mừng rỡ, có thể được Diệp Phong trợ giúp, đối phó địch thủ cũ cửu âm hội muốn dễ dàng một chút. Ủy Lỷ thì một mặt kiêu căng thần sắc, Diệp Tổng, ta cùng cổ võ mấy đại môn phái tông chủ đều có lui tới. Theo ta lui tới sâu nhất phải kể là núi Phương Thốn Mạc Đại Tiên Sinh, ta năm ngoái mùa xuân còn cùng hắn uống rượu với nhau. Diệp Tổng nếu là Hoa Hạ cổ võ giới tinh anh, chắc biết Mạc Đại Tiên Sinh chứ? Hắn nhưng mà Hoa Hạ cổ võ người thứ nhất nha. Diệp Phong nhàn nhạt đáp lại, biết, lẫn nhau gian còn có chút giao tình. Diệp Tổng, lần này cổ võ giải thi đấu Mạc Đại Tiên Sinh tham gia sao? Diệp Phong cười nhạt, từ Ủy Lỷ giọng nghe, cho người một loại cảm giác, hắn cũng không tin mình có thể đoạt được cổ võ chí tôn danh hiệu, sở dĩ trở thành cổ võ chí tôn, là bởi vì là Mạc Đại tiên sinh nhóm cao thủ không có tham gia. Diệp Phong chẳng ngờ đấu khẩu, mỉm cười nói, Mạc Đại tiên sinh tham gia, còn theo ta cùng nhau tỉ võ, hắn trạng thái không tốt lắm, thua một chiêu nửa thức. Uy lì ánh mắt suy nghĩ không chừng, thằng nhóc này có thể giành được Mạc Đại tiên sinh. Khả năng không lớn đi. Cờ rằng bá tức lo lắng Uy lì nói sẽ để cho Diệp Phong khó chịu, giang rộng ra liền đề tài, ngày hôm nay để cho Diệp Tổng tới, chủ yếu là muốn cùng Diệp Tổng kết giao bằng hữu. Chúng ta cùng Cửu Âm hội là địch thủ cũ, Mr. Uy lì là chúng ta thương hội hội trưởng, để cho các ngươi gặp mặt, gặp phải Cửu Âm hội, có thể trợ giúp lẫn nhau, chung nhau đối địch. Uy lì bọn họ cái tổ chức này thế lực không nhỏ, có người thú, có quỷ hút máu, nếu như đoán không sai, Uy lì là một cái pháp lực cao thâm phù thủy. Bọn họ không hề hướng Diệp Phong thuyết minh bọn họ tổ chức tên, chỉ lấy thương hội cách gọi khác. Diệp Phong cười, mọi người không cần như vậy nghiêm túc, Cửu Âm hội không có cao thủ gì liền đi, Ngọc Thủy Cầu đánh một trận sau đó, bọn họ vậy chỉ còn lại cái đó ông già áo bào đen. Alan huấn luyện viên giải thích, cái này cụ già áo bào đen là bọn họ một cái trưởng lão, tiêu tối tâm hồn người, sở trường lấy vu thuật khống chế linh hồn người, đặc biệt tà ác. Vĩ Lì khinh thường liếc một cái Diệp Phong, Diệp Tổng, vẫn là trẻ tuổi à? Con nghe mới xanh không sợ còn à, Cửu Âm hội thế lực cũng không nhỏ. Hơn 100 năm trước, ta tuổi trẻ thời điểm, đã tham gia cổ võ 6 đại phái vây quét Cửu Âm hội, 6 đại phái nhân tài đông đúc, cao thủ rất nhiều, ở Thiên Chân Thượng Nhân lãnh dùng hạ, uy manh cường hãn, một lần hành động công phá Cửu Âm hội tổng đàn, tiêu diệt Cửu Âm hội. Nhưng là 6 đại phái cũng bị Cửu Âm hội diệt hơn phân nửa cao thủ, có môn phái thậm chí là toàn quân chết hết, cho nên cái này trăm năm qua, 6 đại phái uy danh đã không bằng di vãng. Thậm chí có võ học vì vậy mà thất truyền. Diệp Phong có hơi kinh ngạc, Mr. Uy Lý lại có thể hơn 100 tuổi, lão này không nhìn ra tuổi tác cả. Gặp Diệp Phong lộ ra kinh ngạc thần sắc, Mr. Uy Lý hơn nữa đắc ý, nghiêm chỉnh mà nói, 6 đại phái vẫn là ở chúng ta Vu Pháp hội dưới sự giúp đỡ, mới giết 9 sát chân nhân, nếu là không có chúng ta, sợ rằng cái này hơn 100 năm, hoa hạ người dân vẫn sẽ ở vào dầu sôi lửa bỏng bên trong. Nguyên lai bọn họ tổ chức kêu Vu Pháp hội, Diệp Phong cười nhạt nói, vậy ta muốn thay hoa hạ người dân cảm ơn Uy tiên sinh, ta hỏi thêm một câu, không biết, các ngươi thương hội theo Cửu Âm hội có cái gì ân đoán đâu? Cờ rằng bá tức mỉm cười nói, thật ra thì chúng ta theo Cửu Âm hội là cùng tông, chúng ta thương hội các trưởng lão cũng đều sở trường vũ thuật, Cửu Âm hội giết chúng ta không ít người, như toàn tóm thâu chúng ta, ở chúng ta Uy lì hội trưởng dưới sự hướng dẫn, chúng ta trợ giúp hoa hạ cổ võ 6 đại phái, cùng nhau tiêu diệt Cửu Âm hội, chúng ta thương hội thực lực vậy được để bảo tồn xuống. Cái này hơn 100 năm qua, chúng ta một mực ở tiêu diệt còn sót lại Cửu Âm hội thế lực. Nghe nói bọn họ ở Giang Nam xuất hiện, chúng ta mới tụ tập ở chỗ này. Từ cờ rằng bá tức trong lời nói, nghe ra một ít khoác lác thành phần, nói gì trợ giúp cổ võ 6 đại phái tiêu diệt Cửu Âm hội, nhưng thật ra là hợp tác với nhau mà thôi, chân chính có thể đối phó Cửu Âm hội, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Thẳng Lên Người. Diệp Phong cười hắc hắc, nếu các ngươi thương hội thực lực như thế mạnh, còn muốn ta làm gì? Cờ rằng cùng Alan huấn luyện viên trong chốc lát thần sắc khá là lúng túng, cờ rằng bá tức cười khăn nói, ta chỉ hy vọng có thể cùng Diệp Tổng, tin tức cùng chung, mọi người như vậy hơn một người trợ giúp, liền có nắm chắc hơn. Đồng nhiên, trong thư phòng đèn, đổi được lúc sáng lúc tối đứng lên. Diệp Phong vốn cho là điện thế không yên tạo thành, nhưng là một loại ngoài dự đoán lệnh từ bên ngoài thư phòng truyền tới, ngoài cửa truyền tới tiểu bạch sủa điên cùng tiếng, Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, điện thế không yên là bị năng lượng nào đó tràng ảnh vang. Alan thần sắc khẩn trương, hai tay nhanh chóng kết một dấu tay, trên mặt nhiều phần hào quang, không tốt, có người xông vào phòng ngự kết giới, tốt pháp lực cường đại, là từ hậu hoa viên nơi đó tới đây. Cờ giảng sắc mặt nhất thời thay đổi, cổ tay hắn run một cái, trong tay nhiều một chuôi khí lạnh bức người, sắc bén trường kiếm, ý niệm nhẹ nhàng động một cái, cửa thư phòng dầm một tiếng tự động mở ra, dành trước vọt ra khỏi thư phòng. Ta đi xem. Trong phòng khách vang lên cờ giảng bá tước thanh âm vang dội, hộ vệ đoàn tụ họp. Coi giữ phòng khách. Một tiếng to lớn tiếng nổ truyền tới, toàn bộ biệt thự đều lung lay, một cổ thiêu đốt mùi khét truyền tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy được trong sân tránh sáng như ban ngày, cũng truyền tới dày đặc tiếng súng, còn có không ít người tiếng kêu thảm thiết thê lương hòa lẫn tiếng súng ở trong đêm tối đặc biệt chói tai. Mr. Uy Lì giận không kèm được, đang từ trên ghế đứng lên, Cửu Âm hội thật là không tự lượng sức, dám đến công đánh chúng ta, Alan ngươi thật tốt phụng bồi Diệp tổng, ta đi gặp bọn họ một chút. Diệp Phong đi tới phòng khách, trong phòng khách đã ít đi rất nhiều người, lưu lại phần lớn là người phụ nữ, Lục Thanh Thanh thần sắc khẩn trương đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, Tiểu Bạch thì vẫy đuôi, thật chặt tựa sát nàng. Gặp Tiểu Bạch thật chặt sát mình, Lục Thanh Thanh trên mặt lộ ra an ủi mỉm cười, ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng sờ Tiểu Bạch lông xù đầu, Tiểu Bạch không phải sợ, tiểu tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Bạch hướng về phía Lục Thanh Thanh kêu hai tiếng, ngươi đừng hay khoe khoang, là ta bảo vệ ngươi mới đúng, ngươi mới thực đợi đi. Hễ lần từ trên lầu vội vã chạy xuống, thân sau lưng một thanh trường kiếm, trong tay nhiều một cái màu bạc súng lục, lớn nòng súng ở dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Nàng đứng ở Lục Thanh Thanh bên người, nhấc lên nàng vậy bao mông quần, lộ ra tiếu rất cái mông, nàng trắng như tuyết trên đùi trói một cây chủy thủ ra bộ. Chương 1559, nổ phòng ngầm dưới đất. Hễ lần từ ra bộ bên trong rút ra một cái sắc bén dao găm, đưa cho Lục Thanh Thanh. Sẽ dùng đao sao? Lục Thanh Thanh nhận lấy dao găm, có chút kinh hoàng thất thố hơi gật đầu một cái, nàng dùng qua đao, bất quá là dùng để sắc thức ăn. Hễ lần mặc dù cấp bậc không cao, nhưng cũng là quỷ hút máu, là có thể cảm ứng được người khác có suy nghĩ, nàng cười một tiếng, gặp phải địch nhân thời điểm, giống như cắt món ăn như nhau là được. Diệp Phong thấy được canh giữ ở cửa hai người bự con, bọn họ trên mình tức có người huyết mạch, cũng có hung thú yêu đan, lúc mới bắt đầu, hắn không rõ ràng những người này là cái gì, nhưng là rất nhanh hắn liền biết rõ. Vậy hai người bự con, giống như thú hóa như nhau, ngón tay bắt đầu đổi dài, móng tay thành dao nhọn vậy, toàn thân mọc đầy màu đen lông dài, lỗ mũi miệng nhọn nô lên, lộ ra nhọn hàm răng sắc bén. Hai người bự con nguyên lai là người sói, gặp phải tập kích lúc đó, bọn họ lập tức biến thân, hóa thành người sói. Người sói biến thân thời điểm, tản mát ra hơi thở, chọc giận Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hướng về phía bọn họ giống to, cảm thấy Tiểu Bạch hung thú cấp 5 năng lượng, hai người sói cung thuận về phía Tiểu Bạch túi đầu. Người sói gầm to, vọt ra khỏi phòng khách. Trong sân xông vào một đội hỏa lực cường đại lính đánh thuê, bọn họ số người rất nhiều, ít nhất có hơn 30 người, đột kích súng trường hỏa lực dày đặc, giống như một đạo lưới lửa đánh ngã rất nhiều quỷ hút máu canh phòng. Bọn họ viên đạn cũng không phải là phổ thông viên đạn, hiển nhiên trong đó gia nhập hóa học dược tề. Viên đạn đánh vào quỷ hút máu trong thân thể, cùng chúng trong thân thể máu xảy ra quái dị phản ứng, để cho quỷ hút máu nhất thời muốn nổ tung lên, đỏ tươi huyết tương tựa như suối phun như nhau, hướng bốn phương tám hướng phun tới. Bất quá bị đạn đánh chúng đều là cấp thấp quỷ hút máu, xem cờ giảng bá tức như vậy cao cấp quỷ hút máu, hắn tốc độ di động mau hơn viên đạn. Cờ giảng bá tức gia nhập sau đó, trong sân tình thế liền lập tức có thay đổi. Hắn trường kiếm trong tay sắc bén bạo tránh, chính là một tiếng kêu thê thảm phá vỡ bầu trời đêm, đầu một người lăn thật xa. Hắn trường kiếm mau được có thể ngăn trở viên đạn, vừa quay người liền từ tại chỗ biến mất tử, đạn dày đặc đem hắn đứng địa phương đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Cờ giằng bá tức chỗ đi qua, ánh đao chói mắt, vang lên từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, thi thể, máu tươi cùng viên đạn, thổi phồng thành lộ ra chết bức họa. Mấy người sói hung mãnh dị thường, chúng đều có hung thú cấp 3 uy lực, vượt qua địa cấp cổ võ giả trình độ, viên đạn căn bản là không đánh trúng chúng. Coi như đánh trúng, vậy rất khó xuyên thấu chúng vậy to ra dày mà bảo vệ thân thể. Chúng chỉ cần vọt tới lính đánh thuê bên người, móng nhọn rạch một cái, một đồng máu tươi liền từ nơi cổ họng phun ra. Chúng uy hiếp lớn nhất là chúng lóe sáng răng nanh, xấu xí lại hung ác dáng vẻ, người bất kỳ thấy được cái này loại hắc ám sinh vật cũng sẽ từ linh hồn chỗ sâu cảm giác được sợ hãi. Một quần sáng xanh lá thoáng qua, Mr. Billy trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy tới trong sân, khoát tay, ngón tay gian một quần sáng xanh lá liền đem một tên lính đánh được tan xương nát thịt. Có Mr. Billy và Kezi bá tức phản kích, các lính đánh thuê gặp bọn họ ác mộng, trong sân vang lên này thay nhau vang lên tiếng kêu thảm thiết. Không dùng mười mấy phút, trong sân tiếng súng liền biến mất, bắt đầu tràn ngập một cổ làm người ta chán ghét mùi máu tanh. Diệp Phong lắc lắc ly rượu, thưởng thức rượu chát, hắn tầm mắt ngừng ở trong phòng khách Lục Thanh Thanh trên mình, chỉ cần nàng không có bị uy hiếp, mình không cần ra tay. Hắn rõ ràng những lính đánh thuê này chỉ là đi tìm cái chết, bọn họ sứ mạng đã đạt đến, chính là vì hấp dẫn đại đa số người chú ý. Từ biệt thự bên trong phòng ngầm dưới đất chuyển đến nhỏ nhẹ bạo minh tiếng, đó là một loại vu thuật năng lượng thuấn di thanh âm, có một cổ quen thuộc âm hàn hơi thở liền ở dưới đất. Diệp Phong bản muốn động thủ, trong lòng bàn tay kiếm quang lóe lên một cái, lại thu về, Mr. Bí lì vậy cổ không thể một đời thần sắc, không tin mình dáng vẻ, để cho người cảm giác rất ghét. Alan huấn luyện viên cùng ở Diệp Phong bên người, mang trên mặt mỉm cười đắc ý, Diệp Tổng, những người này lại muốn tấn công chúng ta, thật là quá không biết tự lượng sức mình, chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Diệp Phong lòng tốt nhắc nhở, Alan huấn luyện viên, bên trong phòng ngầm dưới đất để cái gì? Ta cảm giác có người xông vào. Alan sắc mặt nhất thời thay đổi, hai tay vội vàng làm cái dấu tay, cảm giác xuống phòng ngầm dưới đất bên trong có người xông vào, có người đang nghĩ đủ phương cách phá hoại hắn tỉ mỉ bố trí kết giới. Hắn hướng về phía trong sân kêu một tiếng, phòng ngầm dưới đất, có người đi phòng ngầm dưới đất. Cái đó cửu âm hội trưởng lão, áo bào đen tối tâm hồn người là cái có thể thuấn di phù thủy, lúc này lại đi bắt hắn. Sợ rằng đã muộn. Diệp Phong cảm thấy một cổ đất rung núi chuyển năng lượng từ dưới đất chuyển tới, tối tâm động thần lực chợt hướng xuống nhấn một trường. Thái Hoàng tứ kích tầng 5 sóng trào đánh xuống đi, đem vậy cổ cường đại sóng năng lượng ép xuống. Diệp Phong tầng 5 sóng trào cũng không thể tiêu trừ cổ năng lượng này, chỉ là đem nó rời về phía nơi khác. Cổ năng lượng kia sóng, ung ung, giống như khí thiên nhiên nổ, đem lầu một phòng khách bên ngoài gạch cũng vén lên, biệt thự chung quanh cống thoát nước nắp cũng đỉnh được bay đến giữa không trung. Lầu một phòng khách đã bày ra năng lượng kết giới, nếu như không phải là Diệp Phong giúp ra tay, loại cường đại này nổ thiếu chút nữa thì phá hủy lầu một phòng khách năng lượng kết giới. A Lan cũng là một phù thủy, hắn phòng ngầm dưới đất bố trí kết giới, bị cái đó tôi tâm hồn người phá, kết giới vừa vỡ, A Lan vậy bị ảnh hưởng đến. Hắn ngực đau xót, ói máu tươi. Đi nhanh phòng ngầm dưới đất. Mr. Billy và cờ giảng bá tức lĩnh trước bọn hộ vệ nhanh chóng lao xuống phòng ngầm dưới đất, từ bên trong phòng ngầm dưới đất truyền đến hơn nữa nồng đậm mùi khét, còn có lưu lại năng lượng khí tức. Trên đất và trên vách tường đổi được nám đen, những cái kia ưu mỹ tưởng dân điêu khắc nổ được tan cảnh, giống như trải qua một tràng lửa lớn hạo kiếp. Phòng ngầm dưới đất phá hoại được như thế nghiêm trọng, cũng không phải là hỏa hoạn, mà là phá hoại kết giới lúc đó, nhất tránh nhất phản hai cổ năng lượng đụng nhau, sinh ra nổ, nổ nhiệt độ cao nhưng lại so sánh địa hỏa, mấy nhiệt độ cao nghìn độ. Cửa phòng ngầm dưới đất đã bể thành thiết phiến, tinh cương khung cửa ở loại cường đại này lực tràng bên trong vặn vẹo biến hình, nhẹ nhàng vừa đụng liền ầm một tiếng rơi xuống đất. Trừ vật nổ mạt vụn cho tàn ra, Diệp Phong còn phát hiện một chất tựa như thủy tinh bụi bặm như nhau, lóe sáng cắt mịn, theo gió tán lạc ở trong góc. Diệp Phong ngồi chồm hổm xuống, dùng ngón tay niêm liền một chút lóe sáng hồng mạt, không khỏi được một hồi thương tiếc, đó là linh thạch hồng mạt, vẫn là màu trắng thượng phẩm linh thạch. Lại có thể dùng tới phẩm linh thạch bày trận pháp phòng ngự, phải bảo vệ đồ hiển nhiên vô cùng trọng yếu. Diệp Phong còn chú ý tới, ở dưới chân của hắn, một đạo bị chấn bể gạch, phía trên chuyển tới nhàn nhạt tinh khí. Phất đi phía trên bụi bặm, lộ ra gạch lần trước đoạn màu đỏ sẫm phụ trận đỏ cái, từ xác trạch thượng phán đoán, đạo đùa này trận ít nhất có mấy chục năm lịch sử. Nhưng ở hai cổ năng lượng trong đụng chạm hoàn toàn phá hủy. Ở tựa như trải qua hạch bạo, tàn tạ nám đen phòng ngầm dưới đất ở giữa, có một cái chia 5 xẻ 7 thùng bảo hiểm, bên trong tất cả vật phẩm, đã bị nổ thiêu hủy. Trước 1560, một cái hồn khí. Nhìn một mảnh hỗn độn phòng ngầm dưới đất, còn có chia 5 xẻ 7 thùng bảo hiểm, Mr. Hủy lì mặt cũng xanh biếc. Trong này thả cái gì? Cờ rằng bá tức vốn định nói cho Diệp Phong, nhưng là Mr. Hủy lì mặt lạnh, trận mắt nhìn cờ rằng một mắt, Diệp Tổng. Đây là chúng ta Vu Pháp hội bí mật, bất tiện cho nhau biết, ngày hôm nay phát sinh hết thảy, xin Diệp Tổng thay chúng ta giữ miệng giữ mồm. Gặp Mr. Hủy lì đối với mình còn có cảnh giác, Diệp Phong cũng không tiện cưỡng cầu, mỉm cười nói, chúng ta cũng nên cáo từ, cờ giảng ba tước, A Lan huấn luyện viên cảm ơn các ngươi khoản đãi. Cờ giảng nhìn Mr. Hủy lì một mắt, muốn nói lại thôi, mỉm cười đối với Diệp Phong nói, Diệp Tổng, ngày hôm nay thật thật xin lỗi, vốn muốn mời ngươi tới chơi một chút, kết quả gặp chuyện này. A Lan huấn luyện viên thần sắc vậy khôi phục, trên mặt hiện lên xấu hổ thần sắc, ngày mai chúng ta còn có một trận thi đấu, Diệp Tổng, về sớm một chút, chuẩn bị ơ. Vậy thì gặp lại sau. Diệp Phong trở lại lầu một phòng khách, mang Lục Thanh Thanh chuẩn bị rời đi. Hễ lần mỉm cười đi tới, ánh mắt mê ly, khỏe miệng hiện ra lười biếng mỉm cười, Diệp Tổng, để cho các ngươi bị kinh sợ, đặc biệt là Lục Tiểu Thư, hù doa đi. Đi qua chàng này đột nhiên tập kích, Lục Thanh Thanh đúng là sợ, bất quá thấy được Diệp Phong. Nàng liền kinh hoàng liền giảm bớt rất nhiều. Nàng đem dao găm trả lại cho Hệ Lẩn, cảm ơn Hệ Lẩn tiểu thư bảo vệ ta, ngươi lấy đao. Diệp Phong đem Hệ Lẩn đao trước tiếp ở trong tay, cái này cây chùy thủ sắc bén nhọn, là một chôi thép dòng chế tạo tốt đao, hơn nữa Hệ Lẩn tiếp thân cất giấu, nhất định là nàng kinh thường xài thích vũ khí. Nhưng là đao tuy sắc bén, nhưng là phổ thông binh khí, đừng bảo là linh khí, liền pháp khí cũng không gọi được, nếu như gặp phải tối tăm hồn người, cửu âm hội các phù thủy, trôi này đao căn bản là không gây thương tổn được bọn hắn. Diệp Phong ngón tay thầm vận thần lực, xuyên thạch chỉ một cái, ở truy thủ trên thân đao khắc một đạo phụ trận, rót vào một đạo linh khí, mới đưa dao găm đưa cho Hệ Lần. Hệ Lần tiểu thư, truy thủ này không tệ, ta cho ngươi trên truy thủ thêm chút đồ, nó thì càng thêm sắc bén. Hệ Lần nghi ngờ nhận lấy mình dao găm, cái này cây truy thủ là nàng yêu mến nhất binh khí, đặc biệt sắc bén, nhưng là có chút nhẹ bông cảm giác. Nhưng là hiện tại, từ Diệp Phong trong tay nhận lấy dao găm, cảm giác chủy thủ thật có liền điểm biến hóa, đổi được nặng nghề 2 điểm, hơn nữa từ thân đao bên trong thấm ra một loại để cho nàng cũng kinh hồn táng đởm linh khí. Nàng không khỏi được mặt mày hớn hở, cảm ơn Diệp Tổng, ngươi đối với ta giao găm làm cái gì? Ta chỉ là cầm nó biến thành bảo khí. Bảo khí? Hễ lần biết, hoa hạ cổ võ giả đem binh khí từ thấp đến cao, phân là bảo khí, pháp khí, linh khí vân. Vân, binh khí của mình mặc dù chỉ là thành bảo khí, nhưng không còn là phàm thiết, mà là có linh khí. Lấy tay nhẹ nhàng vung lên, một đoạn gạch, xem cắt đầu hủ như nhau, cắt thành 2 đoạn. A-Lan huấn luyện viên nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, cùng Diệp Phong bắt tay nói, cảm ơn ngươi lễ vật, bất quá ngày mai thi đấu chúng ta vẫn sẽ không để cho ngươi, cùng sau cuộc tranh tài, ta lại mời ngươi ăn một bữa cơm. A-Lan huấn luyện viên, chúng ta ngày mai vậy sẽ toàn lực ứng phó, ngày mai sân banh lên gặp. Trở về cầu bạn bè khách sạn trên đường, Lục Thanh Thanh sắc mặt mới đổi được đỏ thắm, Diệp đại ca, tối nay thật là doa người, có vài người còn biến thành người sói, chết thật là nhiều người, khắp nơi đều là máu, quá doa người. Không cần sợ, ta có ở chỗ này, còn có Tiểu Bạch cùng ngươi, không có ai thương cảm hại ngươi. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, ta nhưng mà một mực trung thành với cương vị, nửa bước không rời, chủ nhân ngươi có thể phải thưởng ta ơ. Diệp Phong cười nói, được, ta nhất định sẽ khen thưởng ngươi. Tiểu Bạch buổi tối không ăn cái gì, đói. Ngươi điểm này tham ăn chó, ta mang ngươi đi ăn bò bí tết. Chúng ta khách sạn phòng ăn bò bí tết để cho ngươi ăn đủ. Trở lại cầu bạn bè khách sạn, Diệp Phong mang Tiểu Bạch đi nhà ăn bò bí tết, Lục Thanh Thanh mới vừa trở về phòng thay quần áo. Muốn không muốn chúng ta mang chút vật gì cho ngươi ăn. Lục Thanh Thanh kéo Diệp Phong tay, ta ngày hôm nay ở ven hồ biệt thự đã ăn xong nhiều đồ, còn uống quá nhiều rượu chát, tối nay không thể ăn gì nữa, ta phải tới sớm một chút ngủ thẩm mỹ. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Bất quá, ta sợ, ta không ngủ được, ngươi đi ta nơi đó cùng ngươi đi. Lục Thanh Thanh trên mình truyền tới nhàn nhạt thanh thơm, đó là nàng tự nhiên thể thơm, nàng vậy trắng như tuyết cánh tay, mềm mại mà ấm áp. Diệp Phong nhìn nàng vậy sở sở bộ dáng đáng thương, Lục Thanh Thanh lần đầu tiên thấy máu tanh như vậy tình cảnh, đối với nàng một cái cô gái trẻ tuổi mà nói, có chút quá kinh khủng. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ tay nàng, ngươi đi về trước thay quần áo. Ta mang Tiểu Bạch ăn rồi bỏ bí tết đi ngay gian phòng của ngươi, ngươi không ăn bỏ bí tết, ta liền mang điểm trái cây đi. Được rồi, mang điểm trái cây cũng tốt. Diệp Phong mang Tiểu Bạch đi nhà ăn chân bỏ bí tết, liền trở về Lục Thanh Thanh gian phòng, đang chuẩn bị gõ cửa, trên hành lang cửa sổ nơi đó thổi tới liền hơi giá rét đêm gió. Diệp Phong trong lòng cảnh giác, hắn nhớ vậy cánh cửa sổ mới vừa rồi còn là đang đóng, ai động tác nhanh như vậy, mở đóng cửa sổ như thế nhanh chóng, mau được giống như một đạo ảo ảnh. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, dưới ánh đèn, cờ rằng bóng người lộ vẻ được cô đơn mà nhỏ dài. Cờ rằng bá tức lánh khốc thân ảnh cao gầy, từ hành lang vậy một đầu chậm rãi đi tới. Tiểu Bạch hướng về phía hắn gọi hai tiếng, thằng nhóc, ngươi muốn làm gì, cách chủ nhân ta xa một chút, chú ý ta cắn chết ngươi. Hắn vậy màu xanh nhạt trong mắt, tựa như biển khơi như nhau thâm trầm, hắn vậy mặt mũi anh tuấn nghiêm túc mà nghiêm túc. Từ cờ rằng bá tức trong ánh mắt, cảm thấy hắn là bạn không phải địch, Diệp Phong nhẹ nhàng huýt sáo một cái. Tiểu Bạch, không quan hệ, hắn không là người xấu, hắn là bạn. Cờ rằng than nhẹ một tiếng, Diệp Tổng, chúng ta có thể vào phòng nói một chút sao? Diệp Phong mở ra gian phòng của mình, cờ rằng bá tước, mời vào. Cờ rằng bá tước cung kính gật đầu, cảm ơn Diệp Tổng. Không cần cờ rằng bá tước mở miệng, Diệp Phong đã đoán được là chuyện gì. Bá tước tiên sinh là vì ngày hôm nay bên trong két sắt đổ tới sao? Không sai, chúng ta Mr. Uy lì quá tự phụ, hắn không muốn để cho chúng ta mời người trợ giúp. Nhưng là ta biết, nếu như không có ngươi trợ giúp, chúng ta không đối phó được cái đó tối tâm hồn người. Chúng ta thật ra thì theo tối tâm hồn người từng có mấy lần giao phong, nhưng là cũng lấy chúng ta thảm bại kết thúc. Bao gồm ngày hôm nay, chúng ta ngoài mặt giết như vậy nhiều xâm phạm lính đánh thuê, nhưng là chúng ta mất đi đồ trọng yếu, chúng địch nhân dương đông kích tây quỷ kế, vẫn bị thất bại. Ngươi thất lạc thứ gì? Các ngươi dùng hết tâm tư giấu phòng ngầm dưới đất bên trong, khẳng định rất trọng yếu. Một cái bản đồ. Chúng ta giấu cửu âm hội thất sát chân nhân linh hồn bản đồ. Chúng ta mặc dù hủy diệt hắn thân thể, nhưng là hắn linh hồn quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào tiêu diệt, chúng ta chỉ có thể đem nó phong ấn ở một cái hồn khí bên trong, cũng đối bên ngoài tỏa ra tin tức giả, nói hắn thi thể còn lưu tồn, thật ra thì lưu tích trữ trên đời này chính là hắn linh hồn, mà không phải là thi thể. Chương 1561, có nội gian. Diệp Phong lúc này mới thư thái, vậy thiên ở Ngọc Thủy đầu cầu địa huyệt bên trong mở ra quan tài là không? Nguyên lai thất sát chân nhân thi thể sớm hủy, hắn linh hồn bị vu pháp hội phong ấn. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, các ngươi bản đồ bị trộm, cửu âm hội muốn là tìm được có dấu thất sát chân nhân linh hồn hồn khí, há chẳng phải là có thể sống lại hắn, cái này thì hỏng bét. Cờ rằng bá tức lộ ra vẻ tự tin mỉm cười, Diệp Tổng yên tâm, chúng ta đã sớm dự liệu được sẽ có ngày này. Chúng ta đem đất đồ chặt chẽ hơn, phía trên tăng thêm đặc định bừa chú, muốn giải khai cái này loại mã hóa bừa chú, cũng không dễ dàng. Diệp Phong tò mò hỏi. Mã hóa bừa chú. Không quá ta lo lắng chỉ cần có nhất định thời gian, bọn họ thì sẽ giải khai mã hóa, cho nên chúng ta muốn ở bọn họ tháo ra trước, đoạt về bản đồ. Bản đồ là chúng ta vu pháp hội bí mật, chỉ có phó hội trưởng cấp bậc người mới biết tung tích, nếu như không phải là bản đồ bị trộm, Mr. Billy nói cho ta ta cũng không biết có bản đồ chuyện này. Diệp Phong mặt coi thường nói, còn bí mật, ta xem không thấy được đi, các ngươi làm được thần bí như vậy, hồ kia bạn Sơn Trang cất giữ bản đồ làm sao sẽ bị đối phương biết. Cờ rằng bá tức cũng không có phản bác, Diệp Tổng nói đúng, chúng ta hoài nghi chúng ta Vu Pháp hội bên trong có nội gian, tiết lộ bí mật, mới để cho Cửu Âm hội tàn dư tìm được bản đồ. Cho nên ta muốn mời Diệp Tổng hỗ trợ, đi đoạt lại bản đồ, mà không phải là dùng chúng ta Vu Pháp hội người. Có nội gian, cái này rất có thể. Xin Diệp Tổng theo ta đi một chuyến, giúp ta chuyện. Ta ở giết lính đánh thuê thời điểm, hút huyết dịch hắn, lấy được bọn họ trí nhớ, biết được tối tâm hồn người theo bọn họ xào huyệt, là ở Giang Nam mặt đông cửa biển chỗ một cái đảo nhỏ lên. Chuyện này, ta liền Mr. Bí Lì cũng không có nói, sợ có người lộ ra tiếng gió. Diệp Phong cười, ngươi là đang hoài nghi Mr. Bí Lì. Cờ rằng bá tức thần sắc ngưng trọng, không có biện pháp, bây giờ lúc này, ta chỉ tin tưởng chính ta. Được rồi, vì diệt trừ Cửu Âm hội tàn dư, ta hãy cùng ngươi đi một chuyến, hy vọng ngươi lấy được trí nhớ mới có thể có dùng. Tiểu Bạch ở bên cạnh ngoắc cái đuôi, le lưỡi kêu hai tiếng, chủ nhân, bạn gái ngươi còn ở trong phòng chờ ngươi đấy, ngươi bỏ mặc nàng. Nhìn Lục Thanh Thanh cửa phòng, tương tất Lục Thanh Thanh đang ở trong phòng chờ mình, nhưng là thời khắc mấu chốt, không để ý tới con cái tình trường, Diệp Phong gõ cửa ngón tay rụt trở về. Hắn gọi điện thoại đi qua, ta tạm thời có chút việc, tối nay có thể không có ở đây khách sạn. Điện thoại bên kia truyền tới Lục Thanh Thanh thanh âm ú hoán, Diệp đại ca, ngươi có chuyện đi ngay bận điệu, không cần lo lắng ta, ta hiện tại cũng là cổ võ giả, hơn nữa khách sạn an ninh tốt như vậy, ta không sợ. Được, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai gặp. Ngày mai nhưng mà theo nước Mỹ mộng chi đội chính thức thi đấu, ngươi nhất định phải đến nhà, ngươi nhưng mà đội banh người tâm phúc, có ngươi ở đây, bọn họ mới có lòng tin. Ta nhất định đến. Diệp Phong ôm lấy Tiểu Bạch, mỉm cười nói, cờ rằng bá tước, chúng ta đi thôi. Cái đó đảo nhỏ cụ thể ở cái gì phương hướng? Cờ rằng bá tức sau lưng đưa ra đối với mong mỏng vây cánh, hướng Diệp Phong đưa ra hai cánh tay, ta nhưng mà dùng bay, muốn ta giúp ngươi sao? Ta có thể ôm ngươi bay. Một đạo chói mắt kiếm quang bay lơ lửng ở Diệp Phong dưới chân, Diệp Phong xem thường nói, ta cũng là dùng bay, ngươi chưa bay, ta lập tức tới ngay. Cờ rằng bá tức chấn động hai cánh, bay lên bầu trời đêm, hắn tốc độ rất nhanh, giống như một con rơi, im hơi lặng tiếng vạch qua bầu trời đêm. Diệp Phong phi kiếm tỉ ỉ cổ lộ lan nhanh hơn được nhiều, chớp mắt đuổi tới cờ giảng bên người. Gặp một đạo chói mắt quang cầu, thẳng xông lên mình bắn tới, căn bản không cách nào né tránh, hù được cờ giảng thiếu chút nữa từ giữa không trung té xuống. Diệp Phong từ quang cầu bên trong thò đầu ra, mỉm cười nói, ngươi nhanh lên một chút bay, ta chờ ngươi. Tiểu Bạch cũng gọi hai tiếng, mau bay, ngươi bay được quá chậm. Cờ giảng thầm kinh hãi Diệp Phong phi kiếm, tích chứa trong đó trước kinh người năng lượng, hắn thâm khẩu khí, tăng nhanh tốc độ. Hướng thành phố Chiết Giang, cửa biển bay đi. Trên bầu trời tràn đầy khí ẩm ướt, thỉnh thoảng truyền tới từng cơn tiếng sóng biển, nước sông cùng nước biển ở cửa biển chỗ hội tụ, ở ánh trăng phơi bày bất đồng sắc thái. Một sáng một tối, tựa như hai thế giới bất đồng. Rất nhanh bọn họ đã đến một cái đảo nhỏ, cờ rằng có thể khẳng định, lính đánh thuê chính là từ nơi này lên khí thuyền, vùng ven sông lên, đến ven hồ Sơn Trang. Cờ rằng chấn động hai cánh trôi nổi ở giữa không trung, thật sâu ngửi một cái không khí, hướng đảo nhỏ Sơn Lâm thâm sử nhìn lại. Từ trong ngửi thấy một chút còn không có tiêu tán vu thuật năng lượng hơi thở. Sơn Lâm thâm sử bay một tầng nhàn nhạt sương mù, che cản tầm mắt, từ giữa không trung nhìn, cái gì cũng xem không thấy, chỉ có một phiến hắc ám. Tiểu Bạch khíu giác tỉ ỉ cổ lộ lan muốn bén nhẹ nhiều, nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, theo ta tới. Nó trước hướng Sơn Lâm thâm sử chạy đi, Diệp Phong ở phía sau thật chặt đi theo, cờ rằng mở ra hai cánh, lặng lẽ ở giữa không trung bay lượn, nhưng là biển gió quá lớn, không thể làm gì khác hơn là lần nữa trở về trên đất. Tiểu Bạch chạy có 10 phút, ngừng ở rừng cây chỗ sâu, hướng về phía trước mặt phát ra gầm nhẹ, phía trước rừng cây gian, hiện đầy sương mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón. Thời tiết ra rét, trong núi rừng có sương mù khí là bình thường, nhưng là trước mặt cái này đoàn sương mù cũng không phải là tự nhiên hình thành sương mù, mà là một loại phụ trận bày ra phòng ngự kết giới. Lo lắng Tiểu Bạch xông vào phụ trận bị trận pháp tổn thương, Diệp Phong nhẹ nhàng huýt sáo một cái, đem Tiểu Bạch cho đòi đến bên cạnh mình, sờ một cái Tiểu Bạch lông xù đầu. Tốt đứa nhỏ, không nên chạy loạn, sát theo ta. Tiểu Bạch kêu hai tiếng, chủ nhân, ta có thể dựa vào mùi phá trận. Cửu Âm hội phụ trận cũng không thể tùy tiện xông loạn, cách thật xa, Diệp Phong cũng cảm giác được trong đó tràn đầy âm u khí lạnh, còn có làm người ta hít thở khó khăn huyết tinh khí, còn mơ hồ truyền đến âm hồn quỷ khóc sói tru thanh âm. Cờ rằng cũng biết trận pháp lợi hại, không dám tùy tiện xông vào, sắc mặt lo lắng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét về phía trong đó, rất nhanh phát hiện huyền diệu trong đó. Cái này cùng đã từng ở Ngọc Thủy Đầu Cầu bày ra âm hồn sát huyết trận có chút tương tự, ở chung quanh bày ra 13 đạo âm sát âm hồn, uy lực vô cùng, nếu ai qua loa xông vào, cũng sẽ bị âm hồn hút linh hồn mà chết. Diệp Phong lấy ra Địa Hỏa Linh Châu, một đạo thần lực dưới vào trong đó, Địa Hỏa Linh Châu bay lơ lửng ở giữa không trung, xem mặt trời vậy, đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt, từ trong phun ra ra chấm nóng bỏng ngọn lửa. Thanh Cửu Hắc Ám sinh vật, cơ rằng cảm thấy nóng bỏng nhiệt độ và tia sáng chói mắt, hù hai tay một gộp lại áo bào đen, đem mình cùng tia sáng chói mắt ngăn ra. Gặp cờ rằng bá tức cũng sợ Địa Hỏa Linh Châu ánh sáng, Diệp Phong cười nhạt nói, xin lỗi, ta cũng không kiếm ngươi, mà là vì phá cái này âm hồn sát huyết trận. Che giấu ở trong hắc bảo cờ rằng có chút sợ hết hồn hết vía nói, ngươi mau phá trận đi, hạt châu này quá chói mắt, ta không chịu nổi. Vèo, Địa Hỏa Linh Châu gào thét xông vào sương mù dày đặc bên trong. Vậy quần quận sương mù dày đặc một gặp phải Địa Hỏa Linh Châu tia sáng chói mắt liền lập tức xem xôi trào vậy, hướng bốn phương tám hướng trốn tàng ra, nhưng chạy không khỏi vậy nóng bỏng địa hỏa, nhất thời hừng hực bốc cháy. Chương 1562, Tiểu Bạch Dương Ai. Rất nhanh, giữa không trung giống như nổi trôi một đạo hỏa diễm lưu hình, một trong nháy mắt, trong núi rừng sương mù dày đặc bị cháy hết sạch, những cái kia ẩn sâu ở trong sương mù âm hồn, phát ra thê lương thét chói tai, ở trong núi rừng xem con ruồi không đầu khắp nơi chạy trốn. Phá âm hồn sát huyết trận, Diệp Phong thu hồi Địa Hỏa Linh Châu, trong núi rừng hắc vụ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Bạch hung thú cấp 5, hơn nữa chó là linh vật, có thể thấy được người mắt khó gặp tâm hồn, những thứ này âm hồn đối với hung thú mà nói, nhưng mà một loại dinh dưỡng cực kỳ phong phú đồ bổ. Tiểu Bạch hối hả chạy nhanh tới, sau đó nhảy lên thật cao, đem một cái muốn chạy trốn âm hồn, cắn một cái thành hai đoạn, đem năng lượng trong đó bú được sạch sẽ. Diệp Phong kiếm trong tay quang bay lên, kiếm quang chói mắt, toát ra ba loại bất đồng sắc thái, mơ hồ có tiếng sấm gió, mượn sức gió, lóe điện quang, đem những cái kia ở giữa không trung bay loạn âm hồn từng cái chu diệt. Tiểu Bạch thân thể xinh xắn, nhưng là động tác linh hoạt, chạy thuộc mạng âm hồn, rất khó từ nó trong miệng trốn mất, nó thanh trừ gần sát mặt đất âm hồn, phi kiếm chém chết giữa không trung âm hồn, một kiếm một con chó, phối hợp đặc biệt tân ý. Rất nhanh, giống như trải qua một tràng báo táp tẩy rửa, thiên địa đổi được trong sáng, ánh trăng xuyên thấu qua nhánh cây chiếu đến mặt đất. Không khí cũng thay đổi được mát mẽ. Tiểu Bạch cao hứng chạy tới Diệp Phong bên chân, rung đùi đắc ý, chủ nhân, ta biểu hiện như thế nào, ta tiêu diệt 7 con âm hồn, chúng thật là đẹp vị à. Diệp Phong sờ Tiểu Bạch đầu, cái này được, cùng trở về, ta khen thưởng cho ngươi châu bò xếp ăn. Gặp Diệp Phong nhanh như vậy liền phá phù trận, cờ giảng bá tức nhìn trận mắt hốt mồm, loại phi kiếm này quá đáng sợ, không chỉ có thể chở người phi hành, còn có thể hủy diệt tâm hồn, coi như mình luyện thành cao cấp quỷ hút máu, có thân bất tử. Sợ rằng đều không cách nào ngăn cản loại phi kiếm này ám sát. Phá trừ sương mù dày đặc núi rừng, hiện lộ ra một cái tấm đá đường mòn. Diệp Phong hướng cờ giảng bá tức nói, cái này là vòng ngoài trận pháp, trong đó sợ rằng còn có nhiều hơn hung hiểm, ngươi phải cẩn thận. Tiểu Bạch kêu một tiếng, dẫn đầu hướng trong rừng cây phong tới, mới vừa vọt mấy bước, Tiểu Bạch liền phát ra tiếng gầm nhỏ, hiển nhiên gặp cái gì để cho nó tức giận đổ. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi hôi thối, giống như mùa hè tồi tệ mấy ngày thối cá mặn mùi vị. Diệp Phong không thể không nín thở, nếu không sẽ nôn mửa. Tiểu Bạch đối diện nằm gần trăm đạo rậm rạp chằng chịt bóng đen, vậy hướng về phía Tiểu Bạch phát ra từng cơn gào thét, bóng đen bên trong lóe lên thịt sống đỏ chấm sắc bén. Diệp Phong xem được khẽ nhíu mày, vậy trăm hơn cái bóng đen tất cả đều là thiết xỉ lang, những cái kia màu đỏ điểm sáng là bọn chúng xấu xí thâm độc ánh mắt, chỉ là những thứ này thiết xỉ lang cũng không phải là sống thiết xỉ lang, mà là mục nát được hết mảnh vụn thiết xỉ lang. Chúng lộ rừng rậm xương trắng, dính máu thịt thối giữa từng cục rỉ ra máu loãng, nhỏ giọt xuống đất, như vậy làm người ta nôn mửa mùi thối chính là từ chúng trên mình phát ra. Một hồi sáo tiếng vang lên, chói tai được giống như móng tay hoa thủy tinh thanh âm như nhau, làm người ta rợn cả tóc gáy. Gần trăm con cương thi thiết xỉ lang, phát ra từng cơn âm u gầm nhẹ, gào thét hướng Tiểu Bạch phong tới. Chúng là hắc ám sinh vật, không thuộc về hung thú, căn bản không sợ hãi hung thú cấp 5 uy áp, chỉ biết là muốn xé rách Tiểu Bạch, hủy diệt hết thể sinh vật. Tiểu Bạch đối mặt gần trăm hơn cương thi thiết sĩ lang đánh vào, lộ vẻ được thế đơn lực bạc, bất quá Tiểu Bạch không có một chút sợ hãi, điên cuồng la vào tới. Oanh, Tiểu Bạch đem một con cương thi thiết sĩ lang đụng được chia 5 xẻ 7, xương bể và thịt thối giữa tán lạc đầy đất, có thể gặp hai bên lực trùng kích cũng vô cùng cường đại. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, rụt đầu một cái, lóe lên mặt bên công tới đây một con cương thi thiết sĩ lang, linh hoạt từ một con cương thi thiết sĩ lang dưới bụng xuyên qua. Nó móng vuốt nhỏ hướng lên rũi một cái, thoáng qua vẻ ác liệt hàn mang, đem vậy con cương thi thiết sĩ lang tới một mổ bụng, cương thi thiết sĩ lang nội tạng hòa lẫn máu loãng rơi xuống đất. Chỉ còn lại bộ xương cương thi thiết sĩ lang vẫn hung ác hết qua đầu, hướng Tiểu Bạch tắp tới, Tiểu Bạch chân sau chợt đá một cái, đem vậy con cương thi thiết sỉ lang đầu khô lâu cho đá bay. Cờ giảng trong tay thoáng qua lau một cái hàn mang, xông về nhào tới cương thi thiết sỉ lang, hắn động tác nhanh như tia chớp, kiếm quang vạch qua bầu trời đêm đem mấy con xâm phạm cương thi thiết sỉ lang chém thành xương bể. Diệp Phong phi kiếm toát ra chói mắt kiếm mang, gào thét hướng vọt tới cương thi thiết sỉ lang phong tới, chỉ cần kiếm quang đi đứng thế, cương thi thiết sỉ lang lập tức đổi được tan cảnh, bộ xương thịt thối giữa máu loãng tán lạc đầy đất. Cương thi thiết sỉ lang mặc dù chế rêu tàn bạo, nhưng là đối mặt Diệp Phong, Tiểu Bạch và cờ giảng bá tức chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị tiêu diệt. Trong không khí tràn ngập làm người ta nôn mửa xác thối giữa khí. Diệp Phong hai tay cuốn lên, địa hỏa tựa như điểm điểm tinh quang xì ra, trên đất vậy từng cái tan cảnh cương thi kiếm răng chó sói, dính vào địa hỏa, nhất thời hừng hực bốc cháy. Trong bóng tối tiếng địch nhất thời hơi ngừng, một tiếng tức giận lại thanh âm già nua vang lên, lại là ngươi, Diệp Phong, ngươi lại có thể tìm tới, ngày hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Trong bóng tối đi ra một người ông già áo bào đen, mang một cái khô lâu mặt nạ, tóc trắng xóa vai, cả người tản ra từng cơn hắc khí, chính là ở trong hang chạy trốn Cửu Âm hội ám hồn trưởng lão. Ám hồn trưởng lão trong tay cầm một cái trắng loa xương, trong xương gian khoan lỗ, làm thành một cái cốt sáo. Hắn vậy hắc dáng giấp ngón tay, nắm âm u hiện lên bạch quang cốt sáo, giống như tử thần cầm lưỡi liềm, cho người một loại đặc biệt đè nén hoảng sợ cảm giác. Tiểu Bạch xé nát quá nhiều cương thi kiếm răng chó sói, vô cùng hưng phấn, xông vào phía trước nhất. Nó thấy được ám hồn trưởng lão, nhớ lại đã từng trên đất động gặp qua cái này, lần trước sẽ để cho hắn chạy, lần này nhưng không thể để cho hắn chạy nữa. Nó điên cuồng hét lên liền hai tiếng, liền hướng ám hồn trưởng lão vọt tới. Gặp Tiểu Bạch vọt tới, ám hồn trưởng lão cười lạnh một tiếng, khô lâu kia vậy ngón tay lăng không một chút, miệng lẩm bẩm. Trước mặt hắn trên mặt đất chợt chui ra mấy đạo hắc khí, hình như thương nhọn, nhanh như tia chớp, trong đó hiện lên âm u khí lạnh, nặng nề đánh vào Tiểu Bạch trên mình, đánh được Tiểu Bạch thảm hào một tiếng, lộn mấy vòng. Diệp Phong thấy vậy trong lòng ngầm đau, hắc khí trường thương bên trong hắc ám năng lượng cùng như sóng lớn, không biết Tiểu Bạch có bị thương không. Tiểu Bạch lăn cút, lại từ dưới đất bò dậy, phát ra tiếng nghẹn ngào, khấp khánh chạy trở về Diệp Phong bên người. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét qua Tiểu Bạch thân thể, Tiểu Bạch quả nhiên bị thương, bất quá chỉ là bị thương ngoài da, gân cốt không có sao, hắn lúc này mới yên lòng. Hắn chịu mến sờ Tiểu Bạch đầu, kêu ngươi không nên chạy loạn, nơi này chính là bọn họ xào huyệt, khắp nơi cạm bẫy, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, lần này bị thương chứ. Bị thua thiệt Tiểu Bạch nằm trên đất, tựa đầu dán trên đất, phát ra tiếng nghẹn ngào, chủ nhân, ngươi có thể phải giúp ta trả thù à? Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi trả thù. Diệp Phong nhìn chằm chằm mới vừa rồi thoáng qua hắc khí khu vực, nơi đó truyền đến từng cơn tinh khí, còn tản ra hôi thối, đã bị tối tâm hồn người xuống bùa chú, xếp đặt cả bẫy. Chương 1563, ám hồn trưởng lão. Tiểu Bạch nhưng mà hung thú cấp 5, đao kiếm bình thường đều không cách nào tổn thương hắn da lông, nhưng hắc khí này bên trong ẩn nút năng lượng không đơn giản à. Cờ rằng bá tức làm lộ vẻ xúc động, không nhịn được thán phục, thua thiệt là cái này tiểu hung thú da dày thì thô, mới vừa rồi ta thiếu chút nữa thì muốn sống tới, nếu là ta sống tới, chúng cạm bẫy, sợ rằng không chết cũng phải gãy xương đứt gân. Diệp Phong và cờ rằng kinh ngạc cạm bẫy lợi hại, ám hồn trưởng lao trong lòng giống vậy khiếp sợ không thôi. Hắn bày ra cạm bẫy, là âm ngoan hung hiểm vu thuật tối tâm hồn mũi tên, mỗi một mũi tên bên trong tích chứa hắc ám năng lượng, hoàn toàn có thể đánh cho bị thương một người thiên cấp cổ võ giả, coi như không chết, vậy sẽ đánh cho thành tàn phế. Nhưng là cái này chó cái nhỏ, chúng mấy mũi tên, chỉ là lộn mấy vòng, lại bình yên vô sự chạy trở về, quá bực người, ta tối tâm hồn mũi tên chẳng lẽ chính là dùng để đánh chó. Ám hồn trưởng lão cười nhạt, như thế nào, sợ chưa, có loại liền tới thử một chút. Diệp Phong lòng bàn tay gian kiếm quang long lánh, coi như ta không đi qua, ta cũng sẽ ngay tức thì đem ngươi chém tại dưới kiếm. Vèo, phi kiếm tung lên một hồi gió lạnh, một đạo kiếm quang giống như sao rơi phá vỡ bầu trời đêm, chém về phía ám hồn trưởng lão. Ám hồn trưởng lão ở bên trong hang liền ăn kiếm quang thua thiệt, lúc này hắn nhưng mà sớm liền chuẩn bị, mặc dù trên mặt mang khô lâu mặt nạ, không nhìn ra diễn cảm, nhưng là từ hắn vậy tàn bạo tức giận ánh mắt xem, hắn đã tức giận tới cực điểm. Thằng nhóc, ngươi cho là ngươi phi kiếm liền vô địch thiên hạ. Ngày hôm nay để cho ngươi kiến thức ta lợi hại. Ám hồn trưởng lão chợt thổi lên trong tay hắn cốt sáo, từng trận âm u, để cho người không cách nào nhịn được tiếng sáo lại nổi lên, bốn phía bỗng nhiên nổi lên âm u gió lạnh. Phi kiếm kiếm quang chói mắt thì phải chém đến đầu hắn, bỗng nhiên bay ngay tại trước mặt hắn, vang lên mười mấy đạo tấn công tiếng vang, Diệp Phong nghe được nhướng mày một cái, đó là một loại âm bạo thanh. Mười mấy đạo ẩn chứa năng lượng cường đại âm bạo, xen lẫn thành một đạo mắt thường khó gặp sóng âm lưới, đem Diệp Phong kiếm quang nhất thời đụng được tan cảnh, liền phi kiếm cũng thiếu chút nữa đụng rớt trên đất. Diệp Phong tay một chiêu đem phi kiếm thu tay về bên trong, âm thầm kinh ngạc, âm ba công, vốn cho là ám hồn trưởng lão vậy thiên kinh hoàng chạy trốn, đã kiểm lư kỹ cùng, không nghĩ tới còn giấu giếm như thế nhiều sát thủ. Gặp Diệp Phong phi kiếm bị đụng trở về, ám hồn trưởng lão phát ra đắc ý cười như điên, đắc ý, tức giận, căm ghét, trong tay cốt sáo hiện lên âm u ánh sáng trắng, chỉ Diệp Phong. Thằng nhóc, ngươi thật lấy là ta không trị được ngươi, vậy thiên ta là không có mang ta cốt sáo, ngày hôm nay ta cốt sáo nơi tay, thằng nhóc ngươi liền chịu chết đi. Nghe gặp ám hồn trưởng lão nhắc tới cốt sáo, Diệp Phong đến không có cảm giác gì, nhưng là cờ giảng bá tức thì cả kinh thất sắc, hắn vậy khuôn mặt anh tuấn âm trầm như nước, chân mày cũng ngắt đứng lên. Đó là thất sát chân nhân cốt sáo, làm sao sẽ bị hắn học biết, lần này có thể hỏng bét. Cái này cốt sáo có cái gì đáng sợ? À, ngươi không biết, hơn trăm năm trước, ta cũng cùng Mr. Bỉ Lỉ cùng nhau tham gia vây quét, cái này cốt sáo quá mức âm tà, có thể kêu gọi khô lâu, cương thi cùng tất cả loại bất tử sinh vật, hơn nữa còn có thể làm gì? Còn có thể khống chế chúng ta quỷ hút máu, là chúng ta sợ nhất vũ khí. Sợ chưa, hiện tại đã muộn. Hu hu hu, ám hồn trưởng lão lại thổi lên cốt sáo, một hồi âm u kinh khủng tiếng sáo sau này, mặt đất tựa hồ một trận rung động, tiểu bạch phát ra tiếng giống giận. Liền gặp trên đảo nhỏ trong rừng núi bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng cái khô lâu bàn tay dưới đất chui lên, rồi hướng bầu trời, tựa như ở hướng lên thương xin xỏ nó sinh mạng, như muốn tố nó tức giận. Diệp Phong cùng cờ giảng bá tức nhìn trận mắt hốt mồm, một mắt quét tới, ít nhất có thành thiên thượng thành thi thể, đảo nhỏ này không phải hoang phế đảo nhỏ, tại sao có thể có như thế nhiều thi thể. Bọn chúng ngủ say bị quấy rầy, từ an nghỉ bên trong bị thức tỉnh, chúng đổi được tức giận dị thường. Khô lâu cùng cương thi từ bị nguyền rủa trong đất bùn tranh nhau bỏ ra ngoài, trận mắt nhìn trống rông hốc mắt nhìn Diệp Phong, chúng phần lớn là khô lâu vậy có rất nhiều thối giữa cương thi.